hỗn độn cái kia thần cách là sở hữu thần cách làm ta nhất phiền nhất kiêng kỵ, hắn thật sự cùng thao thiết giống nhau, cái gì đều có thể cấp ăn vào đi, còn có thể hoàn mỹ chê cười, ta trong thân thể năng lượng ta chính mình rõ ràng, nếu bị các ngươi bắt, bị hỗn độn như vậy một cắn ướt, ta như thế nhiều năm nỗ lực chẳng phải là uổng phí. Ha ha ha ha, không nghĩ tới đi. Như thế thông minh ngươi, thế nhưng cũng sẽ bị ta cấp bãi một đạo. Tiêu ngạo vô cùng thanh âm cơ hồ muốn xuyên thấu tận trời, đau hồn thực khó chịu người này thái độ, muốn tiếp tục tiến lên cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem, kết quả lại bị hắn chủ nhân ngăn cản. Ta cảm thấy ngươi tựa hồ đối lực lượng của ta có cái gì hiểu lầm. Cái gì ý tứ? Phệ hồn tấn đỉnh chỉ cùng thiếu, nghe được Vân Ương còn thực tự tin nói loại này lời nói, làm hắn không khỏi có chút khẩn trương lên. Nếu nàng đem cái kia hỗn độn cấp lộng trở về, kia hắn chính là thật sự nguy hiểm, tuyệt đối không thể làm nàng làm ra chuyện như vậy. Có cái này ý tưởng phệ hồn tấn trong mắt tàn nhẫn sắc chật lóe, ngay sau đó, hắn dưới chân liền tràn ra một cái cơ hồ phủ kín căn cứ này to lớn ma pháp trận. Pháp trận thành công ngàn thượng vạn chỉ bàn tay ra tới, dầm dạp múa may, giống như là muốn đem có thể chạm đến vật còn sống toàn bộ kéo xuống, cùng chúng nó làm bạn. Tuy rằng ta không biết ngươi phải làm cái gì, nhưng là đâu. Phệ hồn tẫn cười nói, ta sẽ không làm ngươi có cơ hội động thủ. Đây chính là ta nhất đắc ý vực sâu ma pháp. Chịu chết đi. Vân Ương. Muốn cho ta chết. Là như vậy chuyện đơn giản. Vân Ương cảm giác được có một loại cường đại dẫn lực ở đem chính mình đi xuống kéo sau, vứt bỏ đối âm mặt không gian kiên kỵ, chuyển động quang thần cách, dùng cường đại quang nguyên tố làm ra một cái không sai biệt lắm quy mô trận, màu đen cùng màu trắng quang huy không ngừng ở đan chéo, thật lớn năng lượng làm không trung bắt đầu sinh ra vật mẹo. Chương 1359 Ngô Nãi Thiên Đạo. Trong phút chốc thay đổi bất ngờ, đất rung núi chuyển. Vân bị đánh tan đồng thời không trung thế nhưng bắt đầu trở nên hắc ám lên. Đại địa tựa hồ cũng ở hưởng ứng không trung, mấy trăm điều cái khe theo bất đồng phương hướng cấp tốc tràn ra, dung chuyển sức hút của trái đất đem mặt đất rào đến rối tinh rối mù, chiếc xe bị áp bẹp, có chút hòn đá lại treo ở trời cao, cấp tốc xoay tròn. Không tồi sao? Thực lực của ngươi thật làm ta cảm thấy ngoài ý muốn a. Phệ hồn tấn cắn răng, nói, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Này đó chính là ta nhiều năm thu thập tới oan hồn. Bao nhiêu người thua ở ta trong tay, bị ta khóa ở cái này pháp trận bên trong, ngươi cũng sẽ là những cái đó oan hồn chung một cái. Vân Ương người mặc màu trắng chiến khải, phía sau là hai mảnh mấy mét trường, tựa lưu quang quang cánh, trong tay ta này một phen cùng quang nguyên tố cũng không tương dung ám nguyên tố đường đao, nhìn hắn, nói, chết vào vô nghĩa nhiều. Chết! Ha ha ha ha ha! Đừng khôi hài, so ngươi lợi hại người đều không có giết được chết ta. Ngươi bằng cái gì có thể? Nếu là nói phệ hồn tấn phía trước là muốn được đến ma có thể thạch, còn phải được đến đao hồn lực lượng, kia này trong nháy mắt, hắn đang xem đến Vân Ương lực lượng sau, lại thay đổi chủ ý. So với đao hồn, Vân Ương lực lượng càng làm cho hắn tâm động. Người này năng lượng quá thuần túy, quá cường đại, chỉ cần đem nàng lực lượng đoạt lấy tới, coi như là chính mình, kia hắn là có thể không chỗ nào cố kỵ đi xuyên qua các không gian, nhiều loạn trời đất này. Vô pháp thừa nhận này thật lớn áp lực không gian bắt đầu chậm rãi sinh ra sụp đổ, u ám không trung giống như là một mặt bị cho bụi che giấu gương, đột nhiên bị cục đá tạp một cái động, chậm rãi bong ra từng màng. Cùng lúc đó, đãi lần hai thiên đạo độc hữu không gian trung pháp tắc thân thể cũng bắt đầu sinh ra cái khe, nó khiếp sợ nhìn thứ thiên đạo, còn không có nói ra một câu, liền bởi vì vị diện yêu cầu nó lực lượng đi chữa trị, mà mạnh mẽ bị vị diện lôi đi, biến mất không thấy. Thứ thiên đạo muốn động thủ cứu pháp tắc thời điểm, rõ ràng là chậm một bước, nó cũng là không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Đem chính mình không gian lại nhiều hạ mấy tầng kết giới, hiện tại đã không có pháp tắc, nó lo lắng sẽ bị người tìm tới mua tới. Pháp tắc xuất hiện ở Vân Ương dự kiến bên trong, rốt cuộc vị diện đều bắt đầu sụp đổ, cái này phụ trách trưởng quản vị diện này tồn tại là không có khả năng tiếp tục trốn tránh. Pháp tắc dần dần trở nên trong suốt thân thể làm Vân Ương không có nhiều xem một cái, nó biết chính mình sắp biến mất, ở hóa thành tinh tinh điểm điểm đi bổ thượng vị mặt sở cần năng lượng khi, nó đối với Vân Ương nói một câu thực xin lỗi. Vân Ương nhìn về phía nó đã biến mất địa phương, nắm chặt đường đao, cái này ngươi vừa lòng. Vừa lòng. Phệ hồn tẫn nhân cơ hội vớt tới rồi một ít pháp tắc lực lượng, hé miệng, ăn đi vào. Dư vị một chút, nói, cũng không tệ lắm. Vân Ương thấy hắn không chút do dự ăn luôn về điểm này cũng đủ làm pháp thánh cấp bậc ma pháp sư nổ tan sắc năng lượng đoàn, ánh mắt ngưng trọng một ít, cùng ngày không đã đàn sen lôi đình, phong tuyết cập mưa to thời điểm, một đạo cũng đủ đánh tan bọn họ thần hồn uy nghiêm chi âm ầm ầm vang lên. Lớn mật, thật lớn tiếng vang chẳng những không có đem vị diện này hủy diệt, thậm chí là làm vị diện này nháy mắt khôi phục nguyên dạng, mà đang ở chiến đấu hai người cũng đồng thời biến mất không thấy. Đao hồn đứng ở giữa không trung, còn có thể cảm nhận được khế ước, hắn mày nhăn lại, rất bình tĩnh hướng tới Z thị phương hướng bay đi. Hoàng võ đại lục. Vân Ương cùng phệ hồn tẫn bị đột phát tình huống khiếp sợ đến ngây người một giây sau, hai người lại nhanh chóng ở không trung tiếp tục đánh lên. Quen thuộc linh khí làm Vân Ương thực khẳng định nàng đã ở ngoài ý muốn dưới tình huống về tới Hoàng võ đại lục, chỉ là còn không rõ ràng lắm là cái gì nguyên nhân làm cho, càng không biết chính mình bị truyền tống tới rồi cái nào địa phương. Không kịp suy nghĩ chính mình liền như thế rời đi sau, bên kia sẽ như thế nào, hiện tại quan trọng nhất chính là phệ hồn tẫn. Bởi vì phản ứng chậm một giây mà bị phệ hồn tẫn dùng trường kiếm đâm thủng áo giáp, vì tránh cho bị thương, Vân Ương chỉ có thể lựa chọn chịu rất trên người phong nguyên tố, làm chính mình thẳng tắp giảm xuống. Mà thật vất vả nắm lấy cơ hội phệ hồn tẫn lại như thế nào khả năng như thế đơn giản buông tha nàng, phát hiện nàng ý đồ sau, đồng dạng ta rất trên người phụ không chi lực. Gắt gao truy kích. Phong ở bên thai gào thét, trên người cũng truyền đến một loại áp lực. Ngươi cứ yên tâm đem lực lượng giao cho ta đi, ta nhất định sẽ hảo hảo vận dụng. Phệ hồn tấn phảng phất đã thấy được chính mình thắng lợi, đáy mắt bị hưng phấn cảm xúc nhiễm hồng. Vân Ương hừ lạnh một chút, sau đó nói, lôi đỉnh. Xa ở Hoàng Võ Mô một cái thành thị trung lôi long hưởng ứng chủ nhân triệu hoán, trong chớp mắt liền từ màu tím đen triệu hoán trong trận vừa ra. Một đạo sấm đánh trực tiếp đem uy hiếp chính mình chủ nhân sinh mệnh địch nhân uống lui, làm chính mình chủ nhân vững vàng dừng ở chính mình trên đầu. Chủ nhân, lôi đỉnh còn có chút phát ngốc, vừa mới triệu hoán viêm hồ rời đi người như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Tuy rằng trong lòng có chút tò mò, nhưng nó chủ nhân là không có khả năng bị người giả mạo, này khế ước chi lực liền đủ để chứng minh hết thảy. Lôi đỉnh cao hứng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hoan nghênh về nhà. Ân, ta đã trở về. Vân Ương ngồi xổm xuống thân tới sờ sờ lôi đỉnh, nói, kế tiếp muốn vất vả ngươi, lực lượng của ta giống như bị người rút ra. Là hắn làm. Biết được chủ nhân lực lượng xuất hiện vấn đề sau, nó phản ứng đầu tiên chính là địch nhân đối nó chủ nhân làm cái gì, nói không chừng nó chủ nhân không có bất luận cái gì dấu hiệu trở về, chính là cái này địch nhân làm chuyện tốt. Không phải hắn. Phệ hồn tẫn lực lượng kỳ thật cũng bị suy yếu. Đến nỗi vì cái gì sẽ làm cho như vậy. Nếu các ngươi còn không ngừng tay, ta khiến cho các ngươi lực lượng từ đây biến mất. Vừa mới kia nói uy nghiêm thanh âm lại một lần vang lên, chỉ là không có uy hiếp lực, cũng không có làm cho bọn họ cảm giác khó chịu. Ngươi là ai? Phệ hồn tẫn dành trước một bước, là ngươi đem ta cùng Vân Ương mang về tới. Phệ hồn tẫn, nếu ngươi thành thành thật thật đãi ở Hoàng Võ Đại Lục, liền tính là ngươi đem toàn bộ Hoàng Võ đều rảo đến long trời lở đất. Ta cũng sẽ không quản ngươi, nhưng ngươi nhất không nên chính là đi thấp vị diện. Một cái ăn mặc cổ xưa nữ nhân hư hư thật thật xuất hiện ở bọn họ chi gian vị trí thượng, mặc dù không phải bản thể, kia trên người phát ra huy áp cũng đủ làm nhân tâm sinh kiêng kỵ. A, tự báo ra môn cũng không dám, tính tình đảo không nhỏ. Phệ hồn tẫn lời tuy nhiên có điểm càn rỡ, hành vi thượng lại cảm giác được nguy hiểm mà trở nên thật cẩn thận lên. Tự báo ra môn. Nữ nhân hử cười một tiếng. Nàng nhìn mắt còn ở tự hỏi nàng thân phận Vân Ương, nói, không cần suy nghĩ, nô nại thiên đạo. Thiên đạo, cho dù là Vân Ương, đều nhịn không được khiếp sợ phát ra thanh âm, ngài. Lời nói còn không có nói ra, nàng liền ý thức được vấn đề, vội vàng nói, xin lỗi, là ta nhiễu loạn vị diện kia. Ngươi là quang minh thần lựa chọn người, từ đầu đến cuối cũng bảo trì ở cái kia độ thượng, nếu không phải bị này phệ hồn tẫn bức cho thật chặt. Ngươi cũng sẽ không làm ra như vậy sự tình, không cần xin lỗi. Thiên đạo sau khi nói xong, liền nhìn về phía phệ hồn tẫn, nhưng thật ra ngươi, em đẹp, phá hư vị diện kia làm cái gì? Chương 1360 ban cho năng lực. Phá hư? Như thế nào có thể nói là phá hư đâu? Phệ hồn tẫn từ ban đầu đã chịu cường đại uy áp cảm nhận được một cái chớp mắt sợ hãi sau, hiện tại đã khôi phục thành nguyên bản bộ dáng, rất là kiêu ngạo nói. Nơi đó không phải đã bị phá hỏng rồi sao? Lòng tham không đủ nhân loại, vọng tưởng dùng cái gọi là khoa học thay đổi thế giới nhân loại, còn có cái này bị quang minh thần lựa chọn người, nàng qua đi lúc sau, gia tốc thế giới kia sụp đổ không phải sao. Mặc kệ nàng chính mình như thế nào áp chế nàng tự thân lực lượng, kia dư uy vẫn phải có, bằng không lúc sau pháp tắc lại như thế nào tìm tới nàng. Đầu sỏ gây tội là nàng, ngươi lại nói nàng không cần hướng sáng tạo 3.000 vị diện, ngươi xin lỗi. Phệ hồn tấn cười nhạo một tiếng, đáy mắt toàn là châm trọng. Các ngươi này đó ở địa vị cao thần minh không cũng bởi vì kia tầng tầng ích lợi quan hệ đối nào đó thần minh người được đề cử phá lệ khoan dung sao. Nếu bỏ qua một bên quang minh thần không nói chuyện, ngươi còn sẽ làm nàng không cần xin lỗi sao? Phệ hồn tấn ở thấp vị diện thời điểm, đã vận dụng năng lực của hắn thấy được qua đi cũng dự kiến một chút tương lai, chỉ là cái này tương lai cũng không phải hắn vừa lòng, hắn muốn viết lại. Nếu nói như vậy, thiên đạo nhìn thoáng qua vân ương, giơ tay, dùng ngón trỏ ở cái chán của nàng nhẹ điểm một chút sau, liền đối với nàng nói, ta tạm ban cho ngươi có thể mở ra đường hầm lực lượng, làm ngươi ở hai cái vị diện chi gian xuyên qua, nhưng nếu là làm ta phát hiện ngươi dùng cái này lực lượng làm sàng làm bậy, kia mặc dù là quang minh thần phù hộ ngươi, ta cũng sẽ tiêu diệt ngươi thần hồn, làm ngươi vĩnh vô luân hồi. Đúng vậy. Vân ương đối vị này mặt trí tôn tồn tại cung kính hành lễ, thiên đạo rất là vừa lòng gật gật đầu. Nhìn đến nàng mặc dù là được đến như vậy nghịch thiên lực lượng, đáy mắt cảm xúc cũng phi thường bình tĩnh, tựa hồ cũng không có vì cái này lực lượng cảm thấy cỡ nào cao hứng dường như. Không hổ là quang minh thần lựa chọn người, tâm tính cường đại đến làm nàng đều nhịn không được tán dương. Ngươi thế nhưng cho nàng có thể xuyên qua không gian lực lượng. Phệ hồn tấn vặn vẹo mà kích động giống lên một câu, bằng cái gì? Thiên đạo nhìn mắt phệ hồn tấn, bất đắc dĩ thở dài, nói, nếu không phải lúc trước trưởng quản ác giận thần minh vì khiêu khích quang minh thần mà ở hắn lúc sau lựa chọn ngươi, ngươi linh hồn cũng sẽ không thay đổi thành như vậy, niệm ở ngươi đến nay như cũ tâm tồn một tia thiện niệm, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Cái gì? Còn chưa chờ phệ hồn tấn hỏi ra cái gì, chính mình đã bị thiên đạo cấp mang đi. Bởi vì thiên đạo xuất hiện mà đình trệ thời gian cùng không gian đều bắt đầu khôi phục lại, vẫn luôn đè ở vân ương trong lòng kia một cổ lực lượng cũng tùy theo biến mất không thấy. Lôi đình hóa thành hình người thái đứng ở nàng phía sau, hỏi, chủ nhân, này thiên đạo là cái gì ý tứ? Tùy ý xuyên qua hai cái vị diện cũng không phải là một kiện tùy tùy tiện tiện sự tình. Đại khái bên kia có ta nhân quả, cho nên yêu cầu ta chính mình đi giải quyết. Vân ương du mắt nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy thiên đạo sẽ đem phệ hồn tẫn lộng đi, là phệ hồn tẫn một cái lớn lao cơ duyên, nói không chừng, sẽ bị thiên đạo an bài thành tân thứ thiên đạo cũng không nhất định. Những việc này không phải chính mình có thể đi qua hỏi cùng suy đoán, cho nên cái này ý tưởng vừa mới toát ra tới, đã bị chính mình cấp đánh mất rớt. Nàng nhìn về phía lôi đình, nói, từ hoàng võ linh khí độ dày tới nói, bên này chỉ sợ là đã bắt đầu đi hướng ổn định, các ngươi làm được thực hảo, vất vả. Là những cái đó truyền kỳ đại năng không đành lòng hoàng võ chịu khổ, mới sôi nổi ra tay, chúng ta bản thân làm ngược lại không có đoán trước chung như vậy nhiều. Nói đến điểm này, lôi đình nhưng thật ra có chút hổ thẹn. Hắn tạm dừng một chút, sau đó tới gần nàng một bước, hỏi, chủ nhân phải rời khỏi sao? Không trở về nhà nhìn xem. Ra a. Vân ương cười một chút, nói, ra khẳng định là phải về, chẳng qua còn không phải hiện tại. Vì cái gì? Ta xuất hiện tất nhiên sẽ khiến cho các trưởng lao chú ý, gần nhất không phải ở tranh cử mới nhậm chức thánh nữ sao? Ta liền không đi thấu như vậy náo nhiệt. Nàng đấy mắt hiện lên một tia thâm ý, viêm hồ nói chuyện này có chút kỳ quặc, các ngươi hơi chút nhìn chằm chằm chút. Nếu tân tuyển ra tới thánh nữ không phải ma giới phái tới ngụy quang minh, kia mặc kệ phát sinh cái gì sự tình, đều không cần cố tình đi quảng. Nhưng chủ nhân ngươi mới là quang minh thánh nữ. Quang minh thánh nữ hàng đầu điều kiện chính là có được nhân thế gian nhất thuần tịnh quang nguyên tố, mà ta quang nguyên tố, đã không phải trước kia như vậy. Vân ương hơi mang tiếc nuối nói. Ta tổng không thể vẫn luôn ngồi ở vị trí kia thượng không rời đi. Chủ nhân vẫn là chủ nhân, không có trở nên không giống nhau. Lôi đình thấy nàng đấy mắt mất mát, có chút sốt ruột. Mặc dù là quang minh thần, cũng không có khả năng tiếp thu một cái có được ám nguyên tố người tiếp tục làm thần điện thánh nữ. Vân ương giơ tay sờ sờ lôi đình mặt giá, nhẹ nhàng mà dùng ngón cái vuốt ve hai hạ, nói, buông ra qua đi, chờ mong tương lai, chờ ta trở lại lúc sau. Ta liền mang các ngươi du sơn ngoạn thủy, đi trước kia chúng ta không có đi qua địa phương như thế nào. Nếu các ngươi muốn về nhà nhìn xem, chúng ta cũng có thể cùng đi. Ở tưởng niệm hồi lâu quen thuộc hoàn cảnh chung, Vân Ương cả người đều trở nên ôn nhu lên, cho nàng khế ước thú câu hỏa tương lai làm đồ. Mà bởi vì nói như vậy, lôi đỉnh phía trước không tha biến thành kiên định, hắn thậm chí bắt đầu chờ mong chủ nhân ở xử lý xong bên kia sự tình sau nhật tử. Kia, chủ nhân đi đến bên kia sau muốn nhiều cẩn thận, muốn hay không mang điểm đồ vật qua đi. Nguyên bản không có bảo mẫu thuộc tính lôi đình ở trải qua đủ loại sự tình sau, chậm rãi trở nên càng thêm cẩn thận. Không cần, đem nơi này đồ vật mang qua đi, kia chính là sẽ bị trảo. Vân Ương chỉ không trung, thiên đạo cho ta chỉ là xuyên qua hai cái vị diện quyền lợi, không đại biểu ta có thể mang đồ vật. Hào đi. Lôi đình có chút tiểu thất vọng, chủ nhân qua bên kia nhất định phải cẩn thận, có cái gì sự tình trực tiếp làm Viêm Hồ đi làm thì tốt rồi. Không cần mệt chính mình, vì không cho vị diện kia đã chịu áp lực, chúng ta sẽ thực nghe lời ở bên này bảo hộ chủ nhân ra, chờ chủ nhân trở về. Lôi đình thật là càng ngày càng đáng yêu. Nhịn không được ôm một cái chính mình khế ước thú, từ nó ấu niên kỳ đến bây giờ thành niên kỳ, cùng nhau đã trải qua quá nhiều sự tình, trước nay liền không có rời đi bên người nàng như thế thời gian dài, thật là chịu ủy khuất. Ngươi ngoan ngoãn, sau đó nhiều nhìn chúng nó một ít. Ân, ta biết đến. Lôi đình có chút thẹn thùng, bất quá hắn vẫn là luyến tiếc chủ nhân ôm ấp, an an tĩnh tĩnh bị nàng ôm. Một hồi lâu, cùng ngày không truyền đến một ít hơi hơi áp lực khi, Vân Ương biết là có người cảm thấy được nàng trở về đang ở hướng bên này đuổi, thời gian không nhiều lắm, ta đi trước. Chủ nhân một đường cẩn thận. Sùng Lịch xoa bóp hắn gương mặt, mỉm cười ở chính mình khế ước thú trước mặt trở nên trong suốt lên. Vội vàng tới rồi. Có người thậm chí là ăn mặc áo tắm dài, tóc đều nhỏ nước vọt tới lôi đình trước mặt, vừa mới cái kia có phải hay không nhà người chủ nhân? Là, lôi đình có chút không nỡ nhìn thẳng trước mặt người, nói, tinh linh vương nếu là biết tiểu vương tử ngươi cái dạng này ra cửa, nhất định sẽ quan ngươi cầm đoán. Ta phụ hoàng mới sẽ không biết chuyện này, hắn vội vàng đâu. Chương 1362 đánh cuộc sao? Có Viêm Hồ bảo đảm. Thần Tô mới hơi chút yên tâm một chút. Hắn nhìn về phía Viêm Hồ, hỏi, có phải hay không Vân đội ra cái gì sự, bằng không nàng cũng sẽ không đem bột mang ra tới. Ân, trên đường gặp một chút phiền toái nhỏ, bất quá ta tin tưởng chủ nhân có thể thực mau giải quyết rớt, chuyện của ngươi không đội sao. Ta nhớ rõ ngươi trong tay đầu tựa hồ có vài cái căn cứ muốn quản lý. Viêm Hồ trở về phía trước chính là có biết Thần Tô chẳng huống, tuy rằng hiện tại đã qua đi một đoạn thời gian. Nhưng nó ở tới trên đường cũng không gặp bên này tình huống có bao nhiêu hảo. Không đúng, hảo vẫn là so trước kia hảo một chút, ít nhất quốc lộ thượng không có như vậy nhiều ủng đổ tăng thi, đại bộ phận đều đã bị thiêu hủy, để lại một chút hài cốt trên mặt đất, nhìn có chút thấm người. Thấy Tần Tô trên mặt không có khác thường, nói vậy vừa mới không gian sụp đổ cũng không có dẫn tới bên này, hoặc là nói, là bị cái gì lực lượng cấp che chắn rớt, lại hoặc là bị cắt bỏ một đoạn ngăn ký ức. A Trọng ôm một cái bình rượu tử lảo đảo lắc lư từ cái bàn mặt sau xung ra, nó lệch cạch một chút té ngã ở trên bàn, tươi cười thực ngốc nói, ai? Như thế nào nhiều ra tới như thế nhiều người? Một cái? Hai cái? Ba cái? Cách? Ngươi không cần lý nó, chỉ là một cái tiểu quỷ mà thôi. Viêm Hồ dẫn đầu mở miệng, một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng làm Tần Tô kéo kéo khoe miệng, không có tiếp tục hỏi đến, mà là nói. Các ngươi ở chỗ này thủ bột, ta đi vội. Bột vì tăng cường lực lượng đi tu luyện, hắn sở hiểu biết đến tình huống có thể nói là tốt là xấu, chỉ là vì muốn cùng Vân Ương cùng nhau trở lại nàng thế giới thôi. Tần Tô nâng nâng gọng kính, ở bột rời đi trước, hắn vẫn là tận khả năng đem bên người những cái đó yêu cầu xử lý chuyện phiền toái trước xử lý, ít nhất không cần bột tới nhọc lòng về sau sự tình. Ở Tần Tô rời đi không lâu, A Trọng liền ném xuống bình rượu. Tiếp tục lảo đảo lắc lư bay tới Viêm Hồ ngồi cái kia sofa trên lưng, nằm bò, hỏi, vừa mới người kia là ngươi bằng hữu? Ngươi ngữ khí như vậy khách khí, thật là thần kỳ. A Trọng trong ấn tượng, Viêm Hồ đối trừ bỏ nó chủ nhân bên ngoài tồn tại đều là xa cách, có thể nói là, Vân Ương sở hữu khế ước thú, ngay cả tính tình nhu nhược cái kia, đối người khác đều là xa cách. Kỳ thật loại tình huống này cũng có thể đủ lý giải. Rốt cuộc chúng nó đơn độc thả ra đi, đều là có thể độc bá nhất phương, có chính mình ngạo khí. Ngươi vẫn là đi nghỉ ngơi đi. Viêm Hồ lười nhác ghé vào trên sofa, cằm lót ở phía trước chi thượng, chiều giường lớn phương hướng nhìn, ngươi muốn uống rượu nói liền đi rượu kho, không cần ở chỗ này ảnh hưởng đến Tư Mạc đại nhân. Ta cũng không phát ra bao lớn thanh âm a. Nói nữa, nếu nơi này ra cái gì sự tình, ta cũng có thể giúp ngươi sao? A Trọng lại đánh cái rượu cách, đánh xong không cẩn thận còn sau này một phen, trực tiếp từ sofa trên lưng rớt đi xuống, phanh đông một chút quăng ngã trên mặt đất, mơ mơ màng màng đã ngủ. Rất nhỏ tiếng ngáy làm Viêm Hồ run run lỗ thai, biết nó là cái linh thể cũng sẽ không té bị thương, đơn giản quơ quơ cái đuôi, hoạt động một chút chính mình, tìm được một cái chính mình cảm thấy thực thoải mái động tác liền như thế vẫn luôn nằm bò. Lúc này, sớm đã không chịu nổi tịch mịch ma ngẫu nhiên ở trên phố nhàm chán đi tới, thân thể muốn làm sự tình, chính là đầu óc lại phi thường thanh tỉnh, hắn biết nơi này không phải hắn có thể tùy tiện nháo sự địa phương. Nếu hắn bằng hữu Vân Ương sau khi trở về, nhìn đến bên trong đã chuyển biến tốt đẹp lên căn cứ bị hắn làm đến không thành bộ dáng, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị hắn xé nát rớt. Hắn nhưng không có cùng Vân Ương đối nghịch ý tưởng, hơn nữa hắn đã nhận định Vân Ương là hắn bằng hữu, kia bằng hữu muốn bảo hộ địa phương, chính là hắn cũng muốn bảo hộ địa phương. Mà ngẫu nhiên chính là như thế tuy tính. Uy, ngươi là mới tới. Ôm cái bóng rổ thanh niên râu ria xồm xàm ngăn chặn ma ngẫu nhiên đường đi. Đem cả người đều bao ở vải bố áo choàng làm người từ trên xuống dưới đánh giá một phen, nhìn không ra trên người hắn có cái gì đặc biệt đáng giá đồ vật sau, đáy mắt liền dâng lên một loại khinh miệt. Phán định đối phương đối chính mình cấu không thành uy hiếp, nói không chừng còn có thể từ trong tay đối phương gõ một chút đồ ăn, hắn đầu tiên là nhìn ma ngẫu nhiên phía sau có thể hay không có đồng bạn, xác định hắn là một người sau, mới cầm bóng rổ vỗ vỗ, trục tam hạ sau liền ôm ở trong lòng ngực. Hơn nữa đối hắn ngoắc ngón tay đầu, mới tới, muốn hay không cùng ta tới đánh cuộc vận khí. Đánh cuộc. Không sai, ta thắng, ta liền đem ta hôm nay lãnh đến vật tư đều cho ngươi, nếu ngươi thua, vậy ngươi liền phải đem ngươi cho ta, như thế nào? Đang ở nhàm chán chung ma ngẫu nhiên nghe xong, nháy mắt liền tới rồi hứng thú. Như thế nào đánh cuộc? Đây là người khác ở chủ động mời hắn, hắn không có chủ động náo sự, nếu đã xảy ra cái gì không thể khống tình huống. Hắn cảm thấy cùng Vân Ương nói rõ ràng nói, là sẽ không bị trách cứ. Đi. Chơi bóng rổ cơ như thế nào? Khoảng thời gian trước trong căn cứ dị năng giả riêng từ thương trường dọn về tới, đã mở điện, chỉ cần một cái nhị cấp tang thi hoạch là được. Ôm bóng rổ người nết miệng cười, nói, ta kêu A ca, ngươi đâu? Ta A. Ma ngẫu nhiên, ta kêu ma ngẫu nhiên. Ma ngẫu nhiên. A ca nhúng mày. Nghĩ hiện tại rất nhiều người đều sẽ cho chính mình lấy một cái danh hiệu, cũng không có cảm thấy kỳ quái nói, rất có ý tứ, như thế nào, đánh cuộc hay không. Mà ngẫu nhiên từ trong túi móc ra mười mấy viên nhị cấp tang thi tinh hoạch, nói, đánh cuộc. A ca nhìn ma ngẫu nhiên trong tay nằm những cái đó cũng đủ làm hắn ăn ngon uống tốt hơn phân nửa tháng tinh hoạch, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia hưng phấn, phải biết rằng, từ hắn dùng đánh đố phương thức lừa đến chính mình tiền cơm sau. Liền không còn có đi ra ngoài đã làm nhiệm vụ. Căn cứ này tổng hội có tân nhân tiến vào, hắn chỉ cần mỗi ngày ở chỗ này nằm vùng, nhìn xem ai miễn khống xa lạ, liền qua đi bộ một bộ. Số lần nhiều, thời gian dài, tự nhiên mà vậy liền dưỡng thành như thế một cái gạt người thói quen, hơn nữa chơi càng lúc càng lớn, lúc ban đầu cùng hắn kết phường những người đó đã chịu không nổi hắn ăn uống mà ôm bo bo giữ mình ý tưởng rời đi, chỉ có hắn. Còn có mặt khác hai gã ở tiếp tục lừa mới vừa gia nhập căn cứ vô tội tân nhân. Huynh đệ đủ sảng khoái. AK vừa định đem ma ngẫu nhiên trong tay đồ vật cướp được chính mình trên tay, liền thấy đối phương thu hồi tay, động tác mau đến làm hắn tay cứng đờ ngừng ở giữa không trung, thu không thu hồi đô tựa hồ có điểm xấu hổ. Người dẫn ta đi. Ma ngẫu nhiên sơ tới cái này địa phương, đối rất nhiều chuyện không quen thuộc, nhưng không đại biểu, không quen thuộc nhân tâm A. Hắn hiện tại tuy rằng thay đổi cái thân thể, chủ cá tính là thân thể này chiếm nhiều, nhưng là cái kia mặc kệ thay đổi mấy cái thân thể, như cũ tồn tại chó đen thuộc tính, vẫn là tồn tại. Kỳ thật hắn phía trước nhất vừa lòng chính là chó đen, cá tính bừa bãi, không coi ai ra gì, ở trong căn cứ cũng coi như là muốn cái gì có cái gì, mỗi ngày còn có thể ngủ không giống nhau mỹ nhân, nhật tử quả thực không cần quá tiêu sái. Hắn giống cẩu giống nhau hung ác nhăn lại cái mũi, nói: không phải muốn cùng ta đánh cuộc sao? Nhanh lên! Nghe được đột nhiên trở nên thô ráp thanh âm, AK có điểm hối hận, tổng cảm thấy, cái này tân nhân. Không phải cựu A. Chương 1363 đã nhìn ra. Nếu không, hôm nào đi. A ca cho tới nay đều thực tin tưởng chính mình trực giác, hắn cho rằng đối phương có điểm nguy hiểm, kia tất nhiên là đối chính mình sẽ sinh ra uy hiếp. Cùng lắm thì không lừa, bảo bình an quan trọng. Vừa định dùng chụp bóng rổ số lần nói cho mặt khác hai cái đã hướng bên này bằng hữu không cần lại đây, đã bị người đoạt qua đi. Mà ngẫu nhiên ngón trỏ chuyển động bóng rổ, dấu ở mũ trên mặt lộ ra một cái thị huyết khinh miệt tươi cười tới, ngươi chủ động mời ta, ở ta không có nói kết thúc thời điểm, trò chơi này là không cho phép bị kết thúc, bằng không liền giết ngươi Nga. Hi hi, ta chính là vân đội mang về tới người, giết ngươi, ta tưởng là không có quan hệ. Cái gì? Vân đội đã trở lại. A ca kinh hãi, nghe được ma ngẫu nhiên nói chính mình là vân ương người, kia hắn liền càng không bình tĩnh. Toàn bộ căn cứ người đều biết, thà rằng đắc tội Tần Tô đám người, cũng không cần khiêu khích vân ương. Càng đừng nói là vân ương bên người người. Hôm nay hắn có lẽ liền không nên ra cửa. Hi hi, mang ta đi đánh đố địa phương A. Bóng rổ cơ. Nghe tới rất có ý tứ. Ma ngẫu nhiên thực vui vẻ đem bóng rổ nện ở cái kia đã tới gần nhân thân thượng, kia ánh mắt lập lòe giống như là một con nhìn đến gà rừng trồn. Thật là, hắn mới không phải cái gì gà rừng, hắn là vĩ đại ma ngẫu nhiên đại nhân. Bị tạp người ôm bóng rổ lùi về sau vài bước mới hoán lại kia sợi chấn đau lồng ngực xung lượng, bắt lấy bóng rổ tay nắm thật chặt, đi qua đi, tuy rằng trong lòng có chút kỳ quái. Nhưng không có thu được lui lại tin tức hắn vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch như vậy đối chính mình đầu nhi nói, như thế nào? Muốn đi chơi bóng rổ cơ? Đúng vậy. Tính, bọn họ bên này ba người, tổng không có khả năng đánh không lại một cái đi. Chỉ hy vọng đến lúc đó không cần đánh lên tới mới hảo, có lẽ khả năng tưởng một cái làm cái này mà ngẫu nhiên chủ động ra tay biện pháp, nói như vậy, truy cứu khởi trách nhiệm tới, bọn họ cũng có thể thoái thác là đối phương chọn sự. Trong mắt hiện lên một tia tính kế, nói, bóng rổ cơ hiện tại không có người dùng đi. Hẳn là đi, vừa mới bắt đầu đưa vào tới lúc ấy người còn rất nhiều, hiện tại mới mẻ cảm đã không có, tự nhiên không có gì người, nhị cấp tăng thi hạch có thể đổi càng tốt đồ vật, những người đó liên tiếp. Cùng nhau hố người đồng đội tiếp tục dựa theo kịch bản thượng diễn, mà ngẫu nhiên nhìn nhìn AK, sau đó lại nhìn nhìn AK đồng lõa, nói, đi thôi. Nếu quyết định, đến lúc đó cũng không thể đổi ý. Các ngươi mới không cần đổi ý. Mà ngẫu nhiên đuổi kịp AK, trong mắt tả hữu qua lại chuyển, động tác có chút quỷ dị, nhưng mà cũng không có khiến cho phía trước dẫn đường người chú ý. Đem lộ ghi tạc trong óc mà ngẫu nhiên bị bọn họ đưa tới điện ngoạn thành nhất thường thấy bóng rổ cơ phía trước, hắn tò mò sờ sờ, hỏi, quy củ. Một phút nội, xem ai đầu bóng rổ nhiều, ai liền thắng. Nói xong, AK một tay nắm lên một cái bóng rổ tới, trực tiếp quăng vào phía trước rổ, xem, chính là như vậy. Mà ngẫu nhiên lấy ra một viên tinh hạch giao cho AK, ví dụ. AK cũng không khách khí, trực tiếp lấy lại đây ném cho bằng hữu, làm hắn đi đổi trò chơi tệ. Thực mau, AK bằng hữu liền đem trò chơi tệ đổi hảo, hắn phía sau còn đi theo không ít lại đây xem náo nhiệt. Mà ngẫu nhiên cong cong khỏe miệng, biết đối phương tiểu âm mưu, lại không để bụng. Mà ngẫu nhiên làm AK trước đầu, nhìn hắn thao tác, ghi tạc trong đầu sau, chờ người bên cạnh đếm tới 86 thời điểm, mặt trên đồng hồ đếm ngược cũng vừa vặn về linh. AK phát huy có chút thất thường, bất quá hắn cảm thấy đối phó một cái xuyên áo choàng, hẳn là không có gì vấn đề lớn. AK thoái vị, mà ngẫu nhiên đứng ở bóng rổ cơ phía trước, dùng tay điểm điểm bóng rổ trọng lượng, ấn xuống bắt đầu kiện sau bắt đầu đầu cầu, động tác mau đến làm người hoa cả mắt. Cơ hồ là một cái dựa gần một cái tiến, liên tục 60 nhiều hạ cũng không gặp tạm dừng, thậm chí không có lậu cầu. AK cùng hắn đồng loa càng xem, mồ hôi lạnh liền mạo lợi hại hơn. Hai chân có chút trột dạ, thậm chí bắt đầu trộm mà hướng bên ngoài dịch. Rét thị như thế đại, cùng lắm thì bọn họ không ở cái này khu lan lộn. Các ngươi muốn đi nào? Ở 50 giây thời điểm quăng vào thứ 91 cái thời điểm, đã ổn thắng ma ngẫu nhiên đơn giản không đầu. Ngược lại là ở những người khác tiếng kinh hô trung chuyển qua thân tới, nhìn về phía kia hai cái đã hướng tới cổng lớn hoạt động một ít khoảng cách hai người, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Chúng ta, thua chính là thua, ta không tiếp thu bất luận cái gì lý do trốn tránh trừng phạt. Mà ngẫu nhiên hì hì hì cười quái dị vài tiếng, sợ tới mức biết chính mình hố không đến người A ca vô cùng hối hận tuyển này một đài còn không có tới kịp động tay chân máy móc. Hắn lúc ấy như thế nào liền chúng ta giống nhau dùng cái này máy móc đâu. A ca tưởng không rõ, mà ma ngẫu nhiên lại là biết đến, tuy rằng rất có tự tin chính mình sẽ không thua, nhưng không đại biểu đối phương sẽ không làm một ít quấy nhiễu. Để ngươi vặn nhất, hắn đối A ca hạ ám chỉ, thắng thi đấu. Vậy ngươi muốn cái gì? Chúng ta một ngày vật tư sao? Các ngươi tựa hồ cũng chỉ có cái này. Mà ngẫu nhiên chơi cũng không tận hứng, nhưng nơi này là Vân Ương địa bàn, hắn không có khả năng đem chính mình kia một bộ quy củ bài ở bên ngoài tới. Ngươi đem các ngươi hôm nay phần vật tư đều giao cho ta thì tốt rồi, ta không cần mặt khác. Vậy được rồi, ngươi cùng ta tới, ta mang ngươi đi lấy. A ca nhấp nhấp khỏe miệng, mu bàn tay ở sau người, đối đứng ở phía sau người đánh cái thủ thế. Ngươi nọ nhìn mắt, sau đó đối ma ngẫu nhiên cười cười, nói, chúng ta đã đánh cuộc thì phải chịu thua. A ca mang ngươi đi lấy đồ vật, ta đi đi về đúc cờ, đột nhiên bụng có điểm đau, có thể là ăn hỏng rồi đồ vật. Ma ngẫu nhiên cười cười, vậy ngươi đi thôi. Sợ ma ngẫu nhiên không đáp ứng A ca âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn cười đối ma ngẫu nhiên nói, đi thôi, đừng động cái kia tiêu chảy. Ân. Xem náo nhiệt người thấy đương sự đều đi rồi sau, cảm thấy nhàm chán từng người tan đi. Trên đường, A ca không có tìm ma ngẫu nhiên nói chuyện, ngược lại là ma ngẫu nhiên đi đến một cái mở rộng chi nhánh giao lộ thời điểm, đối A ca nói, nơi này không phải trở về lộ. Ngươi muốn mang ta đi đâu? Ta thấy nơi này là Vân đội địa bàn, liền vẫn luôn không có nhiều lời cái gì, nhưng nếu ngươi một hai phải hố ta nói, ta chỉ có thể đem ngươi giết. Ta thực chán ghét không nói tín dụng người. Mà ngẫu nhiên trong mắt hiện lên một tia không vui, vật tư cho ta, người đi, bằng không, chết. Bại bởi ngươi, đương nhiên sẽ cho ngươi, ngươi cấp cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết khu dân cư cùng phố buôn bán là cách ra sao? Vừa mới nơi đó, ta ký ức không có làm lôi nói, nơi này là đi bên ngoài lộ đi. Không đúng, hẳn là chất đống tang thi cái kia khu vực, kêu cái gì khu vực tới. Mà ngẫu nhiên coi như là ở nỗ lực tự hỏi bộ dáng, nhìn A ca, ngươi tưởng biến thành tang thi sao? Nơi này như thế nào có thể là đi nơi đó? Nơi đó không phải nhân viên công tác căn bản là không thể quá khứ hảo sao? Ngươi bệnh đa nghi cũng quá nặng đi. Không đúng. Ngươi này hoàn toàn là bị hại vọng tưởng chứng hảo sao? Vậy khi ta có kia cái gì chứng hảo, ngươi muốn tiếp tục đi phía trước đi sao? Chứng minh phía trước không phải tang thi mà. Mà ngẫu nhiên đi phía trước đi rồi hai bước, thái độ có vẻ phi thường tùy ý. Ta. A ca ở ma ngẫu nhiên ánh mắt hạ, một chữ đều phun không ra, cuối cùng chỉ có thể thất bại nói, ngươi lại như thế nào nhìn ra tới? Chương 1364 cầu bông tha A. Có thể là bởi vì ta trước kia dùng loại này phương pháp đã lừa gạt không ít người đi. Cũng có thể nói là, đi theo Vân đội bên người, đề phòng người khác là không thể không học được hạng nhất kỹ năng A. Mà ngẫu nhiên bất đắc dĩ buông tay, một chút tội ác cảm đều không có liền đem nổi ném ở người không thường ở giết thị, lại bởi vì cấp dưới cực lực tuyên truyền nguyên nhân mà có không ít uy tín nhân thân thượng. Nghe mà ngẫu nhiên như thế vừa nói, A ca trong đầu đột nhiên liền ốc, hắn quả nhiên vẫn là đại ý. Nếu không phải ỷ vào chính mình vẫn luôn gạt người không có thất bại quá. Ai, đều do chính mình quá bành trướng. Dù sao ta bại bởi ngươi, ta đồng bạn cũng sẽ rửa theo ước định lấy vật tư cho ngươi. Đến nỗi phía trước kia khu vực, ta liền không mang theo ngươi đi. Chúng ta đường cũng phản hồi, coi như sự tình không có phát sinh quá như thế nào. AK bắt đầu áp dụng tương đối vu hồi chiến thuật, mà ngẫu nhiên cười hì hì nhìn đối phương, tò mò hỏi, ngươi là ở kéo thời gian. Vẫn là thật sự tưởng đem ngươi về điểm này vật tư chia sẻ cho ta đâu. Mà ngẫu nhiên rũ tại bên người hai tay đều ở không ngừng vuốt ve, có thể thấy được hắn đã bắt đầu tay ngứa, chỉ là ở vẫn luôn khắc chế chính mình không cần đi giết người thôi. Bất quá thật là ngượng ngùng, mặc kệ là nào một loại, ta đều không có hứng thú. Kỳ thật ban đầu thời điểm ta liền tính toán đem ngươi giết chết, chính là nghĩ nơi này là Vân đội địa bàn, ta không thể quá làm càn. Ma ngẫu nhiên hì hì hì cười hai tiếng, đem đối phương cười ra đầu tê dại, mới tiếp tục nói, hiện tại hảo, không cần sầu muốn như thế nào xử lý ngươi thi thể, cũng không cần nghĩ phải dùng cái dạng gì lấy cớ che giấu ngươi tử vong. Hắn xoa xoa bàn tay, giống như là cùng người cò kẹ mặc cả thương nhân, xin hỏi ngươi muốn cái dạng gì cách chết đâu. ta có thể cho ngươi không có bất luận cái gì cảm giác đau gặp phải tử vong, như thế nào, muốn nếm thử cái kia quá trình sao? Tử vong hơi thở nghênh diện đánh tới, A ca cổ giống như là bị người bóp lấy giống nhau, cái gì lời nói đều nói không nên lời, ngay cả đầu cũng là trống rỗng. Này đại khái là hắn lần đầu tiên gặp phải như thế mãnh liệt sát ý, nồng hậu đến làm hắn phảng phất đều sinh ra trước mắt là một mảnh tinh phong huyết vũ ảo giác. Xin lỗi. Huynh đệ, nói xin lỗi liền có điểm quá mức, chúng ta ai với ai nha, có phải hay không? Ma ngẫu nhiên tiến lên hai bước, không bằng như vậy đi, ta trước ta rớt ngươi một cái thích đánh đố tay, sau đó lại. Thực xin lỗi. Cầu xin ngươi buông tha ta. Ta cũng không dám nữa. Không bao giờ gạt người. Chỉ cần ngươi buông tha ta. Ngươi làm ta làm cái gì ta đều sẽ đi làm. Cầu xin ngươi. A ca sợ tới mức trực tiếp đái trong quần, mà ngẫu nhiên ngửi được kia cổ tao vị sau. Nhữ nhữ mày, không phải nói rét thị ở sàng chọn người thời điểm phi thường nghiêm khắc sao. Vì cái gì sẽ có ngươi người như vậy đâu. Nô. Sẽ có ngươi người như vậy cũng về tình cảm có thể tha thứ. Rốt cuộc nơi này người như thế nhiều. Khó tránh khỏi sẽ có sơ hở, ta giết người, cũng coi như là vì những người khác đằng cái địa phương đi. Ngươi nói có phải hay không? Đại ca, ngươi muốn ta như thế nào làm ngươi mới có thể buông tha ta? Ta thật sự cái gì đều có thể đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi buông tha ta. Cầu ngươi, ta thật vất vả mới đi đến này một bước. Cầu xin ngươi, nói rất đúng giống ai không phải vất vả đi tới dường như. Mà ngẫu nhiên lại trà sát bàn tay, vừa muốn động thủ thời điểm, hắn liền cảm giác được không gian một trận rất nhỏ rung chuyển, ngay sau đó liền nhìn đến một người từ đột nhiên xuất hiện cái khe đi ra. Vừa định làm chuyện xấu mà ngẫu nhiên cảm thấy chính mình phải có điểm phiền thoái, vội vàng ở người kia còn không có xuất hiện thời điểm, đem AK một chân đá phi, đến nơi hắn sẽ rớt đến nơi nào, hắn là hoàn toàn không quan tâm. Chờ Vân Ương từ cái khe trung ra tới. Nhắm chặt mắt giảm bớt một chút lần đầu vận dụng loại này năng lượng mà sinh ra choáng váng sau, mới chậm rãi mở mắt ra, mà ngẫu nhiên. Hải! Mà ngẫu nhiên tươi cười có chút cứng đờ, nàng hẳn là không có phát hiện hắn làm chuyện xấu đi. Kỳ thật cũng không xem như chuyện xấu, rõ ràng là đối phương không tốt. Ai, nghĩ đối phương bênh vực người mình đi, hắn cũng không dám nhiều lời cái gì, chỉ có thể cầu trời cao làm nàng không cần phát hiện hắn vừa mới tính toán làm sự tình. Người đã trở lại. Ân. Vân Ương nhìn mắt ma ngẫu nhiên phía trước cách đó không xa kia than khả nghi chất lỏng, ngửi được một cổ khó có thể miêu tả hương vị sau, mặt vô biểu tình đối hắn nói, nơi này có rất nhiều nhà vệ sinh công cộng, ngươi có thể tùy tiện chọn lựa một gian đi giải, nhưng thỉnh không cần tùy chỗ đại tiểu tiện. Tùy chỗ. Đại tiểu tiện. Ma ngẫu nhiên nhìn mắt trên mặt đất kia than nước át, nghĩ thầm nàng hẳn là chính là không có phát hiện hắn phải làm sự tình. Chỉ là đem người khác nước tiểu, coi như là hắn. Muốn giải thích, cần phải như thế nào giải thích? Bằng hữu, này không phải ta nước tiểu, chúng ta ma ngẫu nhiên là không cần đi tiểu cũng không cần ăn cơm. Ma ngẫu nhiên chỉ chính là chính mình tìm được thân thể lúc sau, khối này bị chiếm lĩnh thân thể cơ năng hoàn toàn là đình chỉ, cho nên là cần phải không ăn cơm, cũng không cần đại tiểu tiện. Nga, phải không? Vân Ương không để ở trong lòng, chỉ là đối hắn nói. Trong căn cứ không có cái gì sự tình phát sinh đi. Không có. Thần tô bọn họ cho ngươi an bài nơi sao? Vân Ương một bên hỏi tình huống, một bên mang theo ma ngẫu nhiên bắt đầu chiều từ mặc nơi cao ốc đi. An bài, liền ở kia tòa cao ốc bên trong, nói các ngươi này không phải kín người sao. Nhưng ta như thế nào xem kia cao ốc thực không? Cũng chưa bao nhiêu người trụ đi vào, vì cái gì không người ở. Ngươi cho rằng kia tòa nhà lớn là cá nhân là có thể trụ. Vân Ương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ngẫm lại quang minh thần điện vì cái gì như vậy đại lại không có làm bình dân đi trụ đi. Mà ngẫu nhiên cảm thấy chính mình vừa mới hỏi một cái phi thường xuẩn vấn đề, nhưng vì chứng minh chính mình không ngu, hắn đi phía trước chạy vài bước, đối Vân Ương nói, ngươi lúc này đây hồi rét thị có phải hay không muốn bắt đầu thu thập phương bắc bên kia căn cứ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi, ta như thế cường. Muốn giết người nói, nhất định phải kêu lên ta a. Yên tâm, nếu thật sự muốn cùng phương bắc bên kia đánh lên tới, nhất định sẽ làm ngươi qua đi. Hắc hắc hắc, liền biết ngươi tốt nhất, bất quá, ngươi nếu phái ta quá khứ lời nói, ta khả năng sẽ chẳng phân biệt nam nữ lao hấu giết lung tung nga, ta hiện tại thân thể này thực thích giết chóc, khai sát lúc sau ta đều có điểm khống chế không được. Ta cùng ngươi nói cái loại này giết chóc vui sướng cảm thật sự sẽ làm người nghiện. Ngươi giết người thời điểm có phải hay không cũng có loại cảm giác này. Mà ngẫu nhiên giống như là mở ra máy hát giống nhau lách cách nói một đống, mà Vân Ương chân chính nghe đi vào không có vài câu. Ở hắn hồ ngôn loạn ngữ dưới, hai người đi tới cao ốc phía dưới, Vân Ương nhìn mắt đồng dạng cũng đang xem nàng ma ngẫu nhiên, nói, ngươi đi theo ta làm cái gì? Mặc cho ngươi sai phái a. Ngươi đã trở lại, không phải muốn bắt đầu chỉ thị người đi đâu nào làm sự tình sao? Ta đều đã chờ không kịp nghe ngươi mệnh lệnh. Ma ngẫu nhiên vui vẻ xoa xoa tay, ngươi yên tâm, ta sau khi ra ngoài, nhất định sẽ cho ngươi mang rất nhiều tinh hạch trở về. Nhất định sẽ trợ giúp cái kêu kêu lan tinh hoàn thành thực nghiệm. Tuy rằng ta cảm giác bọn họ không phải thực thích ta, nhưng không quan hệ, bọn họ là ngươi bằng hữu, kia cũng chính là bằng hữu của ta, mà ngẫu nhiên nhất tộc chưa bao giờ sẽ bạc đãi bằng hữu. Chương 1365 rất là ấy nấy. Nói cho hết lời. Nói xong, ngươi muốn nói sao? Nói xong có thể đi rồi, ta còn có chuyện, vội xong sau lại tìm ngươi. Vân Ương chưa từng có cảm thấy ma ngẫu nhiên thực phiền nhân, mà lúc này đây, là nói nhiều đến xác thật có điểm phiền, từ thiên đến mà, hắn có thể nói lung tung một đống đồ vật ra tới, làm người liên tiếp lời nói trả lời đều không có. Ngươi có chuyện nói vậy đi vội đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi, ngươi có chuyện nhất định phải tìm ta à, ta giết người rất lợi hại. Vân Ương xua xua tay, ý bảo hắn có thể rời đi. Ma ngẫu nhiên đứng ở tại chỗ không có động, ngươi trước đi lên đi. Ta ở chỗ này chạm trong chốc lát. Tài kiến. Tài kiến. Nhìn Vân Ương tiến vào cao ốc bóng dáng, mà ngẫu nhiên giấu ở mũ choàng ngầm tươi cười cũng không có thay đổi. Nghĩ thầm vừa mới hắn sắc thật là cảm giác được Vân Ương trên người lực lượng đã xảy ra biến hóa, mà kia một loại biến hóa giống như là bị người bỏ thêm một tầng cái chắn giống nhau. Trên người nàng rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự thỉnh đâu? Chẳng lẽ là cắn nuốt địch nhân lực lượng không thành? Mà ngẫu nhiên đứng ở tại chỗ suy nghĩ một hồi lâu, phát hiện chính mình tưởng này đó căn bản là vô dụng sau, mới vô vô chính mình đầu, xoay người rời đi. Đã ở Tư Mặc trong phòng, đứng ở cửa sổ sát đất đi trước Hạ Vọng Vân Ương nhìn đến ma ngẫu nhiên rời đi sau, mới xoay người, đi đến đơn người trên sofa ngồi xuống, Viêm Hồ lúc này dạo bước đến bên người nàng ngồi xổm xuống, làm nàng vuốt ve chính mình đầu. Chủ nhân. Ân. Trên người của ngươi có hoàng võ hơi thở. Ân, vừa mới đi trở về một chuyến. Vân Ương mặt không đổi sắc nói phía trước trải qua sự tình. Sau khi nói xong, Viêm Hổ mới có chút kinh ngạc nói, không nghĩ tới cái kia phệ hồn tận thế nhưng sẽ khiến cho thiên đạo chú ý. Đúng vậy, khả năng hắn rất sớm trước kia liền đạt được thiên đạo chú ý cũng không nhất định. Vân Ương nhéo nhéo nói nhĩ tiêm, nói, bên kia tình huống còn tính ổn định, bên này chúng ta muốn bắt đầu kết thúc. Chủ nhân tính toán như thế nào thu? Không đối Vân Ương nhìn về phía Tư Mặc, ở Viêm Hồ nghi vấn nhìn chăm chú hạ, nói, Tư Mặc còn ở hôn mê trùng, muốn kết thúc khả năng còn có điểm khó khăn. Vì cái gì? Chờ hắn tỉnh lại sau ngươi sẽ biết. Hảo đi Viêm Hồ là không rõ trên thế giới này thế nhưng còn sẽ có chủ nhân không thể chính mình đi làm sự tình. Chẳng lẽ là luyến ái, người năng lực thẳng tắp giảm xuống không thành? Viêm Hổ cảm thấy chính mình loại này ý tưởng cảm thấy không thể đủ làm nó chủ nhân biết, nếu như bị nó chủ nhân đã biết, nó cảm giác chính mình liền phải thất sủng. Thừa dịp những cái đó ra hỏa không có ở chủ nhân bên người, chính mình phải hảo hảo dính một dính chủ nhân mới được. Lan Tinh bên kia có cái gì tin tức sao? Không có, căn cứ hắn ý tứ, hình như là thiếu điểm cái gì đồ vật, nhưng là hắn lại tìm không ra tới. Viêm Hổ đem cầm đặt ở nó chủ nhân đầu gối. Chủ nhân muốn qua đi nhìn xem sao? Không cần. So với Lan Tinh thực nghiệm, nàng càng quan tâm chính là Tư Mặc trạng huống. Ở tu luyện dưới tình huống đột nhiên bị đánh gãy thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, đặc biệt là nàng là trực tiếp cắt đứt linh khí cung cấp, này cùng ngạnh sinh sinh chặt đứt không có bất luận cái gì khác nhau. Có chút đau lòng nhìn hắn, vỗ vô Viêm Hổ đầu sau đứng lên đi đến mép giường, sờ sờ hắn có chút lạnh lẽo gương mặt, thử chuyển vận linh khí. Cho rằng sẽ bị hắn phòng vệ ý thức chống lại khi, lại phát hiện hắn thế nhưng không chút do dự hấp thu nàng truyền tống quá khứ linh khí. Loại này hành vi, hoàn hoàn toàn toàn là đối nàng không có bất luận cái gì phòng bị. Nói cách khác, hắn giao phó sở hữu tín nhiệm, thậm chí là nguyện ý đem chính mình tánh mạng giao cho tay nàng. Vân Ương trong lòng chấn động ở mặt ngoài là hoàn toàn nhìn không ra, nhịn không được túi đầu ở trên môi hắn rơi xuống một hôn. Xin lỗi, ngay lúc đó tình huống là ta phán đoán sai lầm mới có thể làm ngươi lâm vào như vậy hoàn cảnh, ta nhất định sẽ đem ngươi dưỡng trở về. Xoa bóp hắn mặt, nắm lấy hắn tay bắt đầu cho hắn truyền tống linh khí. Linh khí hấp thu cũng không có trong tưởng tượng như vậy mau. Loại này đại lượng tinh thuần linh khí giống nhau tu luyện giả căn bản là không có biện pháp hảo hảo hấp thu, Tư Mặc loại tình huống này đã xem như phi thường không tồi. Viêm Hồ bởi vì trong phòng lượn lờ linh khí mà thoải mái ghé vào mép giường, cái đuôi có một chút không một chút ném, thích ý thực. Vân Ương sắc mặt dần dần trắng bệnh, trên trán đều bắt đầu mạo mồ hôi lạnh. Thẳng đến cửa phòng bị gõ vang thời điểm, nàng mới thu hồi lực lượng, chỉ là tay lại còn bắt lấy Tư Mặc, nói, mời vào. Chu Cẩm bưng phao tốt trà nóng cùng phân na từ bên ngoài đi đến, đem khay đặt ở trên bàn trà, nói, ta nghe người ta nói ngươi đã trở lại, cho nên liền tới đây nhìn xem. Chu Cẩm những lời này thời điểm, đều không có dám ngẩng đầu đi xem nàng. Nếu không phải bởi vì chính mình một hồi điện thoại, Tư Mặc có lẽ cũng liền sẽ không thay đổi thành như vậy, Vân Ương sắc mặt cũng sẽ không như thế kém. Chu Cẩm cho rằng Vân Ương sắc mặt kém là bởi vì cùng địch nhân đại chiến một hồi. Căn bản là không nghĩ tới này, chỉ là Vân Ương quá độ điều động trong thân thể linh khí mới có thể biến thành như vậy. Giống Tư Mặc loại tình huống này, trừ phi hắn tỉnh lại, bằng không lấy tình huống như vậy một lần nữa bỏ vào trong không gian linh khí cũng sẽ không chủ động thẩm thấu tiến thân thể hắn. Ngươi xảy ra chuyện gì? Vân Ương lấy ra khăn tay đem mồ hôi trên trán xoa xoa, nhìn mắt Phân Na, nói, các ngươi đứng làm cái gì? Trực tiếp ngồi thì tốt rồi. Vân Ương cũng không có như vậy nhiều quy củ, nàng đứng dậy, chỉ sofa, tìm ta có phải hay không có cái gì sự. Có lời nói liền nói thẳng, không cần ấp a ấp úng. Vân đội, ta. Chu Cẩm áy náy nhìn mắt Vân Ương, hỏi, ta có phải hay không lại cho ngươi thêm phiền toái? Nếu ta không có cho ngươi gọi điện thoại, bột khả năng cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Ngươi thế nhưng sẽ có loại suy nghĩ này. Vân Ương bưng lên đổ ấm vừa vặn trà uống một ngụm. Nói, ngươi là đi theo ta người, ngươi trung tâm ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, mất đi ngươi kia chính là so mất đi thiên quân vạn mã đều có hại, nếu ta không đi cứu ngươi, ta thượng nào tìm cái thứ hai Chu Cẩm. Ngươi như thế nói cũng quá làm người ngượng ngùng đi. Ở Phân Na trêu chọc tầm mắt hạ, Chu Cẩm thật ngượng ngùng gãi gãi chính mình đầu tóc, ta nơi nào có thể cùng thiên quân vạn mã so a? Chỉ là một cái hình dung mà thôi, nói đi. Tìm ta cái gì sự? Sự nhưng thật ra không có cái gì sự, chỉ là nghe nói ngươi đã trở lại, sau đó ta nghĩ ta không nên đánh cái kia điện thoại, lao nghị cùng ngươi xin lỗi, liền tới đây nhìn xem ngươi. Chu Cẩm nói tới đây, lại ngượng ngùng, túi đầu, ta đều nói qua về sau không cho thêm phiền toái, không nghĩ tới vẫn là. Không cần tưởng như thế nhiều, sau này ta đi trở về, nơi này sự tình vẫn là muốn rửa của các ngươi. Vân Ương không thèm để ý sự tình, ở Chu Cẩm nơi đó giống như là một khối cự thạch đè ở nàng ngực, thở không nổi, tuy rằng nghe xong Vân Ương nói, Chu Cẩm trong lòng dễ chịu một chút, nhưng ấy nấy vẫn là tồn tại, Vân đội ngươi yên tâm, ngươi về nhà sau, nơi này hết thể ta đều sẽ phối hợp Tần Tô bọn họ xử lý tốt, cũng sẽ bảo hộ Công Tôn tiên sinh bọn họ. Nói xong, còn cầm quyền. Kia đến lúc đó liền phải nhiều phiền toái các ngươi. Vân Ương cười cười, nói, ngươi như thế nào sẽ cùng Phân Na ở bên nhau? Chương 1366 khóc từng cái. Nàng làm nhiệm vụ thời điểm không cẩn thận bị thương, sau đó ta vừa vặn gặp được, liền dứt khoát cùng nhau hành động. Chu Cẩm không có bất luận cái gì giấu giếm đem sự tình nói cho Vân Ương, lần đó Phân Na hình như là bị người tiêm vào giải dược, sau đó thân thể sinh ra một chút biến hóa, phi thường suy yếu, nếu không phải ta ngày đó vừa vặn có cái nhiệm vụ ở kia phụ cận. Làm xong nghĩ xem chúng quanh còn có hay không du đãng lại đây tăng thi, Phân Na chỉ sợ cũng sẽ bị bắt đi. Biết đối phương là ai? Phu cận cũng liền như vậy mấy cái căn cứ, từng cái đánh qua đi thì tốt rồi. Chu Cẩm đã không giống trước kia như vậy băn khoăn quá nhiều, người thiện bị người khinh, hơi chút cấp điểm sắc mặt tốt là có thể mở phương luận, không bằng trực tiếp cấp những cái đó tưởng làm sự tình người nhan sắc nhìn một cái. Vân Ương có chút kinh ngạc nhìn cuối tuần Cẩm, rất lợi hại. Hắc hắc. Đột nhiên bị khích lệ Chu Cẩm thật ngượng ngùng cười cười, sau đó hỏi, rất nhiều người đều muốn biết Vân đội kế tiếp có cái gì tính toán, cùng ta cùng nhau gia nhập Z thị kia mấy cái đều muốn biết Vân đội trở về lúc sau sẽ như thế nào an bài chúng ta. Ngươi cũng biết, chúng ta chỉ nhận chuẩn ngươi là chúng ta đầu nhi, những người khác ra lệnh cho ta nhóm cũng sẽ không nghe a. Chu Cẩm chậm rãi cũng có chính mình ngạo khí, rốt cuộc nàng hiện tại năng lực xác xác thật thật cũng đủ thống lĩnh một cái trung loại nhỏ căn cứ, căn bản không cần đi xem người khác sắc mặt. Nàng đem Vân Lương coi như chính mình tín nhiệm nhất, cũng có thể đủ giao thác tánh mạng bản thân cùng thủ trưởng. Nếu nàng muốn đem chính mình giao cho người khác đến mang lãnh, nàng phỏng trừng trong lòng sẽ tiếp thu không được, rất có thể trực tiếp rời đi, tìm một cái không ai nhận thức nàng địa phương dưỡng lao. Tuy rằng nói nàng tuổi này như thế sớm nói dưỡng lao có điểm quá mức, nhưng trọng sinh qua đi, nàng đối rất nhiều chuyện là thật sự không nhiều ít hứng thú, rất có một bộ chính mình sống được vui vẻ, mặc kệ những người khác sinh tử ý tưởng. Khả năng có điểm lạnh nhạt vô tình, nhưng nàng chính là như vậy, như thế nào vui vẻ như thế nào qua đi. Không có gì tính toán, trên cơ bản xem như thuận theo tự nhiên. Vân Ương buông tay, một bộ hoàn toàn không có kế hoạch bộ dáng. Nàng nhìn Chu Cầm một bộ ngươi ở nói giỡn biểu tình nhìn nàng, chỉ có thể cười cười, hoặc nhiều hoặc ít có điểm bất đắc dĩ nói, ta ban đầu biết quy hoạch rất nhiều đồ vật, là bởi vì lo lắng các ngươi không am hiểu cái này, nhưng là ta phát hiện ta từ từ buông tay lúc sau, các ngươi đem sự tình đều xử lý phi thường hảo, căn bản là không cần ta đi qua hỏi chút cái gì, chỉ cần nhìn xem các ngươi hội báo đi lên tiến độ như vậy đủ. Rồi. Ta là thật sự không nghĩ tới các ngươi thế nhưng sẽ trưởng thành như thế mau. Nói vậy cũng là Tần Tô bọn họ mang hảo, nghiêm sư xuất cao đồ sao. Nàng hơi hơi thở dài, nói, hơn nữa ta cũng không có nghĩ tới thật sự muốn rửa cái gì mệnh lệnh cho các ngươi nhất định phải vì ta làm một ít cái gì, cùng với nói các ngươi là ta cấp dưới, không bằng nói là ta có thể tín nhiệm đến mặc kệ các ngươi đi tự do phát huy bằng hưu. Nói như vậy ngươi hiểu chưa? Thấy Chu Cầm cảm động đến lời nói đều nói không nên lời, Vân Ương lại thêm một câu, bằng không ngươi cho rằng ta cho các ngươi đem chung quanh những cái đó căn cứ thu là vì cái gì? Nơi đó cũng có thể làm các ngươi tân gia không phải sao? Đương nhiên, thế giới khôi phục nguyên dạng lúc sau, mặt trên phòng trừng sẽ một lần nữa bắt đầu chậm rãi quy hoạch, các ngươi hiện có một ít đồ vật đều khả năng yêu cầu nộp lên trên. Suy xét đến cái này, các ngươi vị trí hiện tại liền tính là bị đoạt lại một ít tài sản đi lên, mặt trên cũng sẽ không quá làm khó dễ các ngươi, tất nhiên sẽ cho các ngươi phân phối một cái không tồi phòng ở linh tinh đồ vật. Ô ô ô, Vân Ương, nguyên lai ngươi từ như vậy sớm bắt đầu liền cho chúng ta suy nghĩ sao? Ô ô ô, ngươi càng như thế nói, ta càng luyến tiếc ngươi làm sao bây giờ? Nếu không ngươi, tính tính, khi ta chưa nói, nói cái gì làm ngươi lưu lại nói thật là quá ngây thơ. Chu Cầm khổ sở trong lòng, đơn giản khóc ra tới. Phân Na biết Chu Cầm gặp được Vân Ương sự tình liền sẽ mất đi ở bên ngoài kia phân thong dong cùng bình tĩnh, chỉ có thể bất đắc dĩ móc ra khăn tay đưa cho nàng, làm nàng lau lau nước mắt, hơn nữa ngẩng đầu đối Vân Ương nói, chờ bột tỉnh lại sau, ngươi liền sẽ trở về sao? Không nhất định. Vân Ương tạm dừng một chút, hỏi, các ngươi liền như thế quan tâm ta cái gì thời điểm về nhà? Đương nhiên, ai biết đời này còn có thể hay không gặp được ngươi a? Ngươi chính là một cái khác thế giới người a, muốn gặp mặt lại không phải một trương vé máy bay là có thể đủ giải quyết sự tình. Xem ngươi ở bên này đã chịu hạn chế như thế nhiều, ngươi sau khi trở về khẳng định là không thể đã trở lại, ngẫm lại đều khó chịu. Chu Cầm dùng khăn tay xoa nước mắt, nghĩ về sau không thấy được Vân Ương, trong lòng liền rất khó chịu. Loại này khó chịu so đời trước bị người phản bội còn khó chịu. Kỳ thật. Kỳ thật cái gì? Chờ ta xác định ta lại nói cho ngươi đi, hiện tại nói ra, không tốt lắm. Vân Ương tùng hạ vai, hảo, ta còn không có về nhà đâu, hiện tại liền khóc không khỏi cũng quá sớm điểm đi. Đứng dậy, vỗ vỗ Chu Cầm bả vai, nói, mặc kệ như thế nào nói ngươi cũng là thống lĩnh một cái căn cứ đại nhân vật, này động bất động liền khóc không thể được a. Nơi này lại không có người ngoài, khóc trong chốc lát lại không quan hệ. Chu Cầm hít hít cái mũi, mạnh miệng, nhưng cũng đã bắt đầu thực nghe lời đỉnh chỉ chính mình đi xuống lưu nước mắt, mang theo một ít giọng mũi nói, nhưng nói tốt ta, ngươi tuyệt đối không thể một người lén lút rời đi, nhất định phải cùng chúng ta nghiêm túc từ biệt lại rời đi, biết không? Còn có A, ta hy vọng ta có thể nhìn đến ngươi cùng bột hôn lễ. Hôn lễ A. Vân Ương nhìn mắt còn ở hôn mê người liếc mắt một cái. Hắn lại không có cùng ta cầu hôn, hôn lễ cái gì, chỉ sợ có điểm khó nga. Cái gì? Còn không có cầu hôn? Đều như thế lâu rồi. Chu Cẩm kêu sợ hãi thời điểm cũng không quên bắt tay che lại miệng mình tới rơi chậm lại chính mình âm lượng, không phải đâu. Ta xem bột hắn giống như... Giống như cái gì? Không, không có cái gì. Chu Cẩm vội vàng lắc đầu, ta gần nhất tiểu thuyết xem có điểm nhiều, não bổ một ít không thể hiểu được hình ảnh, ngươi đừng trách móc. Lại một lần hít hít cái mũi, nói, được rồi, ta hiện tại không có sự tình, ngươi có cái gì sự tình là yêu cầu ta đi làm sao? Đi Lan Tinh bên kia nhìn chằm chằm điểm, e giờ quá mức an tĩnh, ta lo lắng bên kia sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Tốt. Ta đây cùng Phân Na liền đi trước lạp. Chu Cẩm dùng ngón trỏ xoa xoa cái mũi của mình, túi chào. Bái. Phân Na đối Vân Ương cười cười, gật gật đầu sau liền đi ra ngoài, nhẹ giọng đại đóng cửa lại, đi ra hành lang, mới đối Chu Cẩm nói, ngươi như thế luyến tiếc Vân đội A. Đúng vậy, bằng không ngươi cho rằng liệt. Ta cho rằng ngươi là giả khóc. Phân Na cười cười, hảo đi, ta nói giỡn, ta chỉ là không rõ nàng cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, ta chỉ chính là huyết thống thượng, ngươi thế nhưng sẽ như thế để ý. Chu Cẩm biết nàng là nghĩ tới chính mình ở trong căn cứ xử lý chính mình thân thích kia sự kiện, nghĩ đến những cái đó cực phẩm thân thích, Chu Cẩm lạnh nhạt cười nói huyết thống loại đồ vật này cũng không thể đại biểu hết thảy, so với cái loại này bị ích lợi hơn hắc huyết thống. Ta càng coi trọng nhân tâm. Chương 1367 nói hiểu ý sự. Ta nghe nói ngươi trước kia thử cấu trĩ, ở gần một năm thời gian, ngươi thay đổi thật sự rất lớn. Ngươi miệng là nhất quản không được, Chu Cẩm làm rét thị nhân vật phong vân chi nhất, tự nhiên là người khác bình phẩm từ đầu đến chân tiêu điểm. Liên quan nàng trước kia đi học thời điểm phát sinh sự tình đều bị lưu truyền rộng rãi. Phân Na muốn biết đến lời nói, chỉ cần lên phố đi tùy tiện hỏi hỏi thì tốt rồi. Ta còn nghe nói ngươi trước kia là giết qua người hộ sĩ đâu, ngươi thay đổi cũng rất lớn a. Này bí mật không vài người biết, ngươi như thế nào sẽ? A, ngươi cho rằng Tần Tô là làm cái gì? Chu Cẩm mắt trợn trắng, Tần Tô cái kia biến thái có thể sử dụng máy tính đem người tám bối nhi tổ tông đều nhảy ra tới, càng đừng nói là Phân Na căn bản là không có đi cố tình che giấu quá khứ. Nàng sở dĩ biết Phân Na bí mật này, cũng chỉ là bởi vì nghe xong Tần Tô. Đôi chính mình cùng đội đồng bọn nhất định phải hiểu biết cái thấu triệt, bằng không như thế nào chết cũng không biết. Không nên trách bọn họ lòng nghi ngờ trọng, hiện tại thế đạo, phản bội sự tình mỗi thời mỗi khắc đều ở phát sinh, liền tính là bên người cùng nhau đánh chết tang thi đồng đội, đều phải hảo hảo phong bị, không cần đem bối dễ dàng lộ cấp đối phương. Hảo đi, ta nhận thua, ta không đề cập tới còn không được sao. Phân Na nhún vai. Bất quá ta xem những người khác đối với Vân đội phải rời khỏi sự tình cũng không có ngươi như thế kịch liệt, ngươi không phải là đối Vân đội có cái gì ý tứ đi. Ngươi mới có ý tứ. Chu Cẩm lại mắt trợn trắng, thật đúng là không thấy ra tới ngươi người này trong đầu như vậy ô, đơn thuần hữu nghị là có thể bị ngươi coi như là cái kia phương diện. Này không phải nhàn rỗi nhàm chán sao? Nhàn rỗi nhàm chán ngươi sẽ không đi ra ngoài làm nhiệm vụ A. Một người đi càng nhàm chán. Ta là SS cấp tăng thi, những cái đó cấp thấp cảm giác được ta đều sẽ tự động giấu đi, ta nhưng không nghĩ cùng những cái đó xỉu quỷ chơi chơi trốn tìm. Thôi đi, ngươi chính là lười, những người đó đều bị ngươi ôn nhu ngoại tại cấp lừa gạt. Chu Cẩm ngay từ đầu cũng cho rằng Phân Na tựa như nàng bề ngoài giống nhau ôn nhu, là cái chi tâm đại tỷ tỷ, kết quả quen thuộc lúc sau, phát hiện người này căn bản là không phải chính mình tưởng như vậy. Nàng quả nhiên vẫn là tương đối thích Vân Đường. Ít nhất nhân ra trong ngoài như một A, ngoại tại lãnh, áo trong lạnh hơn. Đi Lan Tinh nơi đó sao? Đi à, cần thiết đi, Vân đội đều phân phó làm ta đi nhìn chằm chằm, vừa vặn không có gì sự, liền qua đi nhìn chằm chằm bái. Chu Cẩm đánh cái ngáp, ngươi nếu là không nghĩ đi nói, vậy không đi, ta chính mình đi là được. Nếu ngươi đều như thế nói, ta đây liền đi trước nghỉ ngơi, ngươi cũng đừng quá mệt mỏi, bằng không đến lúc đó nếu là có giá đánh nói. Ta nhưng không rảnh lo ngươi. Ai làm ngươi cố? Chu Cẩm đối với Phân Na xua xua tay, đi đi đi, chạy nhanh. Đi rồi. Chu Cẩm nhìn theo Phân Na rời đi, đám người đi không ảnh, mới có chút hề vải suy sụp hạ bả vai, chậm gì gì tìm được rồi Lan Tinh. Đương cầm ống nghiệm Lan Tinh nhìn tiến vào tự giác mặc vào áo bờ lọc trắng, trên mặt còn che chở cái mặt nạ phòng độc người khi, hoảng sợ. Kia tư thế còn tưởng rằng là cái nào tang thi từ dinh dưỡng tàu bên trong bỏ ra tới đâu. Ngươi làm gì? Nhận ra tới là Chu Cầm sau, Lan Tinh ngữ khí quen thuộc, một chút cũng không khách khí. Ta nói muốn ngươi, ngươi tin không? Chu Cầm đi qua đi, ngồi vào hắn đối diện cái kia ghế trên, chống cằm nhìn hắn tiếp tục thử nghiệm. Ta như thế lâu không có tới ngươi đều không nghĩ ta sao? Thu hồi ngươi cùng cái kia ai học này bộ, ghê tởm. Cái kia ai a? Mạnh Tiếu a. Lan Tinh vô ngữ nhìn nàng, ngươi có phải hay không chịu kích thích? Ở Lan Tinh trong mắt, Chu Cầm cùng hảo anh em không sai biệt lắm, đặc biệt là nàng càng ngày càng hào sảng, càng ngày càng tùy tiện thái độ. Đúng vậy. Nhàm chán cầm lấy trên bàn bút xoay chuyển, nói, vừa mới đi gặp Vân đội, ta lại tìm đường chết cùng nàng nói chuyện nói về nàng trở về sự tình. Sau đó, Vương ống nghiệm, đây chính là đại sự tình, nếu quá mức khiếp sợ làm hắn dùng sai rồi lượng, vậy thực xấu hổ. Không có sau đó. Chu Cầm, ngươi tới ta đây là tìm đánh sao? Lan Tinh chống cái bàn, nói, Vân đội cũng nói qua đi, có cái gì sự tình liền thành thành thật thật. Phi thường trực tiếp nói ra, không cần quanh co lòng vòng lãng phí lẫn nhau thời gian, ngươi cho rằng ta làm thực nghiệm thực nhàn có phải hay không? Sao có thể a? Chỉ là ta cũng không biết muốn từ nơi nào nói lên a. Ngươi tưởng như thế nào nói liền như thế nào nói, ngươi lại đây cũng không có khả năng chỉ là đơn thuần tìm ta nói chuyện phiếm đi. Xem ngươi bộ dáng này chính là yêu cầu bác sĩ tâm lý. Lan Tinh khoanh tay trước ngực, hỏi, nói hay không? Nói. Chu Cầm hiện thực bình tĩnh sửa sửa chính mình trong óc đồ vật, sau đó bắt đầu đối Lan Tinh nói này chính mình cùng Vân Ương đối thoại, cuối cùng mới nói ra chính mình cảm thụ cùng ý tưởng. Sau khi nói xong, nàng có chút ngượng ngùng nhìn trầm mặc nhìn chính mình người, hỏi, ngươi, ngươi làm gì như thế xem ta? Chu Cầm, ngươi có phải hay không luyến mẫu a? Lao tử luyến ngươi muội a? Luyến mẫu? Mắt thấy Chu Cầm muốn nhảy dựng lên đánh người. Lan Tinh vội vàng giơ lên đôi tay đầu hướng, đình đình đình, ta chỉ là khai cái tiểu vui lùa mà thôi, ngươi không cảm thấy vừa mới không khí có điểm quỷ dị sao? Ngươi nói, nghe xong ngươi cái gì cảm giác? Ta cảm giác chính là ngươi luyến. Hào đi, chỉ là cảm giác ngươi đặc biệt để ý bằng hữu, nhưng ngươi cũng rõ ràng người cả đời này không có khả năng vĩnh viễn đều cùng bằng hữu ở bên nhau đi. Mỗi người đều sẽ có chính mình sinh hoạt ta. Ngươi tổng không thể vẫn luôn đi theo nàng. Lan Tinh nhìn Chu Cầm, chúng ta đương nhiên cũng là luyến tiếc Vân Ương, nhưng càng có rất nhiều chúc phúc, bằng hưu nếu ở một thế giới khác quá hảo, đó chính là tốt. Còn cô à, ngươi ngẫm lại, chúng ta Vân đội như vậy cường đại, nói không chừng nàng có cái kia biện pháp qua lại xuyên qua đâu. Đúng không? Ngươi lúc ấy không đường hầm là nhà ngươi hậu viện đại môn sao? Nói khai liền khai. Không phải a, nhưng nếu là Vân đội hậu viện đại môn, vậy không nhất định a. Lan Tinh biết rõ chính mình không phải an ủi người liêu, vì thế thân thiện đưa ra một cái kiến nghị, nói, ngươi muốn hay không đi tìm Tần Tô nói chuyện này nhi. Ta cảm thấy hắn có thể cho ngươi một cái phi thường không tồi đáp án. Ngươi đây là làm ta đi chịu chết ta. Tần Tô cũng chỉ có đối mặt Tư Mặc thời điểm mới có điểm nhân tính hóa hảo sao. Nếu bởi vì loại chuyện này tìm hắn, nàng, phòng trưng sẽ bị ném ra giết thị. Sau đó đi tàn sát một vạn chỉ tang thi đi. Nôn. Ngẫm lại đều ghê tởm. Vậy ngươi liền câm miệng đi. Lan Tinh một lần nữa cầm lấy ống nghiệm, loại chuyện này kỳ thật chỉ cần là chính mình luẩn quẩn trong lòng, người khác nói cái gì cũng chưa dùng, thật sự không được ngươi liền tiếp tục đi theo Vân đội hảo, làm nàng khai đạo ngươi. Ngươi quả nhiên là muốn ta đi chịu chết ta. Vân đội ngày thường là thực dễ nói chuyện, nhưng là cùng cái vấn đề nói không thông nói. Sẽ trực tiếp động thủ làm ngươi mệt đến không có thời gian không tinh lực suy nghĩ chuyện này. Lan Tinh chỉ môn, nhìn dáng vẻ chính ngươi đã lĩnh ngộ đến ta lời nói ý tứ chân chính, đi huấn luyện căn cứ chơi mấy ngày đi, ta tin tưởng tới rồi nơi đó, ngươi sẽ càng thêm bình tĩnh. Giáp rưỡi. Chương 1368 cái dạng này. Liền tính ngươi kêu ta gà tây cũng vô dụng, chính mình ngoan ngoãn đi rèn luyện, sau đó muốn mệt chết thời điểm hảo hảo ngủ mở giấc. Thành thục một chút đi. Lan Tinh nói xong lời cuối cùng thời điểm, ngữ khí đều đã xảy ra một chút biến hóa, như vậy nghiêm túc là ít có, mà Chu Cẩm cũng minh bạch trong đó đạo lý, nghị Vân Ương phân phó, nàng cũng không tính toán thật sự đi huấn luyện căn cứ tiêu hao thể lực. Hảo hảo, ta đã biết, ngươi cũng đừng nói nữa, Vân đội làm ta lại đây bảo hộ ngươi, mấy ngày nay ta liền ở tại ngươi này, có hay không phòng? Phòng chính mình đi tìm. Lan Tinh có điểm kinh ngạc Chu Cầm thế nhưng là Vân Ương kêu lên tới bảo hộ chính mình, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, Vân đội vẫn là cảm thấy e giờ có dị tâm. Đương nhiên, hắn trước kia đã làm cái gì ngươi không phải là đã quên đi. Không có à, đương nhiên nhớ rõ, chỉ là hắn gần nhất biểu hiện thực hảo, nghiên cứu ra rất nhiều ta muốn nghiên cứu nhưng là nghiên cứu không ra đồ vật, lại nói tiếp đại bộ phận tài nguyên giống như đều bị hắn cầm đi dùng. Nói tới đây, Lan Tinh tạm dừng một chút, ngươi nói ta đem này đó tài nguyên phân một bộ phận cho hắn đi dùng có phải hay không không tốt lắm. Nếu hắn lén lút làm một ít chúng ta không biết sự tình, cắn ngược lại chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi thế nhưng đem ngươi tài nguyên nhường ra đi. Ngươi là heo sao? Chu Cầm đều không thể không bội phục Lan Tinh hành vi, ta cũng không biết muốn nói ngươi cái gì hảo, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi bắt được vật tư là tốt nhất sao? Thế nhưng còn cấp E giờ. E giờ tại đây phương diện thật là thiên tài, bất chi bất giác đã bị kịch bản. Lan Tinh nghĩ E giờ lừa dối chính mình nói, nhăn lại cái mũi, tính, đồ vật dù sao đều dùng, hơn nữa hắn nghiên cứu ra tới sau đều sẽ trực tiếp giao cho ta chế tay, những cái đó dược tề ta cũng đều tàng hảo, sẽ không có vấn đề. Ngươi xác định, ngươi muốn hay không đi ngươi gửi dược tề địa phương nhìn xem a. Hắn nếu là biết mật mã nói làm sao bây giờ? Ân, các ngươi đang nói cái gì? Nhắc Tào Tháo đến cảm giác thật không tốt. Chu Cẩm cùng Lan Tinh đồng thời ngậm miệng, cũng đồng thời nhìn về phía cửa mới vừa tiến vào người, người trước nhún nhún vai, người sau lắc lắc ống nghiệm, nói thử nghiệm. Phải không? E giờ bưng phi thường bình thường tươi cười đi đến, trong tay còn cầm hắn vừa mới thành công nghiên cứu phát minh ra tới dược tề, nói. Cái này dược tề cùng tang thi không có quan hệ, các ngươi đoán xem là cái gì. Nhìn nhan sắc quỷ dị chất lỏng, Chu Cầm cự tuyệt đi đoán. Mà Lan Tinh còn lại là nhìn E giờ, nói, không phải là ngươi lần trước nói qua cái kia đổ vật đi. Thứ này là cái gì ngươi biết? Chu Cầm đều phải hoài nghi hai người kia có phải hay không ở bọn họ không biết thời điểm trở thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Lan Tinh người này đụng tới thực nghiệm đại não liền bãi công, hơn nữa e giờ thực sẽ lừa dối người, nàng là sẽ không bài trừ cái này khả năng tính. Không sai. Giống như là không phát hiện Chu Cầm đáy mắt kia ti hoài nghi, e giờ có điểm hưng phấn đem dược tề đặt ở trên bàn, giống như là cho người ta xem nhà mình bảo bối giống nhau, vui vẻ giới thiệu nói, ta vừa mới ở một cái thực nghiệm thể thượng tiêm vào cái này dược tề, phát hiện nó từ thành niên kỳ biến thành tuổi nhỏ. Cái gì? Thanh niên kỳ biến thành tuổi nhỏ là cái gì tình huống? Hắc hắc, không nghĩ tới đi, e giờ chỉ vào dược tề, nói, ta cho nó lấy cái tên, kêu phản lao hoàng đồng. Ngươi sợ là võ hiệp tiểu thuyết xem nhiều đi. Không có không có, thật sự hữu dụng, không được các ngươi đi theo ta nhìn xem cái kia thực nghiệm thể hảo. Nó thật sự thay đổi, chỉ tiếc không có người tới cấp ta tiêm vào một chút, thực nghiệm thành công nói, ta đây. E giờ mắt quang lóe lóe. Làm Chu Cầm tâm đều nhắc lên, tổng cảm thấy hắn sẽ làm một ít không tốt sự tình, nhưng đến nỗi là cái gì sự tình, nàng lại nói không nên lời. Ngực giống như đổ một cục đá lớn giống nhau khó chịu, Chu Cầm nhìn kia quản dược tề, nói, ngươi tính toán cho ai dùng. Không có à, này không phải vì cảm tạ Lan Tinh cho ta chia sẻ hắn tài nguyên, ta nghiên cứu ra tới sau liền đem thành phẩm đưa lại đây cho hắn sao, e giờ có chút cảm kích nhìn Lan Tinh. Làm xong cái này ta liền tính toán hảo hảo nghỉ ngơi, dù sao hiện tại những cái đó thực nghiệm thể có ngươi xem là được. Vân đội làm ngươi tiến rét thị cũng không phải là làm ngươi nghỉ ngơi. Lan Tinh đem cái kia ống nghiệm cầm lấy tới nhìn nhìn, ngươi như thế nói ta đều muốn tìm cá nhân tới thử xem có phải hay không thật sự có thể biến trở về khi còn nhỏ. Chúng ta tìm ai, e giờ có chút chờ mong. Chính ngươi nghiên cứu ra tới đồ vật, chính ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Lan Tinh ánh mắt lạnh lạnh nói như thế một câu sau, nói, ta nói giỡn, chờ xem cái gì thời điểm gặp được tử hình phạm hảo. Ân e giờ trầm mặc nhìn kia chi dược tề, sau đó xoay người chạy đi, ta nghĩ tới một việc, ta một lát liền trở về. Liền như thế đi rồi. Chu Cầm nhìn trống rông cửa phòng, hắn biến thành như vậy có phải hay không thực nghiệm cấp thực nghiệm choáng váng a? Trước kia hắn không phải. Bệnh tiêu sao? Hắn biến thành như vậy làm ta càng sợ hãi. Còn không bằng trước kia đâu. Thói quen liền hảo. Người xấu hoàn lương sau tổng hội làm người tiếp thu vô năng, càng đừng nói là cho bọn họ thêm rất nhiều phiền toái e giờ. Ước chừng qua một giờ, Chu Cầm lúc này đã nằm ở phòng thí nghiệm duy nhất trên sofa, nhìn qua lại đi lại Lan Tinh, nói, hắn hôm nay sẽ không lại đây đi. Như thế nào? Không, ta liền tò mò hỏi một chút mà thôi. Hắn vừa mới nói sẽ qua tới liền sẽ lại đây, ngươi nếu là tưởng hắn, có thể đi hắn văn phòng tìm. Lan Tinh, ta tới. Non nớt thanh âm từ cửa phòng vang lên, sợ tới mức Chu Cầm trực tiếp từ trên sofa nhảy dựng lên, chạy đến thực nghiệm đài bên kia hướng cửa xem, phát hiện là một đầu màu xám tóc tiểu sỏ tạ khi, hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi ai? Ta là E.G. Hôi phát tiểu sỏ tạ bắt hạ chính mình đầu tóc, thực nghiệm trong quá trình tựa hồ ra một chút tiểu ngoài ý muốn, tóc nhan sắc thay đổi. Lan Tinh đột nhiên cảm thấy chính mình về sau nói chuyện nhất định phải chú ý đúng mực, không nghĩ tới thuận miệng một câu, E.G. thế nhưng thật sự cho hắn chính mình tiêm vào dược tề. Ngươi cái dạng này. Chu Cầm lại một lần tiếp thu vô năng, nàng muốn tỉnh lại chính mình, E.G. cũng không có biến, hắn vẫn là điên. Còn có thể biến trở về tới sao? Không biết, dược tề liên tục thời gian còn không có xác định, kỳ thật cả đời khôi phục lại cũng không cái gọi là A. Dù sao ta đầu óc không hư, còn có thể tiếp tục thử nghiệm. Tiểu sỏ tạ bộ dáng E giờ cười cười, ánh mặt trời sáng lạn đến suýt chút lóe mù Chu Cầm mắt. Ta cảm thấy cần thiết làm vân đội lại đây nhìn xem E giờ, ta tổng cảm thấy sự tình nháo đến có điểm đại. Chu Cầm tim đập đều giống như muốn khống chế không được. Người đi kêu đi, ta nhìn. Lan Tinh cũng cảm thấy sự tình lớn. Trái lại E giờ, đảo giống cái giống như người không có việc gì tả nhìn xem hữu nhìn xem, các ngươi không thích ta cái dạng này sao? Ta chiếu gương, trừ bỏ màu tóc bên ngoài, cùng ta 13-14 tuổi bộ dáng giống như cũng không kém nhiều ít. Ngươi trước ngồi vào trên sofa đi. Lan Tinh chỉ sofa, trong chốc lát vân đội lại đây, lại nói. Chương 1369 cái gì tâm tư? Đã sắp xuống lầu thời điểm, bị E giờ hành vi dọa đến Chu Cầm mới nghĩ đến chính mình hoàn toàn có thể dùng đồng hồ tới liên hệ vân ương, căn bản không cần chính mình qua đi à. Chụp hạ chính mình đầu. Quả nhiên là bị doáng ốc, bằng không cũng sẽ không như thế ngốc. Thuận lợi liên hệ thượng Vân Ương, đơn giản hội báo một chút tình huống nơi này, ở được đến đối phương coi trọng, hơn nữa tỏ vẻ một lát liền lại đây sau, Chu Cầm liền về tới Lan Tinh kia. Nàng vẻ mặt rồi dám ngồi ở trên ghế nhìn cùng cái giống như người không có việc gì e giờ, không khỏi hỏi, ngươi có biết hay không ngươi vừa mới tiêm vào đồ vật tồn tại bao lớn thai hoàng ẩm. Tuy rằng ta không hiểu các ngươi cái này, nhưng ta cũng biết mặc kệ là cái gì đồ vật đều sẽ có nhất định tác dụng phụ, ngươi sẽ không sợ chết sao. Nàng kết hợp đời trước đều không có gặp qua như thế có thể tìm đường chết người, quả thực chính là lấy chính mình sinh mệnh ở nói giỡn. Thiên tài cùng kẻ điên quả nhiên là một đường chi cách đi. Bằng không e giờ như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy. Mặc kệ như thế nào tưởng, Chu Cầm đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Chờ Vân Ương lại đây nhìn đến như vậy e giờ sau. Trầm mặc một cái trước mắt, sau đó hỏi, e giờ, là Nga ta đáng yêu Vân Ương Ương. Vốn đang không xác định cái này chính là e giờ bản nhân Vân Ương, đang nghe đến hắn dùng biến thái giống nhau thanh âm kêu chính mình thời điểm, xác định. Này không phải người khác, chính là e giờ. Rốt cuộc trên thế giới này không có vài người chỉ là kêu nàng tên, khiến cho nàng lông tơ thẳng dựng. Người ở chơi cái gì? E giờ là Vân Ương đoán không ra người chi nhất. Tính cách hay thay đổi đến làm nàng đều sợ không rõ hắn rốt cuộc là thuộc sở hữu cái nào trận doanh, nếu là phía trước đối hắn còn có điểm kiêng kỵ, kia nhìn đến đem chính mình chơi thành như vậy hắn sau, kiêng kỵ ngược lại là gia tăng rồi rất nhiều. Liền chính mình đều dám đáp đi vào người, chính là đáng sợ nhất người. Không có, ta chỉ là đối với chính mình làm hạng nhất thực nghiệm mà thôi, ngươi trong căn cứ người ta lại không dám tùy tiện lộn xộn, chỉ có thể đụng đến ta chính mình a. Thật lâu không có nhìn thấy Vân Ương e giờ ánh mắt tham lam nhìn nàng, ngươi đem ta lộng tới nơi này tới, còn không phải là làm ta nghiên cứu càng nhiều đồ vật sao. Nhưng là ta không có làm ngươi nghiên cứu trừ bỏ giải trừ vi rút ngoại bất cứ thứ gì. Tuy rằng nói là như thế này không sai, nhưng là vi rút giải dược không phải đã nghiên cứu phát minh ra tới sao. Hơn nữa ổn định tính ở 98% trở lên, so mặt khác quốc gia xa xa dẫn đầu rất nhiều. Tái phát tình huống liền cùng bệnh chó dại giống nhau sẽ ẩn núp thật lâu, điểm này là chúng ta, không đúng, là bất luận kẻ nào đều không thể đoán trước sự tình, thực nghiệm yêu cầu thời gian tới hoàn thành. E giờ nhún vai, nếu ngươi không tin lời nói của ta, có thể hỏi vừa hỏi Lan Tinh, hắn là biết đến. Vân Ương nhìn về phía Lan Tinh, thấy hắn gật gật đầu sau, liền đối với E giờ nói, vậy ngươi cũng không thể lợi dụng hữu hạn tài nguyên, nghiên cứu ra loại này dược tề. Loại này dược tề khá tốt ta. Bao nhiêu người muốn trở lại mười mấy tuổi bộ dáng làm nhân sinh trọng tới A, E giờ không để bụng, hắn cảm thấy chính mình quả thực chính là làm ra một cái phi thường đại đột phá, làm nhân sinh trọng tới, thật tốt dược tề A, tuyên bố đi ra ngoài nói, khẳng định sẽ có rất nhiều người cất muốn. Rốt cuộc những cái đó ngu xuẩn nhân loại phạm phải chuyện ngu xuẩn nhiều đi. Biến trở về mười mấy tuổi, chính là trọng tới. Vân Ương nhìn hắn, nói, ngươi khả năng còn không có lý giải trọng tới ý tứ. Ta lý giải A.E.G. nhìn Vân Ương, nói, chỉ tiếc ta không thể làm thời gian lại tới một lần, bằng không. Bằng không như thế nào? Không có gì E.G. đột nhiên trở nên lạnh nhạt lên, bưng một bộ sỏ tạ bộ dáng, đối bọn họ nói. Ta là các ngươi cái đinh trong mắt, ta biến thành cái dạng này các ngươi hẳn là cao hứng mới đúng, như thế nào một đám ngược lại quan tâm khởi ta tới. Đối với Chu Cầm bọn họ hảo ý, E giờ cũng không cảm kích, chỉ là dựa vào trên sofa, đôi tay ôm ở sau đầu, nói, thu hồi này phân rối trá đi, ta đã chết đối mọi người đều hảo không phải sao. Từ trước kia phát hiện chính mình cùng người khác không giống nhau mà đã chịu các loại nhằm vào thời điểm. E giờ liền biết chính mình không có khả năng có cái gì bằng hữu, cũng không cần cái gọi là bằng hữu. Chỉ có thông qua quyền lợi cùng làm bên người người sợ hãi mới là hắn giao bằng hữu phương thức. Có lẽ thật là tuổi lớn đi. Ở Z thị đãi như thế một đoạn thời gian sau, thế nhưng có điểm thích nơi này an tĩnh bầu không khí. Làm ra loại này dược tề cũng là vì chứng minh một chút thực lực của chính mình, chứng minh chính mình không đơn giản chỉ là sẽ làm phá hư mà thôi. Bất quá hiệu quả tựa hồ cũng không như chính mình tưởng tượng như vậy tốt đẹp, bọn họ vẫn là thực kiêng kỵ chính mình. Tính, kiêng kỵ liền kiêng kỵ đi, người khác kiêng kỵ chính mình, cũng là vì chính mình rất mạnh không phải sao. Xem nhẹ trong lòng kia một chút mất mát cùng tức giận, hắn tính toán trở lại trong phòng của mình ngủ. Từ từ, Vân Ương kêu ở E giờ, đối hắn nói, ta sẽ không hạn chế ngươi nghiên cứu cái gì đồ vật ra tới, nhưng tiền đề này đây tình huống hiện tại vì trước. Virus còn không có hoàn toàn giải trừ, ngươi nghiên cứu ra thứ này ra tới đối chúng ta tới nói là phi thường lãng phí tài nguyên, Lan Tinh bọn họ không có ngăn cản ngươi cũng là vì đem ngươi trở thành bằng hữu. Bằng hữu, E giờ nhìn về phía Vân Ương, ta mới không cần cái gì bằng hữu, yên tâm đi, về sau ta trừ bỏ nghiên cứu virus giải dược ngoại, sẽ không lại nghiên cứu mặt khác cái gì đồ vật. Nói xong, liền vô vô góc áo rời đi. Trong nhà đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới, Lan Tinh có chút xấu hổ mở miệng nói, ta có phải hay không suy nghĩ nhiều, có lẽ hắn nghiên cứu phát minh thứ này ra tới xác xác thật thật chỉ là muốn cho chúng ta kinh hỉ một chút. Chính hắn đều nói không có việc gì, liền thật sự không có việc gì đi. Chu Cẩm không có cùng E giờ ở chung quá, cũng không nghĩ cùng hắn ở chung, kiên trì chính mình ý kiến, nói, mặc kệ như thế nào. Ta đều sẽ không tin tưởng đã từng địch nhân sẽ biến thành bằng hữu, đặc biệt là vô duyên vô cớ biến thành bằng hữu. Ta tưởng Vân đội đem người chiêu tiến vào cũng chỉ là đơn thuần coi trọng hắn tài năng, cũng không phải muốn cùng hắn giao bằng hữu. Lan Tinh, ta khuyên ngươi vẫn là phân rõ một chút lập trường đi, tổng không thể bởi vì bị người cùng ngươi có tương đồng yêu thích, ngươi liền đối nhân ra đảo tim đảo phổi hảo A. Mặc danh nằm cũng trúng đạn Lan Tinh nhún nhún vai, không có biện pháp, ta chính là người như vậy. Vân đội ngươi nói một chút hắn. Vân Ương nhìn bọn họ hô động, không để ý đến. Chỉ là nghĩ E giờ vừa mới biểu hiện cùng lời nói, hỏi, hắn có phải hay không luôn là lấy chính mình làm thực nghiệm cho nên đem đầu góc cấp làm. Ta cảm thấy có cái này khả năng. Chu Cầm đứng ở Vân Ương phía sau gật gật đầu. Lan Tinh nhưng thật ra thực nghiêm túc tự hỏi nàng lời nói, kỳ thật cũng không phải không có cái này khả năng, rốt cuộc đối chính mình tiêm vào dược vật. Rất có thể sẽ sinh ra mỗ một ít biến hóa, ta còn không biết hắn làm được cái này dược tề có cái gì thành phần, nhưng là phía trước ta xác thật cũng nhìn đến hắn cho chính mình tiêm vào nghiên cứu phát minh ra tới đồ vật. Bất quá vài thứ kia đều là trải qua ta xác nhận, cũng đủ an toàn, mới đồng ý hắn làm như vậy. Các ngươi không thực nghiệm thể, thế nhưng lấy chính mình làm thực nghiệm. Chu Cầm hoàn toàn không hiểu loại này cuồng nhiệt. Nghe người khác nói chuyện không cần chỉ nghe một nửa a. Đều nói chúng ta là xác định bên trong không có đối nhân thể có làm hại thành phần mới tiến hành tiêm vào. Đương nhiên, ta không có, đều là E giờ ở thừa nhận. Chương 1371 yêu thầm giả sao? Phương Bắc. mô căn cứ. Ngươi là nói, tuần lộc bọn họ đều đã chết. Ngồi ở chủ vị người trên bưng một lọ huyết sắc rượu vang đỏ quơ quơ, tư thái nhàn nhã, đã chết liền đã chết, cùng ta nói có cái gì dùng. Chính là, Vân Ương đều gọi điện thoại lại đây uy hiếp, thật sự không cần xử lý một chút sao. Xử lý. Ngươi dạy dạy ta như thế nào xử lý. Cầm đầu người nhìn ngồi ở hạ vị người, nếu ngươi như thế tưởng xử lý Z thị, như vậy công hám Z thị cái này nhiệm vụ liền giao cho ngươi, tài nguyên ngươi tưởng như thế nào dùng liền như thế nào dùng, nhưng ta tin tưởng ngươi biết ta có thể cho chỉ có như vậy nhiều đi. Lão đại, ta còn có cái gì muốn nói? Chính ngươi tưởng, mà ta đã phái nhiệm vụ cho ngươi, tài nguyên cũng cho ngươi dùng, như thế nào? Còn không hài lòng. Mắt thấy chính mình đi theo lão đại là làm chính mình đi Z thị chịu chết, nhưng hắn lại không thể minh nói ra, loại này nghẹn khuất cảm giác làm hắn tưởng thoát ly căn cứ này. Chính là thoát ly căn cứ này, liền tất nhiên sẽ bị quan thượng kẻ phản bội danh hào, đến lúc đó, mặc kệ ở đâu, chỉ sợ đều không có chính mình chỗ dung thân. Ta đã biết, ta đây liền đi an bài. Người nọ cũng coi như là giận dỗi rời đi, những người khác cho nhau nhìn vài lần, đều lựa chọn trầm mặc. Bọn họ lao đại minh bạch là không tính toán tiếp tục tiến công phía Nam, cố tình cái này không có nhãn lực ra hỏa còn ở một cái kính chọn sự, này không phải tự mình tìm chết sao. Ngồi ở thủ tịch người trên uống lên khẩu rượu, các ngươi đâu? Đối với phương Nam đại biểu căn cứ Z thị như thế nào xem? Ta cảm thấy hiện tại cũng không phải cùng phương Nam trở mặt thời điểm, có lẽ chúng ta có thể hơi chút lợi dụng một chút, theo chân bọn họ đổi lấy một chút đồ vật. Hoặc là tưởng mặt khác căn cứ như vậy. Làm cái gì cái gọi là học thuật giao lưu? Học thuật giao lưu cái gì quỷ? Hiện tại còn lưu hành loại đồ vật này. Đưa bao cắt qua đi còn kém không nhiều lắm đi. Một cái khắc mắt bị thương, trở thành độc nhãn long người khinh thường cười cười. Tuần lộc những cái đó ngu xuẩn đều đã cùng Z thị cái kia Vân Ương nói chúng ta muốn theo chân bọn họ đối nghịch. Hiện tại phái người qua đi, kia không phải đưa thịt. Nhưng Z thị không phải vẫn luôn không có tỏ thái độ sao? Chỉ cần chúng ta cho thấy tuần lộc cùng chúng ta kỳ thật không phải một đám, đều là chính bọn họ tự tiện chủ trương cùng bọn họ là địch, sau đó lại cấp điểm chỗ tốt không phải được. Mấy cái căn cứ quản lý người bắt đầu mồm năm miệng 10 nói như thế nào lấy lòng Z thị, ngồi ở thủ tịch người trên bất đắc dĩ ơn ấn Thái Dương, hắn ngay từ đầu chỉ là muốn bọn họ nói một câu đối với Z thị nhanh chóng quật khởi như thế nào xem mà thôi, như thế nào nói liền biến thành muốn như thế nào đi lấy lòng Z thị. Bất quá, xem bọn họ bởi vì loại chuyện này mà tranh một cái mặt đỏ thai hồng cũng rất có ý tứ. Dù sao cả ngày đãi ở trong căn cứ cũng thực nhàm chán, không bằng nghe một chút bọn họ nói tướng thanh cũng không tồi. Dù sao nói cái gì đều phải trải qua hắn đồng ý, bằng không nói cái gì đều là nói xuông. Lão đại, ngươi như thế nào xem? Một cái mới vừa trở thành quản lý người ma mới bắt đầu hỏi bọn hắn lão đại vấn đề. Bị kêu lão đại người buông trong tay không chén rượu, một bên cho chính mình đảo rượu vang đỏ, một bên nói, ta vốn dĩ chỉ là muốn cho các ngươi học tập một chút nhân ra Z thị là như thế nào lên, kết quả các ngươi một đám liền cho rằng lão tử muốn nhằm vào bọn họ, tiếp theo lại rước lấy như thế nhiều chuyện, các ngươi có phải hay không thiếu thực? A, ai? Một đám bắt đầu mộng bức, hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ lão đại thế nhưng sẽ như thế nói. Lão đại! Ngươi ngay từ đầu cũng không phải là ý tứ này đi. Rõ ràng là một bộ gây sự bộ dáng xúi dục chúng ta làm đại sự tình A. Có một cái từ mà thế lúc đầu cấp vẫn luôn đi theo hắn nguyên lão cấp nhân vật nhảy ra nói chuyện, cũng không sợ hắn tấu hắn, thực trực tiếp nói. Nói nữa, ngươi lúc ấy còn nhìn chằm chằm nhân ra Vân Ương ảnh chụp ngây ngô cười. Các huynh đệ đương ngươi thích nhân ra mới tính toán công phá giết thị, bằng không bọn họ căn cứ ly chúng ta như thế xa. Chúng ta làm gì muốn chạy tới đánh người ra? Các huynh đệ nói có phải hay không? Bị như thế vừa nói, uống rượu người thiếu chút nữa bị rượu sặc. Nói bậy cái gì đâu? Hắn lau một phen râu, nói, lao tử mới không có ngây ngô cười. Hải, không tin ta đây liền trở về lấy ta di động, ta đều lục xuống dưới, cũng không biết lão đại ngươi thượng nào chụp lén, thế nhưng cầm nhân ra ảnh chụp không buông tay. Kia tiểu đệ cười vài tiếng, tiếp tục trêu chọc. Không nói ta còn đã quên, lúc trước lao đại ngươi liều chết cũng muốn vọt vào đi nhặt chính mình tiền bao, sẽ không chính là bởi vì kia bức ảnh ở bên trong đi. Lăn lăn lăn, tan họp. Bị râu sồm che khuất mặt người liền tính là mặt đỏ cũng không ai nhìn ra tới, thẹn quá thành giận bắt đầu đuổi người, đều cấp lao tử lăn xa một chút. Không nhiệm vụ làm có phải hay không? Cách vách kia căn cứ cả ngày nhảy, cũng không thấy các ngươi cấp diệt. Lan! Hảo hảo hảo! Chúng ta lăn, lão đại ngươi bình tĩnh một chút, còn không phải là thích một nữ nhân sao, có cơ hội gặp mặt nói, bắt lấy liền chạy nhanh thông báo, này có hôm nay không ngày mai, ai đều nói không chừng a. Thao! Vung lên bình rượu tử liền hướng huynh đệ trên mặt tạp, phanh một chút nện ở vừa vặn quan trọng cửa phòng thượng. Dâu ria xồm xàm nam nhân lại sờ soạn một phen mặt, móc ra tiền bao, mở ra nhìn bên trong cất dấu ảnh chụp, đây là hắn thật lâu trước kia chụp lén. Phòng trừng Vân Ương đều không nhớ rõ hắn này hào nhân vật. Nhìn ảnh chụp người sơn mặt, hắn thở dài, hắn mới không phải cái gì thích nàng, chỉ là tưởng cùng nàng nói cảm ơn mà thôi. Đối, không sai, chính là như vậy. Cho chính mình lại một lần thành công thôi miên nam nhân thực bảo bối đem tiền bao thu hảo, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ, hy vọng có thể có gặp mặt kia một ngày đi. Thích thích thích. Tiến bảo. Nam nhân thu thập hảo cảm xúc, làm bên ngoài người tiến vào sau, phát hiện là chính mình lần trước cứu tới nữ nhân, nhìn đến nàng ăn mặc, gặp được quá không ít loại sự tình này người mắt cũng chưa chớp một chút nói, cút đi. Lão đại. Nũng nịu kêu gọi cũng không có được đến nam nhân bất luận cái gì thương tiếc, là chính ngươi lăn, vẫn là muốn lao tử đem ngươi đưa tầng lầu này cho ngươi ném xuống. Hừ. Nữ nhân rậm rậm chân, thở phì phì xông ra ngoài. Nam nhân mắt trợn trắng, thực không kiên nhận ấn hạ trò chuyện kiện, các ngươi một đám đều cấp lao tử thành thật điểm. Lao tử không thiếu nữ nhân. Không thiếu. Ai mẹ nó nếu là lại cấp lao tử phóng loại này mặt hàng tiến vào. Lao tử giết chết hắn. Một tiếng rít gào cơ hồ làm chỉnh đống lâu đều chấn động, những cái đó xem náo nhiệt không nhàn sự nhi đại người hi hi ha ha kể vai sắt cánh đi ra ngoài, đây mới là chúng ta lão đại sao, đoan cái này rượu vang đỏ chính thức nhìn ta cả người khó chịu. Ta cùng ngươi có đồng cảm, bất quá diễn kia nhân vật lão đại cũng rất vất vả, vừa mới bị lão đại chi ra đi chính là khác căn cứ phái tới làm sự tình gian tế đi. Đúng vậy, biểu hiện quá giả. Có thể là xem chúng ta lão đại lớn lên một bộ hùng dạng, cho nên đương hắn cùng hùng giống nhau xuẩn, hắc hắc, hiện tại bị lão đại phái đến đi đối phó giết thị, cũng không biết kia tiểu tử sẽ như thế nào làm, ha ha ha ha. Ngẫm lại đều kích thích. Thanh âm tiểu một chút, nếu như bị lão đại nghe thấy được, chúng ta phỏng chừng đến có gần tháng cũng chưa về. Ha ha ha ha ha. Yên tâm đi, yên tâm đi. Chương 1370 giống như tỉnh. Cho nên ngươi mới có thể đối hắn đổi mới phải không? Chu Cầm nghe Lan Tinh như thế nói, nhưng thật ra hơi chút có điểm lý giải hắn đối e giờ thái độ vì cái gì sẽ không giống nhau. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới, này hết thể chỉ là hắn vì được đến ngươi tín nhiệm mà sử dụng thủ đoạn đâu. Vậy tự nhận xui xẻo bái. Lan Tinh tâm lớn đến thực không sao cả nhún vai, làm người nếu thời thời khắc khắc đều ở đề phòng người khác, kia cũng quá mệt mỏi. Ta cũng không phải cái loại này có thể thời khắc nhìn chằm chằm người khác người, chỉ có thể tùy tính mà vì. Ngươi thật là. Chu Cầm còn tưởng nói chút cái gì, liền nghe thấy Vân Ương nói, mỗi người ý tưởng không giống nhau, không cần để ý này đó. Chính là. Không có chính là. Vân Ương đánh gãy Chu Cầm nói, e giờ như thế làm cũng có thể là ở đối chúng ta cho thấy một ít quyết tâm, nhưng ngươi nói cũng không sai, đối hắn phòng bị tất nhiên là không thể thiếu. Tóm lại nơi này theo dõi ta kiểm tra qua, đều là tốt, hắn nếu có cái gì dị động, tất nhiên sẽ bị chúng ta thu vào đáy mắt. Ngươi ở chỗ này chỉ cần bảo đảm Lan Tinh an toàn là đủ rồi, mặt khác, có thời gian nói là có thể suy xét suy xét. Không có mặt khác sự tình nói, ta liền trước rời đi. Vân Ương làm bộ phải đi, rốt cuộc so với căn cứ này, nàng hiện tại càng quan tâm chính là Tư Mặc. Lan Tinh vẫy vẫy tay, đã không có. Phòng thí nghiệm sự tình ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt. Ân. Nàng nhìn về phía Chu Cầm, phát hiện Chu Cầm cũng chỉ là tươi cười miễn cưỡng làm chính mình trở về hảo hảo chăm sóc Tư Mặc thời điểm. Vỗ vỗ nàng bả vai, nói, mấy ngày nay liền phải vất vả ngươi. Ân, ta sẽ nhiều chú ý. Mặc kệ người khác như thế nào tưởng, nàng vẫn là sẽ kiên trì ý nghĩ của chính mình. E giờ trở nên lại hảo, hắn đã từng cũng là bọn họ địch nhân. Vô luận hắn làm cái gì sự tình tới đền bù trước kia sai lầm, nàng cũng sẽ không giao ra chính mình tín nhiệm. Chu Cầm ngồi trở lại trên sofa, mà Lan Tinh còn lại là nhìn trong máy tính không ngừng hiện lên số liệu, hai người chi gian trầm mặc lộ ra một loại mê giống nhau xấu hổ. Hồi lâu qua đi, Lan Tinh dẫn đầu đã mở miệng, vừa mới là ta ngữ khí không tốt lắm, ngươi đừng để trong lòng. Không có, là ta ngữ khí không hảo mới đúng, ngươi đem e giờ đường bằng hữu là chuyện của ngươi, ta quá nhiều chuyện. Ở hai bên đều trầm mặc trong khoảng thời gian này, Chu Cầm cũng tiến hành rồi tỉnh lại, bởi vì quá mức quan tâm chính mình bằng hữu, ngược lại ngăn trở bằng hữu đi kết giao người khác. Ta sẽ không vì ta chính mình sự tình tìm lấy cớ, nhưng ta sẽ cùng ngươi xin lỗi. Chu Cầm nhìn Lan Tinh, nói, thực xin lỗi. Ta cũng giống nhau, thực xin lỗi. Hai người nhìn nhau cười, xử lý rất trong lòng về điểm này tiểu ngật đắp sau, lại thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Ở cửa nghe thế đoạn đối thoại Vân Ương nhấp môi cười nhạt, không tiếng động hướng tới khi phương hướng đi đến. Trở lại phòng Vân Ương nhìn mắt canh giữ ở Tư Mặc bên người Viêm Hồ, chính mình còn lại là đi đến bàn làm việc mặt sau, mở ra máy tính bắt đầu xem mặt đất đổi mới một ít đồ vật. Thực mau liền tiếp thu đến Tần Tô một phong bưu kiện, mặt trên đơn giản là cái nào căn cứ lại bắt đầu không an phận, làm ai ai đi xử lý một chút. Nhìn dáng vẻ bọn họ ngày thường quá đến cũng rất dễ chịu. Ngay ngắn trật tự, tựa hồ đều không cần nàng cùng Tư Mặc tới chủ trì đại cục. Kỳ thật Tần Tô người này thống lĩnh năng lực cũng là rất cường, chỉ là có Tư Mặc ở, mà hắn lại cam tâm tình nguyện đi theo hắn, tự nhiên không có hắn xuất đầu phân. Lúc này nam nhân ở hôn mê, cái này trợ thủ đắc lực liền phát huy tác dụng. Chủ nhân, Viêm Hồ dạo bước lại đây, cọ tay nó chủ nhân chân, hỏi, Tư Mặc đại nhân tựa hồ có điểm tình huống. Như thế nào? Giống như muốn tỉnh. Phải không? Vân Ương đứng dậy, đi đến mép giường nhìn nhìn. Nắm lấy hắn xúc cảm bị một chút, tựa hồ ở đột phá. Tập ở bình cảnh sao? Không sai biệt lắm đi. Vân Ương bắt đầu hướng thân thể hắn tiếp tục chuyển vận linh khí, ta giúp hắn hảo. Chủ nhân trên người linh khí cũng không nhiều lắm, không bằng đi trước trong không gian bổ sung một chút sau, trở ra trợ giúp Tư Mặc đại nhân. Hắn liền mau hảo, còn kém một chút trợ lực mà thôi, ta nếu là đi vào, tất nhiên muốn bài thiên, như vậy đối hắn tu luyện bất lợi. Vân Ương sắc mặt bắt đầu trắng bệnh, như vậy tiêu hao quá mức là chưa bao giờ từng có, mà Viêm Hồ còn lại là lo lắng tới gần nàng, giống như sợ nàng tùy thời sẽ ngã xuống giống nhau. Chờ Tư Mặc thật vất vả có điểm ý thức, nhíu mày hừ nhẹ thời điểm, Vân Ương cắn chặt răng, tiếp tục vì hắn chuyển vận linh khí. Đại Tư Mặc từ từ chuyển tỉnh, nàng mới chậm lại chuyển vận tốc độ, sờ sờ hắn gương mặt, đối thượng hắn mở ra mắt, mỉm cười hỏi, cảm giác như thế nào? Vất vả. Tư Mặc biết nàng vẫn luôn ở vì chính mình làm chút cái gì, trong lòng cảm động làm hắn nhịn không được duỗi tay đem nàng ấn tiến chính mình trong lòng ngực, ta còn tưởng rằng hội kiến không đến ngươi. Cho dù ở hôn mê chung, hắn vẫn là có một chút ý thức. Đặc biệt là đương hỗn độn nói thế giới này đã không có nàng hơi thở khi, hắn trong lòng kinh hoàng thiếu chút nữa làm hắn trực tiếp đọa ma. Nếu không phải hỗn độn nói đọa ma khả năng sẽ bị thiên địa pháp tắc mặt sát, làm hắn khắc chế chính mình cảm xúc cùng lực lượng, chính mình cũng không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Tỉnh lại có thể thấy ngươi cảm giác thật tốt. Tư Mặc ôm nàng, không muốn buông tay, lúc này đây lúc sau, ta có thể bảo hộ ngươi. Kia về sau liền phiền toái ngươi nhiều hơn chiếu cố ta. Hôn hôn hắn khỏe mắt, bồi ta ngủ một lát đi. Ta có điểm mệt mỏi. Ân. Xoay người nhường ra vị trí, dùng chăn đem nàng hợp lại trụ, ngủ đi, ta thủ ngươi. Viêm Hồ nhìn gắt gao rúc vào cùng nhau hai người. Đáy mắt tràn đầy ý cười nhảy đến một bên đơn người trên sofa nằm sấp xuống, ném cái đuôi đem sofa trên lưng A Trọng quét đi xuống, sau đó ở nó tỉnh lại phía trước làm bộ ngủ say bộ dáng. Rơi trên mặt đất A Trọng còn tưởng rằng chính mình là không cẩn thận lăn xuống tới, sờ sờ đầu sau lại lảo đảo lắc lư bay trở về tại chỗ, tiếp tục nằm xuống ngủ. Vân Ương tỉnh lại thời điểm, Viêm Hồ cũng đi theo tỉnh. Nàng ở trên giường che miệng đánh cái ngáp, Phùng Tư Mặc mặt hôn một cái. Chào buổi sáng. Tư Mặc vùi đầu ở nàng cổ cọ cọ, nói, sớm. Viêm Hồ run run, nghĩ thầm chính mình sau khi trở về có phải hay không có thể bắt đầu tìm một con mẫu hồ ly. Tựa hồ thật lâu không có ở bên nhau ngủ hai người ngủ nướng tới rồi đã khuya, thẳng đến có người gõ cửa, Tư Mặc mới làm nàng tiếp tục nằm, xuống giường đi mở cửa. Ghé vào trên sofa Viêm Hồ tỏ vẻ đã không mắt thấy, nhân loại nói đến luyến ái tới quả thực hơn người mắt đau. Tư Mặc trở về thời điểm trong tay bưng một ít ăn, ở Vân Ương mang theo dò hỏi ánh mắt hạ, hắn đem đồ vật phóng tới trên bàn, sau đó mới nói, Tần Tô phái người đưa tới, làm chúng ta liền tính là làm không thể miêu tả sự tình cũng không cần quên ăn cơm. Vân Ương nhướng mày, xoay người xuống giường, ngươi hiện tại còn không thích hợp đi vào trong không gian điều dưỡng, ta đi vào trước nghỉ ngơi một chút. Ân, đi thôi. Tư Mặc biết nàng vì hắn tiêu hao quá mức quá nhiều lực lượng, hôn hạ nàng gò má sau liền đem người buông ra. Vân Ương cười cười, cả người nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Chương 1372 tin tưởng chủ nhân. Mênh mông vô bờ sắc thu, Vân Ương nằm ở linh khí nồng đậm không ít linh tuyển trung nghỉ ngơi, đá xanh ngồi quỳ ở bờ biển cho nàng vuốt ve bả vai, thật cẩn thận quan sát một chút thần sắc của nàng sau, hỏi, chủ nhân có hay không phát hiện ta nơi nào có điểm không giống nhau? Biến xinh đẹp. Vân Ương không chút để ý nhắm mắt trả lời một câu, nàng thân là không gian chủ nhân, nơi này phát sinh biến hóa tự nhiên là biết đến. Đá xanh như thế hỏi, chỉ sợ nhất muốn biết vẫn là hoàng võ tình huống. Ai nha, nào có. Biết rõ chính mình chủ nhân là lấy chính mình nói giỡn, đá xanh vẫn là nhịn không được đỏ bừng mặt. Nàng nắn bóp càng ra sức, thậm chí còn mang theo một ít lấy lòng hỏi, chủ nhân, ngươi không phải đi trở về một chuyến sao? Bên kia như thế nào kéo? Không gian linh khí có thể như thế mau biến nồng đậm lên, ngươi còn hỏi ta như thế nào? Vân Ương hỏi lại trở về, nàng mở mắt ra, nói, có phải hay không tưởng về nhà? Là. Đá xanh có điểm không quá dám ở Vân Ương trước mặt nói chính mình tưởng hồi hoàng võ sự tình, bởi vì nàng chủ nhân ở bên này còn có chuyện phải làm, chính mình nếu là chơi tiểu tính tình nháo trở về, chỉ biết cấp chủ nhân thêm phiền toái mà thôi. Nàng chỉ nghĩ làm một cái nghe lời đá xanh, mà không phải ngỗ nghịch chủ nhân, cấp chủ nhân thêm phiền toái đá xanh. Không cần bao lâu là có thể đủ đi trở về, pháp tắc đã bị vị diện này hấp thu, thiên đạo cũng đem phệ hồn tận mang đi. Mà thứ thiên đạo không có pháp tắc trợ giúp, chỉ sợ đã rối loạn đầu trận tuyến, chỉ chờ nó nào một ngày thiếu kiên nhẫn xuất hiện. Vân Ương nghĩ nghĩ, nói, có lẽ quá một thời gian sẽ có tân pháp tắc xuất hiện, mặc dù là ta không động thủ, tân pháp tắc cũng sẽ cho thứ thiên đạo cảnh cáo, sẽ không cho phép nó ở cái này vị diện sang bậy. Đá xanh đình chỉ xoa vai động tác, hỏi, thứ thiên đạo có thể hay không ở tân pháp tắc xuất hiện phía trước, tìm chủ nhân phiền toái. Bất quá lấy chủ nhân hiện tại thực lực, cùng với Tư Mặc đại nhân thực lực, liền tính là hai cái thứ thiên đạo cũng không phải là đối thủ. Có lẽ đi. Vân Ương không quá khẳng định, rốt cuộc vị diện này bọn họ cho dù có nghịch thiên năng lực, cũng không thể dễ dàng sử dụng. Thiên đạo tuy rằng tặng cùng nàng xuyên qua không gian năng lực, nhưng cùng lúc đó đối nàng tới nói cũng là một cái cảnh cáo. Có lẽ, nghe được đá xanh nghi hoặc, Vân Ương kiên nhẫn đem sự tình nói cho nàng. Đá xanh nghe xong sau, vô ngữ tiếp tục cho nàng chủ nhân ấn bả vai, có một số việc không thể nói ta liền không nói, vạn nhất bị nghe được, cũng chỉ sẽ cho chủ nhân rước lấy phiền toái. Đá xanh đã ở trong lòng đem thiên đạo mắng thảm, chính là thế gian này vạn vật đều ở thiên đạo trong khống chế, nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại. Ai làm nhân ra là lão đại đâu? Cũng không cần vì loại chuyện này sinh khí, đối chúng ta có hạn chế, cũng liền đại biểu đối thứ thiên đạo cũng có đồng dạng hạn chế. Ta chỉ là tò mò thứ thiên đạo sẽ lấy cái dạng gì tư thái xuất hiện. Rốt cuộc nó vẫn luôn đều tưởng đem ta có được đồ vật đoạt lấy qua đi a. Vân Ương nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có trên người này đó tục vật đáng giá người nhìn trộm, có này đó, kia cũng tương đương với có được quyền lợi. Một kiện thần khí đều có thể đủ lay động một phương, càng đừng nói là hàng trăm hàng ngàn cái. Nàng chính mình có thể sử dụng rất ít. Liên đại bộ phận đều giấu ở đá xanh đại điện chung thôi. Nàng không phải sáng tạo đá xanh đại điện người, càng không phải nó đệ nhất nhậm chủ nhân, như thế nhiều đồ vật, cũng là nhiều thế hệ truyền xuống tới. Có rất nhiều được đến trước chủ nhân lưu lại thần thức cho phép mới có thể sử dụng, mà có chút còn lại là không thể, cũng không thích hợp. Nói vậy nàng tới rồi mỗi một cái giai đoạn, lại hoặc là chết đi lúc sau, đá xanh cũng muốn một lần nữa tìm cái chủ nhân đi. Nghĩ đến đây, nàng ở nước suối trung chuyển cái thân, giơ tay sờ sờ đá xanh đầu. Đột nhiên hành động cùng đáy mắt ôn nhu làm đá xanh đỏ mặt, chủ nhân. Không có gì, chỉ là đột nhiên tưởng sờ sờ đá xanh. Nga. Đá xanh đem đầu để sát vào một ít, làm nàng chủ nhân sờ càng thuận tay một chút. Chủ nhân, Tư Mặc đại nhân tình huống ổn định sao? Còn tính ổn định, hỗn độn cái này thần cách thật là cái gì đều có thể đủ tiêu hóa. Có đôi khi ta đều phải hoài nghi hắn có phải hay không viễn cổ thần thú thao thiết chuyển biến mà đến. Nô. chủ nhân nếu có loại suy nghĩ này nói, có thể hỏi hỏi Tư Mặc đại nhân a. Chỉ cần là Tư Mặc đại nhân đi hỏi hỗn độn, hỗn độn không có khả năng không trả lời. Đá xanh ngay thẳng làm Vân Ương ghé mắt, lại sờ sờ nàng đầu, nói, ta trước đi ra ngoài. Nói, liền từ linh tuyển trung đứng dậy, rời đi linh tuyển kia một giây, trên người hơi nước liền bốc hơi rớt, ướt pháp cũng nháy mắt biến làm. Một bên ăn mặc quần áo, một bên đối đá xanh nói, tin tưởng ta, quá không lâu, chúng ta liền có thể về nhà. Ân. Đá xanh vẫn luôn là tin tưởng chủ nhân. Xem Vân Ương đã đem quần áo mặc chỉnh tề, đá xanh vội vàng nhào qua đi đem nàng ôm lấy, ở nàng trong lòng ngực làm nũng, bất quá đá xanh vẫn là tưởng nói cho chủ nhân, không cần quá sốt ruột, bất luận cái gì sự tình chúng ta đều là hy vọng chủ nhân lấy an toàn làm trọng, chỉ cần chủ nhân hảo, chúng ta mới có thể hảo. Vân Ương xoa bóp nàng khuôn mặt, yên tâm đi. Đá xanh ở nàng chủ nhân cổ cọ cọ, ngoan ngoãn buông ra nàng. Vân Ương đối nàng cười cười sau, liền rời đi. Ra tới thời điểm đã trời tối, kinh ngạc chính mình thế nhưng nghỉ ngơi như thế lâu. Hảo. Tư Mặc dựa đứng ở ven tường, hai tay đối với nàng mở ra, nói, lại đây làm ta ôm một cái. Vân Ương bất đắc dĩ cười nhìn hắn, thực nghe lời đi qua đi làm hắn đem chính mình ôm tiến trong lòng ngực, sau đó liền nghe thấy Tư Mặc nói, ta tưởng ngươi. Ta chỉ là tiến trong không gian nghỉ ngơi mà thôi, lại không đi rất xa địa phương. Ân, ta biết. Tư Mặc hôn hôn cái trán của nàng, nhưng cho dù là như thế này, ngươi chỉ cần rời đi ta tầm mắt, ta đều cảm thấy ta rất nhớ ngươi. Ngủ một giấc người đều không giống nhau. Ở trong lòng ngực hắn ngẩng đầu, giơ tay phủng hắn mặt, hỏi, từ nơi nào hảo? Không phải là hỗn độn dạy ngươi đi. Không có. Nghiêng đầu ở nàng lòng bàn tay hôn một cái. Có hay không tưởng hảo cái gì thời điểm trở về. Tư Mặc hiển nhiên đã không đem thế giới này coi như chính mình ra, mà là một lòng muốn đi hoàng võ, quen thuộc bên kia hết thảy, đi ở rể. Ngươi thoạt nhìn như thế nào so với ta còn nóng vội. Một đám đều là xảy ra chuyện gì. Đại khái là lo lắng đi. Lo lắng. Vân Ương đem thân thể trọng lượng đều đặt ở hắn trên người, hỏi, lo lắng cái gì? Lo lắng bên kia sẽ có rất nhiều người theo đuổi ngươi. Mà ta đối bên kia sự tình rốt đặc cắn ai, không xứng với ngươi làm sao bây giờ. Chính là chỉ cần ta thích ngươi là đủ rồi a. Vân Ương không rõ bọn họ đã ở bên nhau như thế lâu rồi, hắn như thế nào còn sẽ có ý nghĩ như vậy, không cần lo cho những cái đó có lẽ có sự tình, dù sao ta chỉ thích ngươi, chỉ nghĩ cùng ngươi cả đời. Vốn dĩ tưởng liêu nhân kết quả phản bị liêu người lỗ thai có chút nóng lên, bất đắc dĩ dứt khoát túi đầu ổn định nàng. Không cho nàng phát hiện chính mình xấu hổ. Nô Ân. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hôn lấy môi Vân Ương thấp ừ một tiếng, sau đó phát hiện cái gì dường như, đáy mắt toàn là ý cười, nhắm mắt lại, vòng lấy hắn thon chắc eo, ôn nhu đáp lại hắn. Chương 1373 hâm mộ Vân đội. Viêm Hồ ngậm một túi đồ vật đẩy hờ khép môn tiến vào, liền nhìn đến nó chủ nhân cùng nó tương lai nam chủ nhân lại thân ở cùng nhau, kia tư thế tựa hồ muốn leo xuống cấp cỏ. Căn bản là không cần dùng đại não đi phân tích cái gì, nó thân thể cũng đã làm ra lựa chọn. An tính sau này lui một bước, còn thuận tiện dùng móng vuốt mang đóng cửa lại. Ngầm bao ni lon ngồi xổm ngồi ở người gác cổng ngoài cửa Viêm Hồ bất đắc dĩ thở dài, vẫn là đi bên ngoài đi một chút đi. Ai? Viêm Hồ? Ngươi không phải đi trở về sao? Như thế nào lại ra tới? Mới vừa đi đến dưới lầu, liền nghe thấy có người kêu chính mình. Viêm Hổ quay đầu vừa thấy, phát hiện là Chu Cầm sau, dừng bước chân, chờ nàng lại đây, mới nói, ngươi không phải ở Lan Tinh nơi đó sao? Tới nơi này làm cái gì? Chủ nhân hiện tại không rảnh xử lý căn cứ sự tình. Ai nha, ta đến nơi đây lại không phải tìm Vân đội, nơi này ly kho hàng gần, ta đi đổi điểm ăn. Chu Cầm xem nó trong miệng ngậm bao nylon, nói, ngươi thế nhưng cũng ăn mấy thứ này. Ân, vốn là cấp chủ nhân mang. Kết quả không nghĩ tới nó chủ nhân căn bản không có thời gian ăn. Như thế nghĩ, Viêm Hồ liền đem bao ni lon hướng trên mặt đất một phường, nói, cái này cho ngươi. Cho ta. Chu Cầm nhắc lên, vì cái gì? Chủ nhân không thích ăn, cho nên cho ngươi. Viêm Hồ nghĩ sau, nói, ta vừa lúc không có việc gì, cùng ngươi cùng đi Lan Tinh nơi đó đi dạo đi. Ngươi không tuân thủ Vân đội A. Chủ nhân không có phương tiện. Viêm Hổ cảm thấy chính mình đã nói thực trực tiếp, nếu Chu Cầm còn không thể đủ lý giải nói, kia nó. A. Không có phương tiện A. Chu Cẩm thực mau liền minh bạch là như thế nào cái không có phương tiện, tươi cười đều không khỏi mang theo một chút tiểu đáng khinh, cười nói, vân đội có phải hay không ở cùng bột tạo người A? Muốn hay không đi lan tinh nơi đó? Làm một con hỏa hệ tôn quý hồ ly, Viêm Hồ tỏ vẻ cũng không tưởng cùng một nhân loại đàm luận vấn đề này. Đi đi đi. Chu Cẩm cười hì hì dẫn theo đồ vật dẫn đường, thật hâm mộ vân đội A. Cái gì? Chính là nàng cùng Tư Mặc Bột cảm tình A, vẫn luôn đều như thế ổn định, chẳng sợ hai người không phải thường xuyên đãi ở bên nhau, cái loại này kiên trì cùng tín nhiệm cũng vẫn luôn tồn tại. Chu Cẩm thở dài, trong giọng nói toàn là hâm mộ, hiện tại người A, nơi nào còn sẽ có như vậy cảm tình tồn tại A. Liên tính là thân nhân đều phải phòng bị phía sau lưng sẽ bị thọc một đao. Ngươi có phải hay không tâm tình không tốt? Viêm Hổ chậm rãi ở nàng bên cạnh người đi tới, ta cũng sẽ không an ủi nhân loại. Ta tâm tình nơi nào có bất hảo a? Chỉ là đột nhiên tưởng cảm thán một chút mà thôi. Chu Cẩm cười túi đầu nhìn mắt kiên trì duy trì hình thú thái hồ ly liếc mắt một cái, nói, trong chốc lát tới rồi lan tinh nơi đó, ngươi muốn hay không cùng chúng ta nói về các ngươi thế giới kia sự tình. Có phải hay không sở hữu? Chính là cùng ngươi không sai biệt lắm đều sẽ nói chuyện. Ngươi đối chúng ta nơi đó rất tò mò. Đúng vậy, ma pháp thế giới ai không hiếu kỳ a? Có lẽ cũng có thể nói tay vân đội ở bên kia thành tựu. Tuy rằng không phải thực hiểu biết, nhưng ta cảm thấy nàng hình như là một cái rất lớn thực ghê gớm nhân vật a. Chủ nhân ở hoàng võ địa vị cũng coi như là một người dưới vạn người phía trên, chẳng qua chủ nhân trước kia tính tình quá hảo, rất nhiều người đều sẽ cười ở chủ nhân trên đầu dương ai. Viêm Hồ nói cũng chỉ là những cái đó cùng Vân Ương làm bằng hữu, thấy nàng vẫn chưa giống những người khác như vậy hành lễ, mà là tùy tiện các bằng hữu. Bất quá có chúng ta này đó khế ước thú đối phó những người đó, hừ. Nói đến cái này, Viêm Hồ liền có điểm kiêu ngạo nâng cầm lên, nó chính là thiêu quá tinh linh vương ngọn tóc hỏa hệ hồ ly. Lợi hại a, một người dưới vạn người phía trên, quá cường đi. Kiến thức quá Vân Ương bản lĩnh Chu Cẩm một chút đều không có hoài nghi Viêm Hồ nói, nàng ngược lại càng thêm tò mò hỏi, ta trước kia có nghe người ta kêu vân đội là Quang Minh Thánh Nữ, Quang Minh Thánh Nữ chủ yếu là làm cái gì? Viêm Hồ giống như là xem thiểu năng trí tuệ giống nhau nhìn Chu Cẩm liếc mắt một cái, bất quá cuối cùng vẫn là rất có kiên nhẫn cùng Chu Cẩm giải thích nó chủ nhân làm sự tình, nhìn đến Chu Cẩm kia lập lòe sùng bái ánh mắt, Viêm Hồ trong lòng có điểm điểm tiểu kiêu ngạo cùng tiểu đắc ý. Không sai, nó chủ nhân chính là như vậy lợi hại như vậy cường như vậy vĩ đại như vậy hảo. Một người một hồ tới rồi lan tinh phòng thí nghiệm sau, Viêm Hồ trực tiếp nhảy tới trên sofa bá chiếm sofa, mà Chu Cẩm còn lại là đem trang một ít đồ ăn vặt túi đặt ở trên bàn, nhìn mắt ở trên bàn phím gõ gõ đánh đánh lan tinh, nhún nhún vai sau liền bắt đầu hủy đi đồ vật ăn. Lan tinh nghe được đóng gói túi bị xé mở thanh âm cũng không có đình chỉ trong tay động tác, vài phút sau. Vội xong người xoa bả vai đã đi tới, từ Chu Cẩm trong tay tiếp nhận một cây răm bông xé mở trực tiếp cắn một ngụm. Nhìn lười biếng ghé vào trên sofa Viêm Hồ liếc mắt một cái, hỏi, này chỉ hồ ly như thế nào tới? Hắc hắc, bởi vì vân đội hiện tại không có phương tiện A. Chu Cẩm tặc cười trả lời Lan Tinh nói, nỗ lực tạo người đâu, Viêm Hồ đương nhiên không thể đại ở kia, tốt xấu cũng là vẫn luôn công hồ ly, nghe xong nếu là động dục làm sao bây giờ? Ta quả nhiên vẫn là dùng ta ngọn lửa thiêu chết ngươi cái này ngu xuẩn nhân loại đi. Viêm Hồ giật giật lỗ thai, mắt lạnh lùng nhìn nói hiệu nói vượn Chu Cẩm. Đừng đừng đừng, ta này không phải cùng Lan Tinh chỉ đùa một chút sao. Hừ. Viêm Hồ một lần nữa nhắm lại mắt, bắt đầu chớp mắt. Lan Tinh nhướng mày, đối Chu Cẩm nói, ngươi vừa mới nói câu kia ta nên ghi âm, sau đó dùng làm về sau uy hiếp ngươi đạo cụ. Vẫn là bằng hữu sao. Như thế ác độc. Giống nhau. Ai, lười đến cùng ngươi quỷ xả, nói ngươi cái kia thực nghiệm như thế nào, e giờ cho ngươi cái kia cái gì phản lão hoàn đồng đồ vật, ngươi nghiên cứu lui tới. Ngươi đột nhiên quan tâm cái này làm cái gì? Lan Tinh có điểm ngoại ý muốn Chu Cẩm chú ý điểm, rốt cuộc nàng đối thực nghiệm phương diện này sự tình vẫn luôn đều không có hứng thú. Đột nhiên hỏi, thật đúng là làm hắn cảm thấy ngoại ý muốn. Ta này không phải sợ ngươi cái này tiến độ kéo dài. Làm chúng ta vân đội không thể quay về sao? Vân Ương quan tâm Z thị phát triển là rõ như ban ngày, mà biết nàng phải đi về vài người càng là nỗ lực nhanh hơn tốc độ, không cho nàng khó xử. Nghe Chu Cẩm như thế vừa nói, Lan Tinh nói, dụng cụ yêu cầu thời gian đi phân tích những cái đó thành phần, cụ thể muốn nhiều ít ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá giải dược đã đánh tới 98% trở lên, không có gì vấn đề lớn. Hào đi! Đối cái này rốt đặc cán Mai Chu Cầm cũng chỉ có thể nghe Lan Tinh nói, bất quá trầm mặc trong chốc lát sau, nàng lại hỏi, những cái đó ra hỏa có phải hay không đều thu được Tần Tô thông chi gấp trở về? Không rõ lắm, bất quá ta cảm thấy không có khả năng đem bọn họ đều kêu trở về, vài cái căn cứ cũng là vừa rồi mới thu hồi tới, còn không có ổn định dưới tình huống, bọn họ không có khả năng rút lui. Đây là muốn làm đại sự tình. Không tính là đại sự tình, lần trước không phải có cái phương Bắc ai uy hiếp chúng ta vân đội sao? Vân đội đem chuyện này cùng Tần Tô đề, đại khái là bị hắn để ở trong lòng đi. Mặc kệ tới ai ta đều đem người cấp đánh trở về. Chu Cầm nói liền nắm chặt nắm tay, thật vất vả ổn định cục diện, tuyệt đối không thể bị người phá hủy. Chương 1374 luyến ái vấn đề. Nữ hải tử không cần cả ngày đều là đánh đánh giết giết, để ý gả không ra. Lan Tinh thình lình xoay cái đề tài, ta nghe nói người nào đó ở truy ngươi có phải hay không thật sự. Ta như thế nào biết? Chu Cầm liền tính là biết có người đối chính mình có hảo cảm, cũng không có yêu đương tâm tình. Có lẽ là bởi vì trọng sinh nguyên nhân, nhìn thấu quá nhiều sự tình, chỉ nghĩ một người hảo hảo sinh hoạt là được. Ngươi như thế nói chính là biết lạc, hôm nay người kia còn tìm đến ta nơi này hỏi ta cùng ngươi là cái gì quan hệ, ngươi vì cái gì luôn là cùng ta đại ở một phòng bên trong, có phải hay không cùng ngươi có một chân. Lan Tinh hơi chút hồi ức một chút cái kia từ khác căn cứ vì Chu Cầm đi ăn máng khác lại đây, các phương diện điều kiện cũng không tệ lắm người. Ta xem người kia còn rất để ý ngươi, dù sao ngươi cùng phía trước cái kia hòa bình chia tay, không bằng suy xét người này. Không phải hòa bình chia tay, rõ ràng đều đánh một trận. Chu Cầm một chút đều không nghĩ đề cập chuyện này, rốt cuộc lần đó là nàng mắt mù theo cái cha nam, còn không phải là không nghĩ cùng người kia thượng một lần sao? Thế nhưng bởi vì cái này liền đi tìm nữ nhân khác, còn đúng lý hợp tình nói chính mình không thỏa mãn hắn. Khôi hài! Vân đội cùng Tư Mặc Bột không phải cũng là khu, không cũng hảo hảo sao. Hành đi, vậy ngươi nói ngươi đối hiện tại truy ngươi người kia rốt cuộc cảm giác như thế nào? Lan Tinh buông trong tay đồ vật, xoay người đối Chu Cầm nói, kỳ thật không riêng gì ta, ngay cả còn không có trở về kia mấy cái đối có người truy chuyện của ngươi đều rất tò mò. Kỳ thật loại chuyện này cũng không có gì cùng lắm thì, có lẽ là bởi vì ngày thường có điểm nhàm chán đi. Có điểm việc vui liền tưởng hảo hảo bắt lấy, hảo hảo trêu chọc, nói không chừng hai người liền thành đâu. Chính yếu chính là, bọn họ xem nam nhân kia đối Chu Cầm là thật sự không tồi, sinh hoạt thượng các phương diện chi tiết cũng thuyết minh người này là đánh tâm nhãn thích Chu Cầm, bằng không cũng sẽ không đem nàng nhất bang bằng hữu đều chiếu cố thực hảo. Nếu nhớ không lầm nói, người kia vẫn là cái đại hình căn cứ thủ lĩnh. Nhân gia cam tâm tình nguyện chạy đến nơi đây đương cái chạy chân tiểu đệ. Thành ý đã thực đủ. Các ngươi là thật sự thực nhắn a. Chu Cầm nơi nào sẽ không biết các bạn thân ý tưởng, nàng rối rắm gãi gai tóc, nói, quá đoạn thời gian lại xem đi, cụ thể ta chính mình cũng không rõ ràng lắm, ngươi hỏi cũng vô dụng. Ngươi không phải là đối loại chuyện này thất vọng rồi đi. Nhưng đừng a. Tình yêu cỡ nào tốt đẹp a, ngươi lúc ấy tình yêu cuồng nhiệt kỳ thời điểm, cả người đều mạo màu hồng phấn phao phao, làm chúng ta xem còn rất cao hứng. Luyến ái người xuẩn dạng, như thế nào xem, như thế nào có ý tứ. Chu Cầm chừng hắn một cái, ngươi như thế quan tâm cảm tình của ta sinh hoạt, như thế nào không nói nói chính ngươi. Ta nhưng nghe nói ngươi ở cái này viện nghiên cứu có thật nhiều muội tử thích, lần trước ta còn nhìn đến có cái muội tử dùng nàng tích phân đổi chocolate cho ngươi, ngươi có phải hay không ăn luôn? Phải không? Ta như thế nào không biết việc này? Lan Tinh nghĩ tới, nhưng chính là không thừa nhận. Hắn đem chô cô lết còn nguyên còn đi trở về. Không thích chính là không thích, chẳng sợ làm người cảm thấy thất vọng khổ sở, hắn cũng không nghĩ dùng ái muội thái độ đi kéo. Đến nỗi cái kia bị hắn cự tuyệt muội tử như thế nào hắn là không biết, nghe nói là rời đi viện nghiên cứu đi bê khu làm một cái phổ thông thông người, mỗi ngày phụ trách làm một ít tạp sống duy trì sinh sống. Liên cùng trước kia đi làm giống nhau, nhật tử hẳn là quá cũng không tệ lắm đi. Ngươi liền trăng đi. Xem ngươi kêu biểu tình liền biết có miêu nị. Chu Cầm xua xua tay, nói, bất quá nói trở về, ngươi như thế nào không quan tâm vân đội cảm tình sinh hoạt. Theo ta được biết, nàng cùng bột luôn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, ngươi nói dưới tình huống như vậy, rốt cuộc là bởi vì cái gì, mới làm cho bọn họ quan hệ vẫn luôn duy trì đến bây giờ. Còn như thế ổn định. Không có chờ Lan Tinh trả lời, Chu Cầm liền chính mình tiếp tục nói, ta rất nhiều thời điểm đều ở tò mò vì cái gì, nếu là ta nói, ta khẳng định sẽ tưởng đối phương ở làm cái gì, có phải hay không con ta trộm người cái gì. Cho nên đây là ngươi trở thành không được nàng nguyên nhân chủ yếu a. Lan Tinh nhưng thật ra không cảm thấy nơi nào kỳ quái, chỉ là nhìn nghe được lời hắn nói sau an tĩnh lại người, nói, xác định luyến ái quan hệ sau, cơ bản nhất chính là tín nhiệm đi. Nếu liền điểm này tín nhiệm đều cấp không được lời nói, kia cũng coi như không thượng là chân ái. Ta không có nói qua, ta chỉ là lý luận phái, đừng dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta. Lan Tinh nhìn chằm chằm Chu Cầm giải thích một câu, tiếp theo còn nói thêm, cũng có thể là bởi vì bọn họ tâm cảnh cùng chúng ta không giống nhau. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện Vân Đội mới mười mấy tuổi mà thôi, tư tưởng liền thành thục đến làm chúng ta thường xuyên quên nàng tuổi sao? Bằng không cũng sẽ không mang theo chúng ta quá thượng loại này sinh sống, quanh thân căn cứ cũng sẽ không thu phục như vậy mau. Ngươi không cảm thấy thu mau là bởi vì bột xuất lực. Chu Cầm ngậm một cây kẹo que, nói, ta ở bên ngoài nghe được rất nhiều về chửi bới Vân Đội nói, nói nàng không có vì chúng ta căn cứ ra quá một phần lực, lại ngồi như vậy cao vị trí ra lệnh. Những người đó vẫn là muốn nhanh chóng rửa sạch đi ra ngoài, loại này tiết tấu mang theo tới, khó tránh khỏi sẽ nhiều ra một ít không cần đầu óc tưởng sự tình náo tàn. Lan Tinh nói ra mấy câu nói đó sau, cũng đã bắt đầu nghĩ tính khả thi, ta tưởng ngươi cũng phát hiện gần nhất về Vân Đội đề tài đặc biệt nhiều, đại bộ phận vẫn là không tốt phương diện. Ngươi cả ngày trạch ở phòng thí nghiệm còn có thể biết bên ngoài sự tình. Ngươi cho táng ốc. Lan Tinh lại trắng Chu Cầm liếc mắt một cái, hắn cảm thấy ngày này xem thường đều dùng ở Chu Cầm trên người, chuyện này vẫn là giao cho Tần Tô đi làm đi, ta không có thời gian. Vậy ngươi để cái này làm cái gì? Chỉ là đơn thuần tưởng kéo ra ngươi lực chú ý, thời gian này ngươi hẳn là ngủ, mà không phải dùng giới liêu phương thức quấy rầy ta tiếp tục làm thực nghiệm. Ai nha, ta này không phải lo lắng ngươi luôn là thức đêm sẽ chết đột ngột sao? Bị phát hiện tiểu tâm cơ Chu Cầm cũng không cảm thấy xấu hổ, Vân Đội đều cường điệu quá lao giật kết hợp, ngươi như thế ngao cũng không phải biện pháp. Ta biết, một lát liền đi nghỉ ngơi, ngươi trước tiên ngủ đi. Nói liền chỉ góc phô tốt cái đệm, ở kia, chăn chính mình đi trong ngăn tủ mặt lấy, mấy ngày hôm trước mới vừa bỏ vào đi. Ngươi đều chuẩn bị tốt. Biết ta muốn tới. E giờ có đôi khi sẽ lựa chọn ngủ ở nơi này. Một lần nữa cầm lấy ống nghiệm Lan Tinh lạnh lạnh liếc Chu Cầm liếc mắt một cái, đừng nhiều lời, nếu ngươi bởi vì giấc ngủ không đủ mà ở xảy ra chuyện thời điểm không có bảo vệ tốt ta, ngươi biết hậu quả a? Ngươi thật đúng là đem ta đương bảo tiêu. Chu Cầm vừa nói, vừa đi hướng chính mình muốn ngủ địa phương. Vốn dĩ nàng là có thể ngủ sofa, chỉ là không nghĩ tới Viêm Hồ sẽ chạy đến bọn họ nơi này tới, nàng cũng chỉ có thể ngủ trên mặt đất. Đã nằm trên mặt đất trải lên Chu Cầm ôm chăn. Ta cho ngươi một giờ thời gian A. Nếu một giờ sau ta tỉnh phát hiện ngươi còn không có nghỉ ngơi nói, ta liền đem ngươi vật thí nghiệm toàn bộ ném cho những cái đó dinh dưỡng tào đồ vật, làm ngươi khóc cũng chưa địa phương khóc. Được rồi, sách. Chương 1375 thứ thiên đạo hiện. Chu Cầm đối với Lan Tinh làm cái mặt quỷ, ngã đầu liền ngủ. Ở bên ngoài thường xuyên làm nhiệm vụ nhân vi có thể ở trong thời gian ngắn nhất khôi phục hảo tinh lực, đã luyện thành dây ngủ kỹ năng. Nghe được đều đều tiếng hít thở vang lên thời điểm, nguyên bản ghé vào trên sofa Viêm Hồ mở bừng mắt chữ. Nó lặng yên không một tiếng động rơi xuống trên mặt đất, nhìn mắt đắm chìm ở thực nghiệm chung Lan Tinh, đối với phòng này rơi xuống một cái kết giới sau, liền đi ra ngoài. Trong phòng căn bản là không có địa phương khác ngủ, Lan Tinh muốn nghỉ ngơi nói, cũng chỉ có kia trường sofa, nó mới sẽ không thảo người ngại đâu. Chậm gì gì đi ra ngoài. Nhảy đến cao lầu đỉnh nhìn mang theo một chút huyết khí ánh trăng, lắc lắc cái đuôi, nói, ta biết ngươi ở, không cần cất giấu. Ngươi như thế nào phát hiện ta? Ma ngẫu nhiên hì hì cười hai tiếng, còn không có trở Viêm Hồ trả lời, hắn liền lo chính mình nói, kỳ thật ta ở ngươi tiến Lan Tinh phòng thí nghiệm liền đi theo ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ cùng kia mấy cái nhỏ yếu nhân loại ở bên nhau, hạ kết giới là sợ ta đối bọn họ làm cái gì sao? Không phải. Viêm Hồ liếc liếc mắt một cái tươi cười có điểm quỷ dị ma ngẫu nhiên, nói, ngươi thân thể này có phải hay không sắp hỏng rồi? Tươi cười có điểm văn mèo. Mới không phải. bị người ta nói tươi cười vặn vẹo ma ngẫu nhiên vội vàng móc ra một mặt gương, đối với chính mình chiếu chiếu, ngó trái ngó phải, phát hiện tươi cười không có gì vấn đề thời điểm, nói, là các ngươi hồ tộc mắt có vấn đề sao? Vì cái gì ta như thế nào không thấy được ta tươi cười vặn vẹo? Tươi cười quá lớn, miệng đều phải liệt đến bên tai, là cái nhân loại bình thường đều sẽ không như vậy cười. Viêm hồ nhìn về phía nơi khác, ngươi tới thời điểm có hay không phát hiện nơi này có cái gì không giống nhau? Không giống nhau. Mà ngẫu nhiên sờ sờ chính mình gương mặt, thử đem tươi cười thu nhỏ một chút, nếu một hai phải nói không giống nhau nói, ta thật đúng là cảm giác được như vậy một chút. Ngươi cảm thấy sẽ là cái gì? Hẳn là thứ thiên đạo đi. Mà ngẫu nhiên trả lời có chút không chút để ý, hắn cảm thấy không có pháp tắc tồn tại, mặt khác cái gì đồ vật đều không tính là uy hiếp. Thứ thiên đạo phía trước sở dĩ có thể như vậy kiêu ngạo, cũng là vì có pháp tắc làm yểm hộ, vị diện này đều là pháp tắc, nó tưởng như thế nào liền như thế nào, đem bọn họ này đó dị thế giới tới tồn tại nháy mắt rời đi nói vị diện này địa phương khác cũng không giống nhau, đến lúc đó bọn họ muốn trở lại vân ương bên người, vậy không phải một việc đơn giản. Mà hiện tại không giống nhau, pháp tắc đã không có, thiên đạo phái tân pháp tắc lại đây còn cần một chút thời gian. Thứ thiên đạo phỏng trừng cũng là sốt ruột nó chính mình sẽ bị tân pháp tắc đuổi đi ra ngoài, trở lại hoàng võ, mới có điểm thiếu kiên nhẫn. Trong chốc lát nếu có cái gì xuất hiện, ngươi đi đối phó. Viêm hồ mắt đều không nháy mắt một chút mệnh lệnh còn ở chiếu gương ma ngẫu nhiên. Ma ngẫu nhiên chỉ nghĩ nghe vân ương mệnh lệnh, đối với viêm hồ, hắn trực tiếp nhăn chặt mày, hỏi, bằng cái gì? Bằng ta cùng chủ nhân thời gian so ngươi trường. Như thế nào nói cũng là ngươi tiền bối, ngươi liền tiền bối nói đều không nghe, vậy ngươi còn tưởng cùng nô chủ làm bằng hữu? Không có được đến chúng ta này đó khế ước thú tán thành, ngươi xác định ngươi có thể trở thành nô chủ bằng hữu? Viêm hồ xoay đầu xem hắn, không phải ta thổi phồng, chính ngươi cũng hảo hảo ngẫm lại, nô chủ bằng hữu, cái nào không phải trải qua chúng ta này đó khế ước thú khảo nghiệm mới có thể đủ cùng nô chủ làm bằng hữu? Ngẫm lại tinh linh vương. Lúc trước ta là như thế nào khảo nghiệm hắn đi? Bị viêm hồ như thế vừa nhắc nhở, mà ngẫu nhiên nghĩ tới lúc trước khiếp sợ người tam giới sự kiện. Tinh linh vương vì làm quang minh thánh nữ bằng hưu, thế nhưng từng cái đem nàng khế ước thú cấp tấu một đốn. Bọn họ loại này cấp bậc tồn tại đánh nhau, kia quả thực chính là trời sụp đất nước, phong vân biến sắc. Nghĩ đến lúc ấy đã chịu liên lụy ma giới, mà ngẫu nhiên nhịn không được đánh cái dùng mình, kia trong chốc lát thứ thiên đạo ra tới. Ta đi kiểm chế nó đi, nếu ta đánh không lại, ngươi nhớ rõ lại đây chi viện một chút ta không muốn chết. Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi, mặc kệ như thế nào, từ lúc bắt đầu ngươi liền không có nhằm vào quá ngô chủ, không phải sao? Viêm hồ đáy mắt có chút ý cười nhìn đối nó đề nghị cảm thấy bất đắc dĩ mà ngẫu nhiên, nói, ngươi không cùng ngô chủ là địch, như vậy ta liền sẽ hộ ngươi. Mà ngẫu nhiên ngơ ngốc nhìn viêm hồ, cảm động phủng chính mình tiểu gương đối viêm hồ nói. Viêm hồ đại nhân, ngươi thật tốt, ta nhất định. Trở về lúc sau, ta nhất định sẽ cùng ta các tộc nhân nói, hồ tộc là chúng ta ma ngẫu nhiên nhất tộc hảo bằng hưu. Vẫn là đừng. Viêm hồ nghe nói qua bị ma ngẫu nhiên nhất tộc nhận định bằng hưu đãi ngộ là như thế nào, nó cảm thấy nó khả năng sẽ ăn không tiêu cái loại này nhiệt tình. Đừng thẹn thùng, chúng ta ma ngẫu nhiên nhất tộc ở ma giới địa vị tuy rằng không cao lắm, nhưng ngươi sau này nếu là đến ma giới, ai nếu là đối với ngươi không tôn kính, đại nhưng đưa ra chúng ta ma ngẫu nhiên nhất tộc tên, bọn họ không dám động ngươi. Viêm hổ cảm thấy cái này ma ngẫu nhiên tới rồi vị diện này sau, trong đầu đồ vật, cũng đi theo vị diện thay đổi rơi chậm lại một ít cái gì. Bất quá loại này ý tưởng cũng chỉ là ở nó chính mình trong đầu quá một lần, tuyệt đối sẽ không nói ra tới làm ma ngẫu nhiên biết đến. Trong không khí chậm rãi tỏa khắp ra một loại hủ bại hơi thở, viêm hổ thú đồng mở dựng. Đệ thấp thanh âm, nói, tới, như thế mau. Mà ngẫu nhiên tỏ vẻ hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Cung quýt đem gương thu được chính mình trong túi, cảm thụ một chút bốn phía hơi thở, nói, đối phương giống như biết chúng ta ở chỗ này, tựa hồ cũng không tưởng cùng chúng ta đối thượng a. Đi đâu? Hướng vân đội bên kia đi. Chậc. Viêm hồ vừa định lao ra đi, mà ngẫu nhiên liền không biết từ nơi nào móc ra một phen trường kiếm. Thẳng tắp đánh út về phía viêm hồ bên người chỗ nào đó. Chỉ nghe đang một tiếng, binh khí chạm vào nhau. Viêm hồ vội vàng nhảy khai cấp ma ngẫu nhiên đằng ra vị trí. Tiếp theo, liền nhìn đến nguyên bản trống không một vật địa phương, có cái khoác sao trời áo choàng người hiển lộ ra nguyên hình, thứ thiên đạo. Vốn dĩ tưởng trực tiếp đem Viêm Hồ giết chết thứ thiên đạo, không nghĩ tới ma ngẫu nhiên thế nhưng sẽ xuyên qua chính mình ngụy trang. Hắn ngữ khí bất thiện đối che ở chính mình trước mặt ma ngẫu nhiên nói, ma ngẫu nhiên, ngươi có thể đến cái này địa phương tới cũng có ta một phần công lao, ta khuyên ngươi tốt nhất tránh ra. Không không không, Viêm Hồ là ta bằng hữu khế ước thú, không thể làm ngươi bị thương nó. Ma ngẫu nhiên đã đứng yên vân ương trận doanh, tự nhiên sẽ không bởi vì thứ thiên đạo dằm ba câu liền làm phản. Thứ thiên đạo, ngươi chẳng lẽ còn nhận không rõ hiện thực sao? Ngươi hiện tại đã không có lựa chọn khác, nhân lúc còn sớm thu tay lại nói không chừng thiên đạo còn sẽ bỏ qua ngươi. Ma ngẫu nhiên cười hì hì đối thứ thiên đạo nói, ta tưởng ngươi cũng biết bằng hữu của ta vân ương đã gặp qua thiên đạo đại nhân, cũng từ thiên đạo đại nhân nơi đó được đến một ít liền ngươi đều không có lực lượng. Ngươi xác định còn muốn cùng bằng hữu của ta vân ương là địch sao? Như vậy không tốt lắm đâu. Sẽ chết Nga. Ngươi vô nghĩa thật nhiều. Thứ thiên đạo đương nhiên biết vân ương lại có tân lực lượng, hắn phẫn nộ cùng ghen ghét chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn biết, hắn càng muốn sát vân ương. Chương 1376 ma ngẫu nhiên chi vương. Tự cổ chí kim, hắn chưa bao giờ có gặp qua cái nào nhỏ bé nhân loại có thể được đến như thế nhiều cơ duyên. Cho dù là có thần cách, sắp đột phá vì thần minh nhân loại, cũng không có giống vân ương như vậy. Dung vị diện này một câu chính là, nàng nhân sinh quả thực liền cùng khai quải giống nhau, trừ bỏ thuận buồm xuôi gió bên ngoài, chính là làm nhân đấu kỵ đến mắt đỏ lên. Ui ui ui! Như vậy liền sinh khí sao? Ma ngẫu nhiên bị thứ thiên đạo tấn mạnh thế công hoảng sợ, vội vàng nhảy khai vài bước kéo xa khoảng cách, nhìn nhìn bốn phía, phát hiện cũng không có cái gì công sự che chắn sau. Đối hắn nói, nơi này là giết thị, tuy rằng ngươi ngay từ đầu liền tạo ra kết giới, nhưng là ta tin tưởng bằng hữu của ta sẽ phát hiện ngươi, ngươi đến lúc đó muốn chạy đều không còn kịp rồi Nga. A, ai chết còn không nhất định. Nàng muốn phát hiện ta cũng là ta giết các ngươi lúc sau. Thứ thiên đạo không kiên nhẫn đối ma ngẫu nhiên vọt qua đi, một đao lại một đao, thật mạnh bổ vào ma ngẫu nhiên trường kiếm phía trên. Không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ cho ngươi thứ này. Nhắc tới trong tay kiếm, ma ngẫu nhiên giống như là gặp cái gì đặc biệt vui vẻ sự tình giống nhau, cười nói, đúng vậy, ta cũng chỉ là cùng nàng đề ra một chút ta muốn một phen tiện tay vũ khí, không nghĩ tới nàng liền lấy ra thật nhiều thích hợp ta dùng vũ khí làm ta chọn bên trong tốt nhất, này đem vũ khí cũng nguyện ý nhận ta là chủ sau, vân ương cũng liền trực tiếp tặng cho ta đâu. Nghĩ đến ngay lúc đó tình hình, ma ngẫu nhiên vui vẻ tránh thoát thứ thiên đạo công kích sau. Ở cách đó không xa tại chỗ nhảy bắn vài cái, nói, cùng vân ương làm bằng hữu chỉ sợ là ta đời này làm nhất đối quyết định, ta khuyên ngươi cũng cùng vân ương làm bằng hữu a. Nàng nhất định cũng sẽ cho ngươi một phen tiện tay vũ khí. A, vẫn là tính, ta xem ngươi giống như càng tức giận. Ngươi tính tình như thế không tốt, vân ương khẳng định sẽ không tiếp thu ngươi. Mà ngẫu nhiên còn đang nói làm thứ thiên đạo bực bội nói. Nhưng hắn bản nhân tựa hồ cũng không biết thứ thiên đạo lửa giận gần chỉ là bởi vì hắn nói nhiều mà thôi. Viêm Hồ đứng ở một cái tương đối an toàn, lại có thể kịp thời chi viện ma ngẫu nhiên địa phương nhìn bọn họ đánh nhau, không thể không nói, lời này nhiều ma ngẫu nhiên, dùng chính hắn phương thức làm thứ thiên đạo có chút rối loạn đầu trận tuyến. Kỳ thật chỉ cần thứ thiên đạo bình tĩnh lại đi công kích ma ngẫu nhiên nói không chừng đã bị hắn thu thập. Đáng tiếc ma ngẫu nhiên nói những cái đó vô nghĩa hoàn toàn đem thứ thiên đạo đầu góc quấy dày, một phương diện nghĩ muốn như thế nào làm ma ngẫu nhiên câm miệng, còn yếu địa phương nó sẽ ở cái gì thời điểm ra tay, về phương diện khác sao, còn phải đề phòng nó chủ nhân có thể hay không đột nhiên xuất hiện. Viêm Hổ cảm thấy thứ thiên đạo kết giới mới vừa bày ra tới, nó chủ nhân hẳn là đã cảm giác được, chỉ là hiện tại chậm chạp không có hiện thân, chỉ sợ còn ở quan sát thứ thiên đạo rốt cuộc sẽ như thế nào làm mới là. Viêm Hồ lười nhác lắc lắc cái đuôi, nếu chủ nhân muốn biết càng nhiều về thứ thiên đạo tin tức, vậy là ma ngẫu nhiên tiếp tục cùng thứ thiên đạo chơi chơi hảo. Đến nỗi nó sao? Liền trước nhìn hảo. Ma ngẫu nhiên lại tránh thoát thứ thiên đạo đánh bất ngờ, hắn sờ sờ bị hoa lạn góc áo, không vui nói, cái này vẫn là vân ương đưa ta đệ nhất kiện quần áo, thế nhưng bị ngươi hoa lạn, ta thực tức giận a. Nói xong như thế một câu ma ngẫu nhiên trên người bắt đầu mạo màu đen sương mù. Giống như là từng điều thật nhỏ du long giống nhau ở trên người hắn quân quanh. Loại này hiện tượng kêu thứ thiên đạo thấy, đồng tử co rụt lại, mang theo vô cùng kinh ngạc nói, ngươi thế nhưng là ma ngẫu nhiên nhất tộc vương. Hắc hắc hắc, có phải hay không không rất giống a? Ma ngẫu nhiên có chút ngượng ngùng sờ sờ chính mình đầu, kỳ thật chúng nó cũng cảm thấy ta không giống, nhưng là không có biện pháp a, ta trời sinh liền so chúng nó cường, không thừa nhận ta ta liền đem chúng nó ăn. Ngươi nếu là ma ngẫu nhiên nhất tộc vương giả, vậy ngươi vì cái gì muốn cùng Vân Ương làm cái gì bằng hữu? Ngươi nếu là cùng nàng là địch nói, hoàn toàn có thể. Ta vì cái gì muốn cùng nàng là địch? Ma ngẫu nhiên có chút không rõ nghiêng đầu hỏi, ta cảm thấy cùng nàng làm bằng hữu thực thoải mái a. Ai làm ta thoải mái, ta liền với ai làm bằng hữu, mà ngươi làm ta thực không thoải mái a. Luôn là nói ta bằng hữu nói bậy. Ta sống đều mau thượng văn năm, ghét nhất chính là có người nói ta bằng hữu nói bậy. Hơn nữa, Vân Ương vẫn là ta cái thứ nhất bằng hữu đâu. Ma ngẫu nhiên cười cười, ở cái này vị diện ta là giết không chết ngươi, không đúng, liền tính là đổi một chỗ ta cũng giết bất tử ngươi, ai làm ngươi là thứ thiên đạo đâu. Nếu không phải thiên đạo tự mình lại đây đối phó ngươi, ngươi liền tính chỉ còn lại có một chút linh hồn mảnh nhỏ, đều có thể đủ thông qua chính mình có được cái kia không gian khôi phục lại đi. Bị ma ngẫu nhiên lộ ra không ít tin tức thứ thiên đạo trong lòng đối này chỉ tự xưng sống thượng vạn năm ma ngẫu nhiên cuối cùng về điểm này nghi ngờ cũng đánh mất, nó mơ hồ nhớ rõ, hoàng võ đại lục bên kia ma tộc, xác thật là có một cái hành tích quỷ bí ma ngẫu nhiên lui tới, rất điệu thấp, nhưng là mỗi lần xuất hiện cũng sẽ khiến cho người chú ý. Tóm lại, hắn thực phiền thoái. Đối thứ thiên đạo tới nói, cái này vạn năm ma ngẫu nhiên là cái siêu cấp đại phiền thoái. Càng đừng nói hắn hiện tại lo lắng cho mình dùng quá nhiều lực lượng đưa tới thiên đạo đối hắn thi hành trừng phạt liền không hảo. Thượng một lần pháp tắc biến mất đã xem như một cái cảnh cáo, nếu hắn còn khăng khăng làm phá hư, kia thiên đạo tất nhiên sẽ mặt sát hắn. Hắn nhất định phải ở thiên đạo không biết dưới tình huống giết chết vào đường, cướp đoạt nàng hết thảy sau, giấu đi, chờ vạn năm năm tháng đi qua, tự nhiên sẽ không có người nhớ rõ có Vân Ương như thế nhất hảo người tồn tại. Chẳng sợ có người nhớ rõ, cũng chỉ sẽ vì loại người này ngã xuống cảm thấy đáng tiếc thôi. Lịch sử đều là cường giả cải biên, chỉ cần hắn đủ cường, tự nhiên sẽ không có người đối hắn phát ra nghi ngờ. Hoa, ngươi biểu tình thật đáng sợ a, là suy nghĩ cái gì đáng sợ sự tình sao? Ma ngẫu nhiên đổ đô miệng, mặc kệ như thế nào, chúng ta vẫn là tiếp tục đánh nhau đi, không cần lãng phí thời gian, ngươi kết giới phỏng trừng cũng căng không được nhiều thời gian dài đi. Ta cảm giác khí tức của ngươi thực lực a. Có phải hay không bị bằng hữu của ta thương qua đi, liền vẫn luôn không có hảo toàn. Lúc này cũng không có pháp tắc tới cấp ngươi làm chữa bệnh binh, khôi phục lên thực khó khăn đi. Ngươi mẹ nó có thể hay không câm miệng. Thứ thiên đạo thật là nghe đủ ma ngẫu nhiên toái toái niệm, hắn những lời này đó phiền đến người đầu góc đều là đau, căn bản là không có dư thừa tinh lực đi kế hoạch chuyện khác. Cũng không biết Vân Ương là như thế nào có thể chịu đựng như thế một nhân vật theo bên người hiệu lực, nếu là thủ hạ của hắn, hắn nhất định phải trích rớt hắn dây thanh. Làm hắn vĩnh viễn đều phát không ra thanh âm. Thứ thiên đạo cảm thấy phương pháp này được không, cho nên, hắn đối ma ngẫu nhiên triển khai công kích thời điểm, cũng đã bắt đầu nhắm ngay cổ hắn, nhất định phải đem hắn giết hầu cát. Ma ngẫu nhiên chỉ cảm thấy có một cổ sát ý nhằm vào đối với cổ hắn, cảm giác được thứ thiên đạo nghiêm túc. Ma ngẫu nhiên cũng không cảm thấy bắt đầu nghiêm túc lên, hai người thân ảnh ở bóng đêm xuống dưới hồi đan chéo, nhìn trong chốc lát Viêm Hồ nhịn không được nâng lên chân trước đánh cái ngáp, thật là nhàm chán. Đột nhiên, nó đầu bị người vỗ vỗ, ngẩng đầu vừa thấy, nó híp híp mắt, nó chủ nhân rốt cuộc xuất hiện. Chương 1377 xem cái chiến. Khoác một kiện áo choàng Vân Ương tóc cũng chưa sơ đứng ở Viêm Hồ bên người, lười nhác dựa vào nó trên người, hỏi, đã bao lâu? 10 phút. Không tồi sao. Vân Ương chỉ chính là ma ngẫu nhiên có thể cùng thứ thiên đạo đối kháng dôi tay, cũng ít nhiều vị diện này ở thiên đạo nhúng tay lúc sau tăng mạnh không ít cấm chế, mà thứ thiên đạo cũng có điều cố kỵ, phát huy không được toàn lực, tự nhiên cũng đối ma ngẫu nhiên không có biện pháp. Ma ngẫu nhiên lúc này đầy thân thể thật đúng là không tồi, chẳng lẽ nó thích đến không nghĩ tiếp tục đổi thân thể. Đúng vậy. Viêm Hổ dùng cái đuôi khoanh lại chính mình chủ nhân. Sợ nàng cảm lạnh. Tư Mặc đại nhân đâu? Hắn còn đang ngủ. Vân Ương nghĩ đến cái kia bởi vì hỗn độn yêu cầu đột phá mà đột nhiên ngủ nam nhân, nói, hắn tỉnh lại sau phỏng trừng sẽ cùng hỗn độn hảo hảo tâm sự, ngày mai tốt nhất không cần xuất hiện ở trước mặt hắn. Vì cái gì? Nô. Thẹn quá thành giận nam nhân thực đáng sợ. Vân Ương hết chỗ chê rất rõ ràng, mà Viêm Hồ cũng không thể lý giải trong đó đạo lý, chỉ có thể mơ mơ màng màng gật gật đầu, nói, tuy rằng không phải thực hiểu chủ nhân lại nói cái gì, nhưng là nghe chủ nhân nhất định không có sai. Viêm Hồ, ngươi thật là càng ngày càng đáng yêu. Nói liền giơ tay nhéo nhéo Viêm Hồ thính thai, làm nó sợ ngứa sau này xúc lỗ thai, cũng không có buông tha tiếp tục bóp nhẹ vài cái. Vân Ương, Thứ Thiên Đạo ở cùng ma ngẫu nhiên dây dưa một hồi lâu sau, mới phát hiện Vân Ương đã không biết đứng ở Viêm Hồ bên người đã bao lâu, hắn giận hô một tiếng, khiến cho nàng chú ý. Nàng nâng lên tay, cười chào hỏi, hải. Bộ dáng thoải mái làm Thứ Thiên Đạo cảm thấy chính mình là bị bọn họ kết phường chơi một phen. Vân Ương rõ ràng biết nó khả năng sẽ thiếu kiên nhẫn xuất hiện, lại không có chủ động xuất kích, mà là làm cái này mà ngẫu nhiên tới đối phó chính mình. Bị đối thủ coi khinh cảm giác làm hắn thẹn quá thành giận ném ra ma ngẫu nhiên, nhằm phía Vân Ương. Ui ui ui, ngươi hiện tại đối thủ là ta, không có đánh bại ta liền muốn đi khiêu chiến bằng hữu của ta sao? Làm như vậy cũng quá không có quy củ đi. Ma ngẫu nhiên mắt thấy đối phương là muốn ném rất chính mình đi tìm Vân Ương phiền toái, vội vàng tiến lên dùng kiếm chặn hắn, hơn nữa hắc hắc hắc nở nụ cười, này liền đúng rồi sao? Đánh bại ta lúc sau lại đi khiêu chiến bằng hữu của ta a. Bằng không. Vẻ mặt của hắn thu thu, ngữ điệu đều thay đổi, ngươi không có tư cách đối bằng hữu của ta động thủ Nga. Cô ngay. Biết bị ma ngẫu nhiên quấn lên sẽ là một kiện phi thường phiền toái sự tình, nhưng Thứ Thiên Đạo hiện tại chỉ nghĩ đem Vân Ương cấp giết, nơi nào còn sẽ có cái gì tâm tình đối phó hắn. Ngươi cho rằng ngươi liền có tư cách cùng ta làm đối thủ. Đúng vậy. Ta không phải đã dùng sự thật chứng minh chính mình xác thật là cũng đủ làm đối thủ của ngươi sao? Mà ngẫu nhiên lại chẳng muốn phóng qua hắn tìm Vân Ương Thứ Thiên Đạo, ngươi liền ta này tuyến đều không qua được, còn cảm thấy ta không thể làm đối thủ của ngươi. Nói dễ nghe một chút các ngươi này đó quản lý liên tục cao nhân nhất đẳng, không dễ nghe, cũng bất quá là ở người khác thuộc hạ làm việc thôi. Mà ngẫu nhiên hì hì cười, nếu ngươi thật sự như vậy lợi hại, hiện tại cũng không cần bận tâm Thiên Đạo có thể hay không trừng phạt ngươi, trực tiếp đem nơi này hủy hoại tính. Ngươi phía trước kế hoạch còn không phải là cái này sao? Tuy rằng biểu hiện không phải thực rõ ràng, nhưng ta đang tìm tân vật chứa thời điểm, rõ ràng là có cảm giác được Nga. Ngươi cho rằng tìm một ít người liên minh là có thể đủ che giấu ngươi muốn làm sự tình. Mà ngẫu nhiên chém ra một đao sắc bén kiếm khí, nói, đừng nghĩ quá nhiều, hiện tại ngươi a, cái gì đều làm không được. Hai người lại một lần bắt đầu triển khai kinh thiên động địa chiến đấu, mỗi một lần va chạm sở đập ra tới trận gió thổi chúng Vân Ương áo choàng đều dơ lên tới. Viêm Hồ chú ý tới sau, rơi xuống một đạo tiểu kết giới, làm nó chủ nhân không cần gặp gió lạnh xâm nhập. Cái này Thứ Thiên Đạo có điều cố kỵ làm hắn thân thủ đều đã chịu hạn chế, có thể là thật lâu vô dụng thể thuật cùng người tác chiến, cho nên đều nắm giữ không đến cái kia độ. Nắm chắc hảo một cái độ đối Vân Ương tới nói là rất đơn giản sự tình, chính là đối cho tới nay đều thói quen dùng tinh thần lực phương diện người tới nói, liền có điểm khó khăn. Cho nên nàng ngày thường có thể không cần khế ước thú liền không cần, tận khả năng lựa chọn dùng thể thuật đi giải quyết rất cùng nàng là địch người. Thân là Thứ Thiên Đạo, hắn nếu thua ở ma ngẫu nhiên trên tay, lòng tự trọng phỏng chừng sẽ đã chịu mãnh liệt đả kích, chưa gượng dậy nổi cũng không phải không có khả năng. Vân Ương dựa vào Viêm Hồ trên người bình tĩnh phân tích, mà ngẫu nhiên chỉ sợ cũng là như thế tính toán đi. Bằng không cũng sẽ không như vậy không nghiêm túc. Chủ nhân như thế mau liền đã nhìn ra. Các ngươi tiểu tâm cơ ta nhiều ít vẫn là có thể đoán được, chỉ là... Chỉ là cái gì? Xác suất thành công mới 50% đi, các ngươi này cũng dám đánh cuộc. Viêm Hồ nghe xong, vẫy vẫy cái đuôi, nói, đây chính là cùng chủ nhân học. Ngẫu nhiên đánh cuộc một keo cũng không quan hệ đi. Tính, các ngươi cao hứng liền hảo. Vân Ương cũng lười đến quản bọn họ cách làm, nếu không phải bọn họ dự đoán như vậy, đến lúc đó nàng lại hơi chút ra tay giúp nhất bang hảo. Thật là Viêm Hồ không cao hứng cho lắm xoay đầu đi, chủ nhân quá sủng chúng ta. Sủng các ngươi không hảo sao? Vân Ương duỗi tay ở nó trên người cùng sờ, mềm mại da lông làm nàng thoải mái bò đi lên, loại này phương pháp lại không phải không thể được. Các ngươi ở ta không ở tình huống còn có thể làm ra như vậy thiết tưởng, có thể thấy được đã trưởng thành đi lên, như vậy làm ta yên tâm không ít. Chúng ta vốn dĩ liền không ngu ngốc, là chủ nhân vẫn luôn đem chúng ta đương ấu thu xem. Cảm giác được chủ nhân nhà mình ghé vào chính mình trên người động tác, Viêm Hồ lựa chọn bò đi xuống, làm nó chủ nhân có thể hoàn toàn nằm ở chính mình trên người. Kỳ thật ta còn là rất lo lắng ma ngẫu nhiên cái này miệng đặc biệt nhiều ra hỏa đem thứ thiên đạo nói thẹn quá thành giận, sau đó làm ra ngoài ý liệu sự tình liền phiền toái. Vân Ương nắm nắm nó một rúm mao, nói, chỉ cần thứ thiên đạo còn sợ hãi thiên đạo, kia hắn liền sẽ không làm ra quá mức điên cuồng sự tình. Vị diện này vừa mới vừa bị thiên đạo chữa trị một chút, còn hủy diệt nơi này người kia đoạn thời gian ký ức, trả giá đại giới có thể nghĩ. Nếu là thứ thiên đạo lại một lần phá hư, thiên đạo tất nhiên sẽ không giống thượng một lần như vậy coi như không phát hiện giống nhau mặc kệ hắn ở chỗ này. Thiên đạo vì cái gì muốn buông tha thứ thiên đạo? Có lẽ là tưởng lại cho hắn một lần hối cải để làm người mới cơ hội đi. Vân Ương đoán không ra thiên đạo ý tưởng, cũng không thể đi đoán. Thiên đạo đều có dự tính của nàng, chúng ta hiện tại phải làm, chính là giải quyết chính mình phiền toái sau, trở về. Nơi này phiền toái cũng chỉ có thứ thiên đạo đi. Viêm hồ cũng không có đem vị diện này thế lực tổ chức để vào mắt, chẳng sợ nó bất động dùng lực lượng của chính mình, vị diện này nhân loại cũng không có khả năng bị thương nó, dần dà, liền không để trong lòng. Nô! Trước sinh bọn họ góc độ xuất phát nói, nơi này phiền toái không chỉ có riêng chỉ là thứ thiên đạo Nga. Nắm một chút viêm hồ dâu, nói, không cần lộ ra loại này ánh mắt ta sẽ không quản quá nhiều chuyện tình, thật sự. Bảo đảm. Chương 1378 ngoại ý muốn đánh bất ngờ. Viêm hổ cơ cơ đầu, kỳ thật so với chủ nhân khả năng sẽ làm được một ít quyết định, ta càng lo lắng chính là có chút người không buông tha chủ nhân. Chỉ cần đá xanh đại điện một ngày ở ta trên tay, những cái đó đã bốc cháy lên dã tâm ra hỏa nhóm, liền một ngày đều sẽ không bỏ qua ta. Vân Ương từ đá xanh nhận nàng là chủ thời điểm đã làm tốt giấc ngộ. Tuyệt đại đa số tưởng cướp lấy đá xanh đại điện người đều sợ hãi quang minh thần điện trải rộng toàn bộ hoàng võ thế lực, cùng với nàng còn có này quang minh chiến thần xưng hô, đây là đã chịu hoàng gia bảo hộ, những người đó tưởng động nàng, cũng đến luôn mãi cân nhắc. Thông minh phản bị thông minh lầm đi, tín nhiệm một người, cũng giáo hội chính mình rất nhiều chuyện. Chủ nhân có phải hay không lại nghĩ tới cái kia vong ân phụ nghĩa người? Viêm hồ đề cập bạch ngưng tuyết, như cũng là cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Nghe Tần Tô nói trắng ra ngưng tuyết lúc này đây cũng sẽ cùng những người khác cùng nhau trở về, sau đó một lần nữa chỉnh đốn an bài một chút, cũng hảo thông qua lúc này đây cơ hội, nhìn xem những cái đó bị chúng ta che chở người có phải hay không thật sự nguyện trung thành, vừa lòng với hiện trạng. Để ý một cái có thể không người nhưng không hảo a. Vân Ương ôm lấy viêm hồ, mặt chôn ở nó thật dày da lông chung cọ cọ, ta biết ngươi là đau lòng ta, nhưng những việc này đều đã qua đi. Đừng làm nàng trở thành ngươi ma chướng. Viêm hồ an tĩnh làm nó chủ nhân ôm, hồi lâu qua đi, mới có chút không cam lòng nói một câu, ta đã biết, ta sẽ không lại đem nàng để vào mắt. Như vậy mới ngoan sao. Hôn nó gương mặt một chút, lấy kỳ cổ vũ. Viêm hồ cao hứng cơ cơ cái đuôi, mà ngẫu nhiên ở chỗ này bám trụ thứ thiên đạo, chúng ta liền như thế nhìn sao. Xem như cho hắn đặc huấn. Nàng nhìn ma ngẫu nhiên, nói, Ma ngẫu nhiên hiện tại là thật sự thực thích thân thể này, thậm chí là muốn cùng thân thể này hợp hai là một, nhưng dung hợp độ cũng không phải như vậy cao, đánh loại này cực cụ áp lực đánh lâu dài, đối hắn có trợ giúp. Thân thể hắn chịu được sao? Ma ngẫu nhiên dựa vào đều là thi thể đi. Muốn hợp hai là một cũng quá miễn cưỡng một chút. Viêm hồ tuy rằng không phải rất rõ ràng ma ngẫu nhiên nhất tộc đặc tính, nhưng đây chính là hai cái vị diện tồn tại, chỉ là suy nghĩ một chút. Đều không quá khả năng. Miễn cưỡng về miễn cưỡng, nhưng cũng không phải không có khả năng. Vân Ương trong tay niết chơi một cái quang cầu, nói, rất nhiều thời điểm, chỉ kém một chút vận khí cùng trợ lực thôi. Viêm hồ thấy, dây tiếp theo liền minh bạch nó chủ nhân ý tứ. Nó cũng theo nó chủ nhân tầm mắt nhìn qua đi, nói, nhìn dáng vẻ, này chỉ ma ngẫu nhiên đợi như thế lâu, rốt cuộc chờ tới rồi nó vận khí. Vân Ương cười sợ chụp viêm hồ đầu. Tuy rằng như thế nói có điểm không tốt lắm, nhưng lại không thể không nói, ma ngẫu nhiên không lựa chọn cùng ta là địch, là nó tuyển đúng rồi. Nếu cùng nàng là địch, đừng nói là hiện tại có được thân thể này, chỉ sợ liền linh hồn đều sẽ bị nàng dùng ám thần cách khoanh lại, ở ngày qua ngày tra tấn trung tiêu tán. Chủ nhân vốn dĩ liền có như vậy năng lực, bằng không những người đó cũng sẽ không có sự không có việc gì ở chủ nhân trước mặt lúc gần lúc hiện, tưởng cùng chủ nhân lôi kéo làm quen. Viêm hồ thoáng nâng cầm lên, cho người ta một loại thực kiêu ngạo cảm giác. Vân Ương cười cười, không có nói tiếp. Phanh. mà ngẫu nhiên bị thứ thiên đạo đánh bay. Giây tiếp theo, thứ thiên đạo liền xuất hiện ở Vân Ương trước mặt. Viêm Hồ vừa muốn động tác, viện nghiên cứu phương hướng liền truyền đến tiếng nổ mạnh. Vân Ương mày nhăn lại, Viêm Hồ, đi Lan Tinh nơi đó. Là, không có bất luận cái gì do dự, tín nhiệm chủ nhân khế ước thú trực tiếp nhằm phía viện nghiên cứu, mà Vân Ương còn lại là dùng đường đao chặn thứ thiên đạo thế công, trong mắt hiện lên một mạt hung sắc, khá tốt, sẽ liên hợp nơi này nhân loại bắt đầu tính kế ta. Ngươi phản ứng đảo rất nhanh sao? Mất đi pháp tắc cái này trợ lực thứ thiên đạo chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo tìm được rồi cùng Vân Ương là địch vài cổ thế lực, đem bọn họ trong căn cứ tương đối lợi hại mấy cái liên hợp lại, lợi dụng chính mình một chút lực lượng lại đem bọn họ đưa vào tới. Cái thứ nhất hàng đầu mục tiêu chính là cái này viện nghiên cứu. Ta phát hiện ngươi đối thế giới này nghiên cứu thực nghiệm phi thường coi trọng, nếu ta làm nơi này người hủy hoại ngươi thực nghiệm căn cứ, ngươi nhất định sẽ đã chịu đả kích đi. Thứ thiên đạo tăng thêm trong tay lực lượng, tiếp tục đối Vân Ương nói, ngươi cũng biết mục đích của ta là đá xanh đại điện, ngươi đem nó giao cho ta, ta liền buông tha ngươi, như thế nào? Vân Ương nghe xong, cười nhạo nói, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi, có thể làm đá xanh đại điện tán thành. Đối, chỉ bằng ta. Đông nhiên thi lực, đem Vân Ương ra bên ngoài đẩy, sau đó chính mình thẳng tắp nhằm phía nàng, kiếm pháp sắc bén, góc độ xảo quyệt. Vân Ương bình tĩnh tránh đi chiêu thức của hắn, lấy thủ vì công, hai người chiến đấu xuống dưới, vẫn luôn bị truy kích Vân Ương chưa nói cái gì, ngược lại là vẫn luôn ở tiến công thứ thiên đạo thiếu kiên nhẫn quát, vì cái gì không đánh trả. Ngươi có phải hay không khinh thường ta? Vân Ương lạnh lạnh liếc mắt nhìn hắn, nói, đúng vậy. Một chút đều không mang theo che giấu ánh mắt làm thứ thiên đạo trên người năng lượng bắt đầu cấp tốc vận chuyển, nhưng vị diện này vừa mới bị pháp tắc chữa trị quá. Hắn vừa mới vừa vận dụng khởi hơi chút có điểm cường độ năng lượng, đã bị cái này không gian hấp thu đi vào, giống như là rót vào một cái vực sâu, trong lòng đột nhiên toát ra một loại xâm hàn cảm giác. Hắn kinh ngạc nhìn chính mình đôi tay, có điểm cũng không dám tin tưởng chính mình lực lượng cường đại, thế nhưng sẽ bị cái này thấp vị diện cấp hấp thu đi rồi. Vân Ương tự nhiên cũng là chú ý tới thứ thiên đạo trên người năng lượng nháy mắt biến mất không thấy, nàng lặng lẽ áp xuống trong cơ thể đang ở ngưng tụ năng lượng. Hơi chút thả lỏng xuống dưới, không cho cái này tân vị diện phát hiện. Bị thiên đạo chữa trị lúc sau, ước thúc lực tựa hồ so trước kia càng cường. Chẳng lẽ là vì dự phòng bọn họ? Vẫn là nói, phải chờ tới tân pháp tắc buông xuống, mới sẽ không như thế cưỡng chế. Mặc kệ là nào một loại đáp án, đều làm Vân Ương đánh mất vận dụng chính mình năng lực ý tưởng, hơn nữa lợi dụng khế ước quan hệ, làm Viêm Hồ không cần sử dụng ma pháp. Cái này làm cho trong miệng vừa vận hàm chứa hỏa tinh, muốn ngưng tụ thành pháo Viêm Hồ trực tiếp đem về điểm này hỏa tinh cụ ra tới, cái gì? Vị diện này chưa trị sau, đối bọn họ như thế không hữu hảo sao? Ở Viêm Hồ bên người, cho rằng Viêm Hồ muốn phát đại chiêu vài người xem nó đột nhiên ho khăn lên, đều không hẹn mà cùng đối nó đầu đi kỳ diệu ánh mắt, cái này làm cho nó cảm giác phi thường không tốt. Vẫn là ta thượng đi. Chu cầm lấy ra chính mình vũ khí, làm bộ muốn tiến lên. Chỉ là bước chân vừa mới bước ra, liền nghe được một đạo quen thuộc thanh âm vang lên, Chu cầm, vẫn là thôi đi. Quay đầu vừa thấy, quả nhiên là Gia Cắt Vũ cái kia dục cầu bất mãn nam nhân. Nhìn đến hắn phía sau chỉ đi theo một cái Nhan Hạo Khi, nhướng mày, tuy rằng không hỏi, nhưng ý tứ đã thực rõ ràng. Nhan Hạo biết Gia Cắt Vũ không phải cái loại này vui đi giải thích người, vì thế giúp hắn giải thích nói. Nữ nhân kia ra nhiệm vụ thời điểm không cẩn thận chết lạc. Chu cầm đối với Nhan Hạo mắt trợn trắng, sau đó lại bán ra một bước, kết quả đã bị người ôm lấy eo, còn bị nhắc tới Viêm Hồ bên người, ước chừng cao nàng một cái đầu nam nhân cười tủm tỉm vô vô nàng đầu, nói, bảo bối nhi, ngươi hảo hảo đại ở chỗ này, ngươi nam nhân ta đi đối phó bọn họ. Chương 1379 hắn tần vũ thần. Chu cầm bị này ghê tởm một tiếng bảo bối nhi nị đến mặt bộ biểu tình đều vặn mẹo, ngươi cấp lao nương có xa lắm không lăn rất xa. Liên tính lăn biến muôn sông nghìn núi ngươi nam nhân ta còn là sẽ lăn trở về cạnh ngươi, bảo bối nhi. Từ nhìn thấy Chu cầm đệ nhất mặt khởi, đã bị nàng khí phách sở chinh phục mà đối nàng nhất kiến trung tình đuổi tới rét thị nam nhân, cất nhả nắm lấy cơ hội hôn má nàng một ngụm. Ở Chu cầm không phản ứng lại đây phía trước, liền vọt tới địch nhân trước mặt. Ở bọn họ kinh ngạc trong ánh mắt theo chân bọn họ hữu hảo đánh thanh tiếp đón, nói, đã lâu không thấy, thỉnh nhiều chỉ giáo, ta là Z thị vũ khí bí mật tần vũ thần, không phải tham lang căn cứ Tần Vũ Thần. Tần Vũ Thần, ta nghe các ngươi căn cứ người ta nói ngươi làm phản, không nghĩ tới là thật sự. Bọn họ là như thế chuyển. Tần Vũ Thần lúc trước là trực tiếp ném thủ lĩnh vị trí trực tiếp chạy ra, cũng coi như là mình không rời nhà đi, cái gì cũng chưa mang, liền một người ra tới. Gia nhập Z thị sau ngẫu nhiên cũng sẽ giúp một chút tham lang căn cứ người, chính mình phân phối vật tư không dùng được, gặp được tham lang người cũng sẽ cấp một chút, không nghĩ tới ở sau lưng thế nhưng là như thế này nói hắn. Ân, lòng ngươi khó dò, khó dò dục. Có điểm ngoài ý liệu, nhưng cẩn thận ngẫm lại, cũng về tình cảm có thể tha thứ. Hắn vốn là căn cứ thủ lĩnh chi nhất, vì truy tức phụ nhi, hoàn thành nối roi tông đường trọng đại nhiệm vụ liền ném xuống toàn bộ căn cứ. Bọn họ phải có điểm câu oán hận cũng đương nhiên đi. Kỳ thật bọn họ như thế nào truyền ta là không sao cả, ta chỉ là muốn hỏi một chút các ngươi lại đây là muốn nhằm vào chúng ta Z thị đúng không? Cũng chưa nói tới là nhằm vào đi. Chỉ là giúp một tay cùng chúng ta hợp tác ra hỏa kia thôi. Trong đó một người trong giọng nói mang theo một chút khó xử đối Tần Vũ Thần nói, ngươi cũng biết chúng ta đều là cho người khác làm công. Mặt trên người lên tiếng làm chúng ta lại đây rảo một rảo các ngươi giết thị, chúng ta cũng không có khả năng phản kháng sao. Đúng hay không? Nói nữa, mọi người đều là dựa vào cái này ăn cơm, nếu là cái lời mệnh lệnh, bị căn cứ đuổi đi, hậu quả tuyệt đối không phải chúng ta có thể thừa nhận. Tần Vũ Thần nghe xong, cảm thấy có điểm đạo lý gật gật đầu, nói, ân, ta lý giải các ngươi, ta tưởng các ngươi cũng sẽ giống ta lý giải các ngươi giống nhau lý giải ta đúng hay không? Cái gì? Đương nhiên là vì bảo hộ căn cứ này, đem các ngươi đều giết ta. Vì cho các ngươi căn cứ người thành thật một chút, ta quyết định giết các ngươi lúc sau, đem các ngươi đầu tự mình một đám đưa trở về. Một phương diện là xuất phát từ tôn trọng cùng ta là địch các ngươi, một phương diện đâu, liền hơi chút cảnh cáo một chút, liền từng cái. Nói, Tần Vũ Thần còn cười sở trường so đo, từng cái. Tần Vũ Thần, ngươi hiện tại đã không có kia hai cái đi theo ngươi giúp đỡ. Ngươi cho rằng ngươi có thể có bao nhiêu lợi hại, có thể giết được chúng ta. Có người một chút cũng không tin Tần Vũ Thần có thể đem bọn họ mười mấy người giết chết. Đương nhiên, Tần Vũ Thần rất muốn nói chính mình gia nhập đến Z thị sau đã chịu những cái đó phi nhân loại có thể thừa nhận huấn luyện, có thể tưởng tượng này cũng coi như là một cái cơ mật, thời khắc mấu chốt ngậm miệng. Bất quá nhớ tới kia đoạn vì truy tức phụ nhi mà chịu quá khổ, thật muốn thở dài a. Tay không tấc sát nam nhân đối bọn họ ngoắc ngón tay đầu, nói, các ngươi là tưởng cùng nhau thượng, vẫn là một đám một mình đấu. Đúng rồi, các ngươi đừng nghĩ nổ súng A. Ta vừa mới tới thời điểm đem bình gas vặn ra mấy bình. Ngươi, nghe hắn như thế vừa nói, bọn họ giống như thật sự nghe thấy được gas vị. Tần Vũ Thần, ngươi mẹ nó có phải hay không điên rồi? Chúng ta lại đây cũng bất quá là. Đình. Hắn đối với bọn họ làm cái câm miệng thủ thế, nói, mặc kệ các ngươi xuất phát từ cái gì nguyên nhân, cho dù là phá hủy Z thị bên ngoài mới vừa soát thượng tường sơn, ta đều có thể đem các ngươi bỏ vào địch nhân danh sách, đây là ta quyền lợi, hiểu. Muốn đánh liền đánh, đừng xả những cái đó vô dụng, ta trong chốc lát còn muốn truy ta tương lai tức phụ nhi đâu. Tần Vũ Thần, ai mẹ nó là ngươi tương lai tức phụ nhi? Chu Cầm lúc này vọt đi lên. Một chân đối với hắn đạp qua đi, đã sớm thói quen Chu Cầm như thế đối người của hắn vội vàng nhảy khai, làm nàng một chân đá không, song sau còn bắt được nàng mắt cá chân, nói, tức phụ nhi, lần sau đá thời điểm, có thể hay không không cần đối với kia không quá phương tiện địa phương. Ra cái vạn nhất ta không né tránh, ta đây hạnh phúc không phải không có. Như vậy quan hệ đến ngươi hạnh phúc ca. Lan. Chu Cẩm cảm thấy chính mình là đổ bao lớn mốc mới gặp Tần Vũ Thần cái này mặt dày mày dạn, như thế nào đánh như thế nào mắng đều đuổi không đi người A. Nàng biết người nam nhân này ưu tú, nguyên nhân chính là như thế, nàng mới không nghĩ. Chờ sự tình kết thúc, ta nhất định phải cùng vân đội xin đem ngươi điều khỏi. Tần Vũ Thần vừa nghe, trên mặt biểu tình cứng đờ một chút, sau đó lại khôi phục thành cất nhà, không đem bất luận cái gì sự tình đặt ở thưởng thức bộ dáng, nói, hảo A. Đến lúc đó ta cùng ngươi cùng đi. Hắn còn không có gặp qua Vân Lương, cũng không biết người kia có thể hay không rất khó thu phục a. Bất quá hắn là thật sự muốn Chu Cầm làm chính mình một nửa kia a. Hắn quay đầu lại nhìn về phía cái kia Chu Cầm tiên nhiệm, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, tuy rằng rất muốn cùng người nam nhân này đánh một trận, nhưng Vân Ương quy củ là thành viên chi gian không cho phép nội đấu, chỉ có thể áp xuống. Ai nha, hắn như thế thủ quy củ, nhất định sẽ được đến Vân Ương thưởng thức, sau đó làm hắn tiếp tục đái ở Z thị, đái ở Chu Cầm bảo bảo bên người. Hắn biết Chu Cầm chịu quá thương, tự nhiên cũng làm hảo trường kỳ truy người chuẩn bị, chỉ cần nàng có thể ở chính mình tầm mắt phạm vi, liền nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng, làm nàng đáy mắt có chính mình bóng dáng. Ai muốn cùng ngươi cùng đi a? Cùng đi sao? Bảo bối nhi xấu tức phụ cũng muốn thấy cha mẹ chồng nha. Ngươi như thế thích Vân Ương. Vân đội, ta đương nhiên cũng là muốn gặp thấy sao. Ta cảm thấy ta lớn lên cũng không kém a. Không nói đặc biệt xoái, nhưng cũng có điểm tiểu xoái. Nói, Tần Vũ Thần lại so một cái thủ thế. Đối với loại này ra mặt dày người, Chu Cầm là thật sự tìm không thấy biện pháp đối phó rồi. Các ngươi giỏi lắm, chúng ta như thế nhiều người ở chỗ này, các ngươi còn nói khởi luyến ai tới. Ai mẹ nó yêu đương. Chu Cầm hầm hầm đối người kia giống lên một câu sau, liền vọt qua đi, làm bộ muốn đánh người. Tần Vũ Thần thấy, vội vàng đuổi theo đi, ở nàng phía trước một quyền đem người đánh bay, song sau tinh chuẩn ôm Chu Cầm eo, đem nàng sau này mang. Mà vừa mới nơi đó, xuất hiện một cái hố sâu. Ai nha nha, dọa chết người, thổ dị năng giả có thể a? Như thế đoạn thời gian đảo như thế đại một cái hố. Tần Vũ Thần động tác nhẹ nhàng vỗ vô rõ ràng bị dọa đến Chu Cầm, trong mắt đồ độc giống nhau nhìn quét đối diện người, phân tích sẽ là ai có được thổ dị năng. Những người này hắn tuy rằng gặp qua, nhưng đối bọn họ dị năng cũng không phải thực hiểu biết, ai không có việc gì sẽ nhớ một cái râu ria người tin tức. Là ngươi sao? Dùng thổ dị năng dọa đến nhà ta bảo bảo người. Tần Vũ Thần đi phía trước đi rồi một bước, trong tay đã có băng dị năng ở ngưng tụ, ta muốn thủ cả đời nữ nhân, cũng không thể bị các ngươi tại đây cấp hô à. Ta truy người đều như thế vất vả, các ngươi liền không thể cho ta tỉnh điểm tâm sao. Chương 1380 xoát xoát môi. Z thị người tựa hồ đã thói quen như vậy Tần Vũ Thần, có người còn tỏ vẻ thực duy trì thổi thổi huýt sáo, chọc đến Chu Cầm hận đến không được trực tiếp tiến lên, đem kia mấy cái thổi huýt sáo, hạt xem náo nhiệt người một đám cấp đá phi. Nhưng đối diện kia mấy cái cùng Z thị là địch vài người liền có điểm giống gặp quỷ, có lẽ là không nghĩ tới lúc trước như vậy đáng sợ một người, đến bây giờ vì truy một nữ nhân, thế nhưng biến thành hiện giờ như vậy. Không biết xấu hổ bộ dáng đi. Tần Vũ Thần, buông lời hung ác ai chẳng biết ta. Ngươi cho rằng ngươi nói kia nói mấy câu, là có thể đuổi tới nữ nhân này. Cũng không biết ngươi là cái gì ánh mắt, rõ ràng còn có nhiều hơn mỹ nữ chờ ngươi đi chọn. Cố tình chọn thượng như thế cái hủy dung xỉu bát quái. Ha ha ha ha ha ha. Chu Cầm nghe được xỉu bát quái một từ thời điểm khỏe miệng đi xuống kéo một ít, nàng tuy rằng đã không ngại chính mình dung mạo, nhưng trước mặt mọi người như thế bị nói ra, vẫn là tưởng cấp đối phương một chút nhan sắc nhìn một cái. Tần Vũ Thần nghe xong, trên mặt cười ra tăng một chút, hắn đi phía trước đi vừa đối bọn họ nói, ta vốn dĩ cảm thấy có thể cùng các ngươi nói một chút đạo lý. Nhưng là hiện tại xem ra, là hoàn toàn không cần phải. Uy, Tần Vũ Thần, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đừng quên nơi này còn có người cùng các ngươi Z thị có hợp tác. Ngươi nếu là ở chỗ này đem người giết, ngươi biết hậu quả. Hậu quả? Tần Vũ Thần liếm liếm khỏe miệng, nói, có cái gì hậu quả ta tới gánh vác hảo, bất quá hiện tại sao? Hắn đột nhiên xuất hiện ở một người trước mặt, một phen bóp chặt đối phương cổ đem người cấp nhắc lên. Trong đó một bàn tay còn cắm ở túi quần. Hắn ngẩng đầu nhìn kia bị hắn bóp chặt cổ, ở trong tay hắn dãy rủa người, nói, hiện tại ta phải cho các ngươi gánh vác một chút ở trước mặt ta vũ nhục ta tương lai tức phụ hậu quả. Phóng. Buông tay. Bị đề ở giữa không trung người muốn dùng hai chân đá hướng Tần Vũ Thần, nhưng hắn phát hiện hắn mắt cá chân giống như là bị cái gì đồ vật lôi kéo trụ giống nhau, căn bản là không động đậy. Người này không biết hắn hai chân đã bị thật dày băng cấp đông lạnh trụ, những người khác nhìn đến loại tình huống này đều đã nhịn không được thối lui mấy mét xa, liền sợ đã chịu lan đến. Ngươi nhìn xem ngươi mang đến những người này, có mấy cái là nguyện ý giúp ngươi. Tần Vũ Thần trong tay băng dị năng ở ngưng kết, băng đã đem người này cổ cấp khoanh lại, ta rất sớm trước kia liền nói quá tâm họa là từ ở miệng mà ra, các ngươi căn bản là không có để ở trong lòng sao. Đem đã bị đông lạnh thành khối băng người hướng bên cạnh một ném, chỉ nghe một tiếng, người này thế nhưng trực tiếp bị tạp thành mảnh nhỏ. Không nghe đi vào cũng hảo, tỉnh ta tiếp tục cùng các ngươi lại nhải đạo lý lớn. Vỗ rứt trong tay vụ băng, đối những người đó nói, không cần lãng phí chúng ta thời gian, các ngươi đem nơi này tạc, chúng ta còn phải tốn thời gian một lần nữa xây lên tới. Đúng rồi, đem các ngươi từ nơi này lấy đi đồ vật đều cho ta bông, ta tâm tình tốt lời nói, có lẽ còn có thể đem các ngươi thả lại đi. Cùng bọn họ nói như thế nói nhảm nhiều làm cái gì. Đã không biết đi khi nào đến Tần Vũ Thần bên người Chu Cầm khó chịu cho hắn một chân, chạy nhanh giết, thi thể ném văng ra. Bọn họ dị năng đều rất cao, trực tiếp giết chết nói, Lan Tinh không phải muốn thiếu vài cái vật thí nghiệm. Tần Vũ Thần ban đầu liền tính toán đem những người này lộng cái nửa chết nửa sống, sau đó giao cho Lan Tinh đi xử lý, bất quá hiện tại xem ra, hắn tương lai tức phụ không cho chính mình lưu người sống, vậy không để lại đi. Dù sao mỗi ngày tìm đường chết người cũng rất nhiều, vật thí nghiệm lập tức nhiều, Lan Tinh chỉ sợ cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Hắn cảm thấy hắn vì truy tức phụ đều phải đuổi tới nhớ rõ tức phụ bên người mỗi người đại khái yêu thích, tức phụ hiện tại không thích hắn, hắn chỉ có thể trước đả thông một chút tức phụ bên người bằng hữu người quan hệ, làm cho bọn họ vì chính mình nói vài câu lời hay cái gì. Hơn nữa tức phụ ban đầu là trực tiếp đối chính mình nổ súng. Hiện tại chỉ là dùng chân đá đã phi thường hảo. Nói vậy quá không lâu hẳn là liền có thể ôm đến tức phụ đi. Tần Vũ Thần tưởng Mỹ tư tư, mà một bên Chu Cầm nhìn đến trên mặt hắn kia nhộn nhạo biểu tình liền biết hắn lại bắt đầu não bổ một ít không thể hiểu được đồ vật. Nhìn không được lại là một chân đá qua đi, xem hắn tránh thoát đi sau, đơn giản về phía trước chạy vài bước, trực tiếp đá vào một cái không phản ứng lại đây trên người địch nhân. Sách! Còn không bằng sớm một chút đêm này đó vướng bận đồ vật toàn bộ cấp rửa sạch, bằng không trong chốc lát vân đội lại đây, nhìn đến cảnh tượng như vậy, nhất định sẽ cho rằng bọn họ không có một mình đảm đương một phía năng lực. Nàng nhưng không nghĩ lại cấp vân đội tăng thêm bất luận cái gì phiền toái. Chu Cầm, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại so trước kia lợi hại, là có thể đánh thắng được nam nhân A. Thình lình bị đá một chân nam nhân che lại bị đá bụng, thực khó chịu giống lên một câu, vốn là muốn mắng người. Có thể tưởng tượng đến Tần Vũ Thần vừa mới thủ đoạn, hắn lăng là đem những cái đó mắng chửi người nói đều bức trở về bụng. Chu Cầm hư lạnh một tiếng, cười nói, ta có thể hay không đánh thắng được nam nhân, ngươi tới thử xem. Nói, liền trực tiếp đối người nọ vọt qua đi. Mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, nàng quả nhiên vẫn là thực chán ghét khinh thường nữ nhân nam nhân. Nghĩ đến những cái đó giữa nữ nhân ở bên ngoài đánh chết tang thi. Mà chính mình còn lại là ở trong căn cứ hỗn nhật tử nam nhân, Chu Cầm trong lòng liền một trận khinh bỉ, liên quan đánh người sức lực đều tăng thêm không ít. Nam nhân chỉ cảm thấy chính mình trên người giống như là bị thiết chú ý ở gõ giống nhau đau, nhưng vì mặt mũi, thế nhưng không có kêu ra một tiếng, ngược lại là cắn răng hung hăng mà đánh trả. Có thể sao? Có điểm ý tứ A. Chu Cầm càng đánh càng mạnh, nàng tựa hồ thật lâu không có đụng tới loại này cấp bậc đối thủ giống nhau. Đánh đánh liền đánh đỏ mắt. Châm rãi, đánh nhau bắt đầu nghiêng về một bên. Tần Vũ Thần dùng ánh mắt cảnh cáo kia mấy cái muốn tiến lên hỗ trợ người, làm kia mấy cái chỉ dám hoạt động chân, rồi lại không dám tiến lên. Tần Vũ Thần, không biết kia hủy dung nữ rốt cuộc là điểm nào hấp dẫn ngươi, thế nhưng làm ngươi như thế khăng khăng một mực đi theo nàng. Đánh không lại, cũng chỉ có chơi múa mép khua môi. Lúc này Tần Vũ Thần không nói gì, không phải hắn không nói, mà là bị người đoạt trước. Vân Ương từ người nọ phía sau toát ra, dùng chùy thủ trực tiếp cắt qua người nọ gò má, sau đó một chân đá vào người nọ sau đầu gối làm người quỳ xuống sau, bắt lấy đối phương đầu làm hắn ngẩng đầu xem nàng. Vân Ương! Ngươi hảo! Nàng tăng thêm trong tay lực đạo, ta vừa mới nghe nói ngươi mắng ta người, phải không? Không có! Ta liền thuận miệng nói, tuyệt đối không có ý khác. Vừa mới còn kiêu ngạo người lúc này nhìn đến chính chủ sau lập tức nhận túng. Có thể nói ra tới, đó chính là có loại này tâm tư, ta từ trước đến nay không thích ta người bị người như vậy vũ nhục. Tay chậm rãi chuyển qua hắn sau cổ, các ngươi căn cứ cùng chúng ta hợp tác dừng ở đây, đến lúc đó ta sẽ phái người đem ngươi thi thể đưa trở về, yên tâm đi, sẽ không làm ngươi bị tang thi ăn luôn. Giang giác, vặn gãy người cổ sau. Trực tiếp đi hướng mặt khác mấy cái chân mềm người, muốn sống liền cùng các ngươi căn cứ lão đại toàn bộ tin, làm ta xem bọn hắn cầu hòa không thành ý có bao nhiêu. Chương 1381 dự kiến bên trong. Thứ thiên đạo sẽ chạy trốn hoàn toàn ở Vân Ương đoán trước trong vòng, hắn làm ra loại này động tĩnh bất quá là tưởng cho nàng thêm điểm phiền toái mà thôi. Rốt cuộc Z thị cũng coi như là nàng ở cái này vị diện nhất để ý một chỗ, bám trụ nàng lời nói, hắn có lẽ còn có thể chỉnh ra mặt khác thiêu thân tới. Bọn họ đều kiêng kỵ thiên đạo, cho nên mặc dù là tưởng giết chết đối phương, ở cái này vị diện bị thiên đạo tự mình chữa trị lúc sau, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, sự tình có lẽ lại về tới cho nhau thử nông nỗi. Nàng bị thiên đạo tín nhiệm cho xuyên qua không gian năng lực, tự nhiên muốn theo khuôn phép cũ tuân thủ quy tắc. Mà ở tuân thủ quy tắc tiền đề hạ, còn muốn dự phòng thứ thiên đạo sao? Nàng nhìn những cái đó đã bắt đầu thử cùng căn cứ liên lạc, lại chậm chạp không chiếm được hồi phục vài người, đối không có gặp qua Tần Vũ Thần làm cái thủ thế, nói, xử lý. Tốt, vân đội. Tần Vũ Thần cười tủm tỉm lên tiếng, thực quyết đoán bắt đầu ở vân ương trước mặt soát hảo cảm. Truy Chu Cầm thời điểm hắn liền hỏi tham gia tới, sau đó hơn nữa Chu Cầm có đôi khi nói cập vân ương liền sẽ biến thành tiểu mê muội, có thể thấy được người này ở Chu Cầm trong lòng chiếm hưu bao lớn phân lượng. Nếu đạt được nàng hảo cảm, hắn truy tức phụ liền sẽ càng dễ dàng một ít kéo. Ngẫm lại đều thực vui vẻ đâu. Ngượng ngùng, chúng ta lão đại muốn ta xử lý các ngươi, liền không thể cùng các ngươi nhiều tất tất nhân sinh đạo lý lớn, túi chào. Đánh hảo tiếp đón, Tần Vũ Thần trong mắt hung sắc tấn hiện, mau thực chuẩn công kích làm những người đó muốn phản kháng, cũng chỉ là đơn giản đối thượng mấy chiêu sau, đã bị hắn dùng băng dị năng cấp giết chết. Đường hắn bên này kết thúc thời điểm, Chu Cầm bên kia cũng kết thúc. Hắn nhìn qua đi, vừa vặn nhìn đến Chu Cầm bắt lấy kia đã chết người đầu tóc chiều phía chính mình đi tới, đáy mắt còn có tan đi hung ác, tim đập lại nhanh hơn một ít, hắn quả nhiên là thích nàng. Chu Cầm nhìn đến hắn kêu biểu tình liền biết hắn lại. Bất đắc dĩ đem trong tay thi thể ném đến Tần Vũ Thần đôi lên kia đôi thi thể thượng, chính mình còn lại là coi như không phát hiện hắn giống nhau lướt qua hắn, đi đến Vân Ương trước mặt, nói, Vân đội, xin lỗi. Không có gì hảo xin lỗi. Vân Ương xua xua tay, nghĩ nghĩ sau, duỗi tay ở trên mặt nàng sờ sờ, dùng hết nguyên tố chữa trị trên mặt nàng miệng vết thương, về sau cần phải bảo vệ tốt gương mặt này, luôn là chữa trị nói, ngươi liền sẽ đối ta qua nguyên tố sinh ra kháng thể Nga. Loại này tựa với hống người nói làm Chu Cầm đỏ mặt, nàng muốn đem mặt bỏ qua một bên, nhưng Vân Ương đem nàng mặt phùng trụ, không có cho nàng cơ hội này. Nàng trong mắt tả hữu xoay chuyển, nói, ta đã biết. Nhìn đến nàng ngượng ngùng bộ dáng Tần Vũ Thần có chút hâm mộ nhìn mắt Vân Ương, hắn cũng muốn cho tức phụ vì hắn thẹn thùng A. Vân Ương thu hồi tay đồng thời, nhìn về phía Tần Vũ Thần, nói, ngươi biểu hiện khá tốt. Giống nhau giống nhau. Tần Vũ Thần cái kia chân chó dương chỉ kém không có cúi đầu không lưng, Chu Cầm không nỡ nhìn thẳng rời đi tầm mắt, đối không chung mắt trợn trắng. Vân đội. Ở một bên nhìn toàn bộ hành trình Nhan Hạo lúc này chạy tới, nhảy đến Vân Ương trước mặt. Đối nàng nói, đã lâu không thấy. Chúng ta đã về rồi. Đã lâu không thấy. Vân Ương đối hắn cong cong khỏe miệng, sau đó ý vị thâm trường nhìn mắt cùng Chu Cầm từng có một đoạn quá khứ ra cắt vũ. Đối với người khác cảm tình Vân Ương sẽ không đi hỏi đến cái gì, chỉ là đối ra cắt vũ nói, công tác thượng sự tình về sau lại nói, hiện tại hỗ trợ rửa sạch một chút viện nghiên cứu. Tốt. Ra cắt vũ lên tiếng liền mang theo Nhan Hạo đi rồi, mà ở bọn họ đi rồi. Lan Tinh ôm một cái dương đã đi tới, nói, yên tâm đi, đồ vật ở chỗ này, bọn họ lấy đều là tàn thứ phẩm, liền tính bị bọn họ mang về, cũng không có cái gì đại tác dụng. Không tồi a, sẽ tàng đồ vật. Chu Cầm anh em tốt chụp hạ thân thượng có chút chật vật Lan Tinh, sau đó từ trong tay hắn tiếp nhận kia thoạt nhìn có điểm trầm cái dương, nói, ngươi không bị thương đi. Nổ mạnh tới quá đột nhiên, ta chưa kịp bảo hộ ngươi. Không có việc gì. Lan Tinh bản thân cũng có dị năng, chỉ là không thường dùng không thuần thục thôi. Liên tính bị sóng xung cập đến, hắn tốt xấu cũng là dị năng giả, thân thể tố chất muốn so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Sơ sơ còn có chút tê dại phía sau lưng, bổ sung một câu, khả năng yêu cầu ngủ một giấc. Dị năng giả đại đa số đều là dựa vào giấc ngủ tới chữa trị một ít vết thương nhẹ, căn bản không cần dược vật. Vậy ngươi đi trước cao ốc nghỉ ngơi. Cao Úc đầy hứa hẹn bọn họ mỗi người chuẩn bị đơn độc phòng, chỉ là ngày thường cơ bản đều là ra nhiệm vụ, chân chính ngủ số lần rất ít. Ân. Lan Tinh nhìn về phía Vân Ương, ở được đến nàng ý bảo sau, mới mang theo Chu Cầm hướng Cao Úc phương hướng đi. Tần Vũ Thần muốn cùng qua đi, nhưng mới vừa dịch khai bước chân, đã bị Vân Ương gọi lại, nơi này sự tình ngươi phụ trách, ta còn có việc, đi trước. Không tình nguyện nhộn nhạo âm cuối khẩn cầu chính mình có thể ở Vân Ương trước mặt nhiều một chút hảo cảm, nhìn theo người rời đi sau, mới suy sụp bả vai, không có gì động lực chỉ huy những người đó rửa sạch nổ mạnh hiện trường. Nay nổ mạnh cũng liền thanh âm đại, mấy người kia thoạt nhìn cũng không phải những cái đó căn cứ tinh anh nhân vật, bằng không cũng sẽ không như thế dễ dàng bị bọn họ thu phục. Đứng ở ngọn lửa ngoại Tần Vũ Thần hơi chút phân tích một chút lần này đánh bất ngờ là chuyện như thế nào sau, liền đi đến Gia Cát Vũ bên người, nói, ngươi cùng Chu Cầm không quan hệ đi. Gia Cát Vũ nhấp môi, ân. Vậy là tốt rồi, nếu có thể, ta còn là hy vọng ngươi không cần xuất hiện ở nàng trước mặt, ta tuy rằng đối ta chính mình rất có tự tin, nhưng ta còn là rất lo lắng nàng sẽ đối với ngươi một lần nữa bốc cháy lên cái gì hứng thú. Tần Vũ Thần không thích loại cảm giác này, cũng không thích có được quá Chu Cầm Gia Cát Vũ. Mà hắn thích cùng không thích đều là trực tiếp biểu đạt ra tới, cho nên đối với Gia Cát Vũ, hắn tuy rằng cười, nhưng là mắt lại không có nửa điểm ý cười. Nhan Hạo muốn nói chút cái gì, chính là bị Gia Cát Vũ cản lại. Ta biết, lúc này đây trở về cũng là bị Tần Tô triệu tập, ta cùng nàng không có khả năng, ngươi địch ý cũng không cần như thế đại. Ta đối với ngươi có địch ý là chuyện của ta, dù sao ta muốn nói đã nói xong, tai kiến. Tần Vũ Thần nói liền xoay người đi địa phương khác, mà Nhan Hạo nhìn hắn bóng dáng, không cao hứng lẩm bẩm một tiếng, người này như thế nào như thế kiêu ngạo a? Ngươi sẽ không thật sự từ bỏ đi. Không biết. Gia Cát Vũ lại một lần nhìn thấy Chu Cầm cũng không biết là cái dạng gì cảm giác, trong lòng khả năng có điểm tiểu kích động, nhưng so trước kia tổng thiếu một chút cái gì giống nhau. Tính tính, ta cũng không lo lắng các ngươi về sau sẽ như thế nào, ta cảm thấy Chu Cầm kia tính cách cũng sẽ không thật sự tha thứ ngươi, ngươi nói ngươi khi đó như thế nào đã bị ngươi huynh đệ thao tác đâu. Nhan Hạo nói, mắt đều nhịn không được mang theo một chút khinh bỉ. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình lão đại sẽ là cái khống chế được trụ chính mình người, kết quả không nghĩ tới a. Gia Cát Vũ cảm thấy chính mình biện giải là phi thường tái nhợt vô lực, nhưng hắn cũng chỉ có thể như thế nói, dị năng giả thân thể ngươi lại không phải không biết, cái kia thời kỳ đang muốn thăng cấp, rất nhiều cảm giác đều khống chế không được. Chương 1384 ngưng hẳn hợp tác. Người nọ nhìn về phía vừa lúc chiều hắn xem ra Vân Lương, nói, ta. Người này ta nửa ngày cũng không ta ra cái nguyên cơ tới, làm Vân Lương có điểm thất vọng nhìn về phía những người khác, các ngươi có cái gì muốn nói, hiện tại nói đi, nhớ kỹ, mỗi người chỉ có một lần cơ hội, nghĩ kỹ lại mở miệng. Vốn dĩ đã cùng thượng cấp bộ lời hay, biết chính mình muốn nói chút cái gì vài người bị Vân Lương khí thế sở dọa đến. Giống như bọn họ nói không xuôi thai. Liền sẽ chết ở chỗ này giống nhau. Nghĩ chính mình phía sau còn có căn cứ vì chính mình chống lưng, một đám tự tin lại bắt đầu biến đủ. Thật cao hứng Vân đội có thể cho chúng ta căn cứ một lời giải thích cơ hội, chúng ta thủ lĩnh đêm qua cũng cùng Vân đội ngài thông qua lời nói, nhưng lúc này đây hiểu lầm có điểm đại, thậm chí đã có chút ảnh hưởng chúng ta hai bên hợp tác, chúng ta thủ lĩnh ý tứ đâu, là những người đó sai, chúng ta cũng không biết bọn họ ở bị căn cứ đuổi đi lúc sau. Còn sẽ đỉnh chúng ta căn cứ tên tuổi đi làm sàng làm bậy. Quý căn cứ bị hư hao địa phương, chúng ta căn cứ có thể bỏ vốn tu bổ, nếu muốn nhân lực, chúng ta cũng có thể phái người lại đây giúp các ngươi tu sửa. Sư tảo căn cứ người trước hết bại chính thái độ, bọn họ tuy rằng đỏ mắt rét thị tài nguyên, nhưng nghĩ cùng bọn họ là địch chính mình cũng thảo không đến hảo, còn không bằng trước ổn định bọn họ, tiếp tục duy trì hợp tác quan hệ. Chúng ta căn cứ ý tứ cùng sư tảo giống nhau. Chúng ta cũng là không nghĩ tới sẽ có người giả mạo chúng ta căn cứ người tới cấp chúng ta căn cứ chiêu hắc, nếu không tin nói, Vân đội hoàn toàn có thể nhìn xem những người đó trên người có hay không chúng ta căn cứ chuyên trúc dấu vết. Phải không? Vân ương nhướng mày, nói, vậy phiền thoái ngươi cùng Tần Vũ Thần đi ra ngoài nhận lãnh một chút những cái đó thi thể đi, nói không chừng cái nào trên người liền có các ngươi căn cứ chuyên trúc dấu vết đâu. Tần Vũ Thần bị điểm danh sau. Cười đi đến người kia ghế rửa mặt sau, nói, thỉnh đi. Này cùng hắn dự đoán không giống nhau a. Bọn họ không phải đem thi thể đều quăng ra ngoài sao. Như thế nào còn có thể nhận lãnh? Thấy cái này rõ ràng đã hoảng rất người, Tần Vũ Thần đối những người khác thực hữu hảo cười cười sau, liền một tay đem người nhắc tới, hướng bên ngoài sách. Chu Cầm lãnh đạm liếc mắt một cái, đối đang ngồi các vị nói, xin hỏi. Còn có ai yêu cầu đi xem thuộc về các ngươi căn cứ chuyên trúc dấu vết sao? Cũng không biết người nọ rốt cuộc bị đưa tới chạy đi đâu, vài người đều an tĩnh như gà, dám cũng không dám đánh một cái. nguyên bản cho rằng chính mình là nhận được cái gì hảo nhiệm vụ, kết quả không nghĩ tới Vui Dạo Dược chạy tới hoàn toàn là cho nhân ra đưa thịt. Cũng không biết Z thị người ăn không ăn thịt người thịt, bất quá xem bọn họ căn cứ người một đám khí sắc không tồi, nói không chừng chính là dựa ăn thịt người thịt sinh hoạt. Ngẫm lại đều cảm thấy thật đáng buồn, vì chính mình cảm thấy thật đáng buồn. Biết rõ thế cục khẩn trương, cũng vì kia một phần vạn cơ hội chạy tới chịu chết. Kỳ thật ta biết các ngươi ở trong căn cứ không thể nói cái gì lời nói, các ngươi thủ lĩnh phái các ngươi tới, chỉ sợ cũng chỉ là vì đi cái hình thức mà thôi. Vân Ương gõ gõ mặt bàn, phát ra thanh âm giống như là ở bọn họ ngực thượng khai mấy thương giống nhau, làm cho bọn họ khẩn trương muốn chết. Mục đích của ta thực minh xác, ngưng hẳn hợp tác. Ngưng hẳn hợp tác. Kia như thế nào hành? Bọn họ có chút súng ống đạn dược đều là dựa vào Z thị A. Còn có một ít mới mẻ rau dưa, chỉ cần là Z thị đưa tới, trên cơ bản cũng chưa như thế nào hư hao, có đôi khi còn sẽ nhiều cho bọn hắn một chút. Loại này hợp tác đồng bọn thượng nào tìm A. Phía trên thật là lòng tham không đủ, nuốt không dưới Z thị này khối thịt heo, còn cố tình muốn đánh bọn họ chủ ý. Hiện tại liên quan chính mình đều đi theo tao hương. Vân đội, ngài xem chúng ta lúc này đây cái gì vũ khí cũng chưa mang lại đây, cũng đủ thấy chúng ta thành ý, nhưng cái đó sự tình thật không phải chúng ta nguyện ý đi làm. Ta tưởng ngài cũng biết cái kia thứ thiên đạo bản lĩnh, chúng ta nếu minh cùng hắn đối nghịch, cũng là tốn công vô ích ra. Ân. Vân Ương có chút ngoài ý muốn nhìn cái này mở miệng người nói chuyện, nhìn dáng vẻ ngươi ở các ngươi căn cứ chiếm có tầm ảnh hưởng lớn vị trí. Theo thứ tự thiên đạo ca tính, không có khả năng đi tìm không có gì quyền lợi người, mà hắn sẽ biết, chỉ sợ là thâm đến căn cứ thủ lĩnh tín nhiệm. Này, chúng ta căn cứ chỉ là tưởng thừa nhận một chút sai lầm, nếu sau này các ngươi có cái gì yêu cầu chúng ta địa phương, chúng ta nhất định sẽ hỗ trợ, chỉ là lúc này đây xác thật là chúng ta phán đoán sai lầm, còn thỉnh các ngươi nhiều hơn thông cảm một chút, mặc kệ như thế nào nói, các ngươi căn cứ cũng không có tổn thất quá lớn. Mà chúng ta căn cứ nếu là phản kháng thứ thiên đạo, kia chính là quan hệ đến mười mấy vạn người a. Hợp tác ngưng hẳn, cũng không truy cứu, cứ như vậy. Vân Ương đứng dậy, ta tha các ngươi trở về cùng các ngươi thủ lĩnh hảo hảo nói nói ta hôm nay làm hạ quyết định, hợp tác là không có khả năng tiếp tục hợp tác, ta phía trước liền cùng các ngươi nói tốt điều kiện, không cho Z thị thêm phiền toái, vậy vẫn luôn hợp tác đi xuống, đây là các ngươi chính mình trước vi ước, trách không được ta. Chu Cầm tiễn khách, ra tay không đánh gương mặt tươi cười người, mặc kệ như thế nào nói những người này cũng là mang theo thành ý tới, theo chân bọn họ ước nói cũng coi như là nể tình. Một đám mặt lộ vẻ chua xót bị Chu Cầm thỉnh đi ra ngoài, có chuyên môn phụ trách dẫn đường người đưa bọn họ đi ra ngoài, Chu Cầm chỉ là nhìn bọn họ một đám bị đưa lên ngừng ở dưới lầu xe, liền về tới Vân Ương bên người. Vân đội, những cái đó căn cứ rốt cuộc muốn làm cái gì? Nay cầu hòa cũng không giống như là cầu hòa bộ dáng, chẳng lẽ là ở thử chúng ta. Cũng nhìn xem chúng ta này bị phá hư đến cái gì trình độ. Người tưởng không sai. Vân Ương vô vô Chu Cầm bả vai, nói, bọn họ cho rằng chúng ta căn cứ phát sinh đại nổ mạnh khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng. Kết quả trong căn cứ còn ở bình thường vận chuyển, bọn họ trở về lúc sau hội báo tin tức chỉ sợ sẽ cho bọn họ mang đến một chút. Chấn động. Hảo hảo làm người không hảo sao. Càng muốn tìm đường chết. Chu Cầm nhịn không được nói thầm một câu, kết quả liền nghe thấy Vân Ương nói, có lẽ là cá nhân đều sẽ đem buồn không ra tiếng người coi như dễ khi dễ đối tượng đi. Chúng ta động tác cũng không nhỏ a. Chung quanh những cái đó căn cứ không đều là đã thuộc về chúng ta sao. Hơn nữa mặc kệ là vật tư vẫn là nhân lực, đều so mặt khác căn cứ cường, như thế nào còn có thể đưa tới những người này. Quên lợi làm người quên tử vong. Nàng vãn trụ tư mặc, nói, không cần xem thường tiền tài cùng quyền lợi lực lượng, bọn họ cũng chỉ là muốn làm nhân thượng nhân, thích hưởng thụ dẫm lên người khác tôn nghiêm đứng ở tối cao chỗ thôi. Thiết, cũng không sợ ngã chết bọn họ. Thật là người chết vì tiền chim chết vì mồi, thế đạo này đã không có cái gì quang minh nhưng nói. Mấy người đi đến dưới lầu, rất xa liền thấy tâm tình tựa hồ không tồi Tần Vũ Thần đã đi tới. Hắn tự giác mà đi đến Chu Cầm bên người đứng, sau đó đôi Vân Ương nói, Vân đội, sự tình đã làm tốt. Nhận lãnh. Đúng vậy, ta đem mấy người kia đầu thoán lên cho hắn làm cái vòng cổ treo ở trên cổ. Ta cảm thấy hắn sau khi trở về hẳn là sẽ thực thành thật hội báo ở chỗ này gặp được sự tình. Đầu người vòng cổ A. Vân Ương gật gật đầu, rất độc đáo. Kia đương nhiên, mặc kệ như thế nào nói, ta trước kia cũng là làm nghệ thuật, chỉ là vì truy tức phụ nhi, hoàn lương mà thôi. Chương 1382 cửa sổ không quan. Lão đại uy, ta thật sự rất muốn phun tào ngươi a. Chính là, Nhan Hạo nghẹn lại nghẹn, ta đi kéo nước tiểu, ngươi hiện tại nơi này hỗ trợ đi. Gia Cát Vũ nơi nào sẽ không hiểu Nhan Hạo lo lắng, có lẽ là không có gặp qua chính mình như vậy thích quá một người đi, cho nên mặc dù là hắn cùng Chu Cầm chia tay, mặc dù là biết là hắn không đối trước đây, cũng hy vọng chính mình có thể cùng Chu Cầm một lần nữa bắt đầu. Chính là, một lần nữa bắt đầu nơi nào có như vậy dễ dàng. Tần Vũ Thần, ưu tú nam nhân, cương đại đối thủ cạnh tranh. Hắn cũng không phải không có nghe nói qua về người nam nhân này sự tình, tuy tiện nói ra một kiện đều là đến không được thành tích. Nhìn bị thủy dị năng giả dần dần tắt rớt ngọn lửa, Gia Cát Vũ nhịn không được ở trong lòng vì chính mình thở dài, sai ở trên người hắn, nói cái gì cũng chưa dùng, chờ nhận được tân an bài, liền rời đi đi. Hắn tin tưởng Tần Tô cũng sẽ không đem hắn an bài ở Z thị nội hoạt động. Ôm Lan Tinh cái dương đưa hắn trở về cao ốc, Chu Cẩm vừa định nói chính mình trước rời đi, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, liền nghe thấy Lan Tinh hỏi nàng, muốn hay không ngồi trong chốc lát. Chu Cẩm sửng sốt, đi vào phòng khách thời điểm, không quên trêu chọc nói, như thế nào, ngươi một người sợ hai hắc ca. Không phải, ta sợ ngươi sau khi trở về ôm chăn khóc, cho nên lưu một chút ngươi. Lan Tinh biết Chu Cầm là cái gì tính cách, về nàng chính mình sự giống nhau đều là nghẹn không nói, nếu không phải ngẫu nhiên nhìn đến nàng bởi vì một sự kiện đã khóc sau, hắn cũng không biết cái này cường hãn nữ nhân thế nhưng sẽ khóc. Chu Cầm bị Lan Tinh như thế trực tiếp phương thức cấp nghẹn tới rồi, nàng hầm hừ đi đến phòng bếp nấu nước, dương giọng nói, ngươi có muốn ăn hay không mì gói? Không cần. Lan Tinh liền đứng ở phòng bếp cửa, căn bản không cần lớn tiếng nói chuyện, ngươi muốn ăn liền ăn. Ta nhớ rõ trong ngăn tủ còn có tam bao. Nga, ta đây liền không khách khí. Chu Cầm bắt đầu cho chính mình lộng mì gói ăn, nghe vớt ve bao ni lon thanh âm. Lan Tinh nói, người khác ăn mì gói là thích từng cây hút sảng, ngươi ăn ngược lại là phải dùng cái mâm sao. Đều thành mì gói cặn bã đi. Ai? Chu Cầm thở dài, ta còn tưởng rằng như thế thời gian dài ta đã đi ra chia tay bóng ma, nhìn đến hắn lúc sau trong lòng vẫn là thực biến yếu. Liền rất phiền. Phiền cái gì? Tưởng hòa hảo a? Hòa hảo cái rắm. Quản không được chỗ đó nam nhân muốn tới vô dụng. Gia Cát Vũ kỳ thật sau lại cũng cùng nàng giải thích quá nguyên nhân, nhưng nàng chính là cảm thấy cách hướng, vô pháp tiếp thu. Kỳ thật chính mình cũng không phải không cùng hắn làm, liền. Nàng bản nhân cũng là có điểm tật xấu, tóm lại không tới cái kia cảm giác, chính là làm không đi xuống. Lại nói tiếp cũng là hai người không duyên phận. Tưởng quá nhiều ngược lại là làm chính mình không dễ chịu. Vậy ngươi còn phiền? Hoa! Nhìn đến tiền nhiệm phiền một chút tư cách đều không có có phải hay không a? Nói liền chụp nát một túi mì gói, nghe nấu nước thanh âm, nàng nói, ngươi cái này độc thân cậu là sẽ không lý giải chúng ta loại này chia tay cậu cảm giác. Ngươi vội, ta đi đem đồ vật thu hồi tới. Thiết! Chờ Chu Cầm chuẩn bị cho tốt mì gói cháo ra tới. Liền nhìn đến Lan Tinh mở ra máy tính ở mặt trên gõ gõ đánh đánh, cũng không biết ở nói bừa cái gì. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở một bên trên sofa, dùng cái muông ăn bị nàng chủ y toái toái mì gói, nói, đều không ở viện nghiên cứu còn đang làm nghiên cứu. Làm nghiên cứu lại không nhất định một hai phải có cái gì ở chính mình bên người mới có thể. Lan Tinh dương mắt nhìn nàng một chút, sau đó lại tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình. Nói ngươi như vậy thật đúng là giống cái công tác máy móc. Tán thưởng. Chu Cầm nhún nhún vai, không mở miệng nói chuyện, sợ đánh gậy hắn ý nghĩ. Lấp đầy bụng sau, cầm chén muông giặt sạch, ở không kinh động Lan Tinh dưới tình huống, chính mình liền đi ra ngoài. Kỳ thật bị Lan Tinh như thế một chỗ lẫn, trong lòng thế nhưng dễ chịu nhiều, buông tha Gia Cát Vũ, buông tha chính mình đi. Ôm ăn no tốt đẹp tâm tình trở lại chính mình phòng, tắm rửa một cái. Phá lệ lao điểm vân ương phía trước đưa cho nàng mỹ phẩm dưỡng da liền đem chính mình hướng trên giường ném. Chỉ là mới vừa đụng tới giường, liền cảm giác được không thích hợp. Vội vàng từ trên giường bắn lên, lại bị người mạnh mẽ ôm trở về. Nghe được quen thuộc thanh âm, Chu Cầm một quyền đánh vào người nọ trên mặt, nói, ngươi mẹ nó là như thế nào tiến vào. Tần Vũ Thần cười mỹ mắt, nói, ta này không phải sợ ngươi đói bụng, cho ngươi đưa ăn lại đây sao. Mỏng manh đầu giường đèn làm hắn thấy rõ nàng không có vết sẹo gương mặt kia, vân đội năng lực thật đúng là lợi hại, thế nhưng có thể đem ngươi trên mặt vài thứ kia đều lộng rớt. Tần Vũ Thần, ngươi tốt nhất đừng cho ta nói sang chuyện khác. Chu Cẩm cũng không để ý chính mình trên mặt biến hóa, mà Tần Vũ Thần hiển nhiên cũng là không thèm để ý, bằng không cũng sẽ không từ một cái căn cứ đuổi tới căn cứ này, nói. Ngươi lại như thế nào tiến vào? Ngươi cửa sổ không quan. Hắn thực thành thật chỉ ban công, nói, ta từ kia tiến vào. Nhớ không lầm nói, nơi này là 23 lâu. Đúng vậy, ta là phong băng song dị năng sao. Xử lý xong viện nghiên cứu sự tình sau, ta liền lợi dụng phong dị năng bay lên tới, ngươi không ở, ta liền chờ ngươi trở về lạc. Chủ yếu là lo lắng Chu Cầm sẽ chạy đến ra cắt vũ kia, cũng may nàng đã trở lại, bằng không hắn đều muốn đi ra cắt vũ kia bắt người. Loại này tình địch xuất hiện nguy cơ cảm làm hắn muốn thời thời khắc khắc đều thủ nàng. Ngươi, hiện tại, lập tức cút cho ta đi ra ngoài. Tốt. Tần Vũ Thần thực nghe lời lăn đi ra ngoài. Chơi bảo dường như lăn đến cửa khi, hỏi, nơi này có thể chứ? Đi ra ngoài. Nga. Lan ra phòng thời điểm không quên đem nàng môn cấp mang đóng lại, chính mình còn lại là đi đến phòng khách, nằm ở trên sofa. Nhìn trần nhà. Biểu tình có chút phóng không. Trong phòng Chu Cầm kéo chặt chính mình buồn ngủ, đem chính mình chôn ở giường lớn bên trong, phùng chính mình nóng bỏng mặt, cái này đáng chết nam nhân. Chu Cầm kia tựa hồ có điểm động tĩnh, không cần đi xem sao. Nhan Hạo nghe được trên lầu truyền đến tiếng vang, không có ngẩng đầu nhìn về phía Gia Cát Vũ. Xoa tóc người lãnh đạm nhìn màn hình máy tính, nói, không cần. Ngươi liền trang đi. Nói Nhan Hạo liền chạy tới trong phòng của mình. Bắt đầu cùng Lan Tinh dùng nói chuyện phiếm công cụ tán gẫu, nói ra các vũ tình huống cùng Chu Cầm kia tầng lầu phát ra động tĩnh. Lan Tinh nhìn Nhan Hạo mang theo Nhan Văn Tử cay mắt hồi phục, có nề nếp trở về qua đi, làm hắn tắt đi loạn nhảy đại não, đi nghỉ ngơi. Nhan Hạo cảm thấy chính mình nhất định là bị Lan Tinh xem thường, nhưng ngại với thời gian quá muộn, cũng không hảo đi hắn phòng bắt người, chỉ có thể hừ hừ, dùng Nhan Văn Tử trở về cái ngủ sau. Liền thật sự tắt đi máy tính bỏ đến trên giường đi ngủ. Bên kia, Vân Ương máy truyền tin bị nào đó căn cứ lão đại gõ vang. Dựa vào ở trên ban công người nhìn trong video giấu ở hắc ám chỗ người, cười nói, dám phái người lại đây làm điểm sự tình, lại không có can đảm mặt đường sao. Vân đội, ngươi nghe ta giải thích. Các ngươi liên hợp thứ thiên đạo đối phó chúng ta Z thị đã là sự thật, ngươi cảm thấy ta sẽ nghe ngươi giải thích sao? Những người đó chỉ là đánh chúng ta căn cứ danh hảo, là châm ngòi chúng ta chi gian hợp tác quan hệ. Ngươi phải tin tưởng ta. Chương 1383 mỏng manh kháng nghị. Nói như vậy liền không đúng rồi đi. Vân Ương nhìn về phía phương xa, nói, tiểu bọ chó. Sư tảo căn cứ thủ lĩnh chi nhất bị nàng này một câu tiểu bọ chó kích thích đến thiếu chút nữa từ ghế trên nhảy dựng lên. Vân đội, chúng ta là sư tảo, không phải bọ chó. Nếu chúng ta là hợp tác quan hệ, thế nào cũng đến tôn trọng lẫn nhau đi. Ngươi như vậy tùy tiện cho người ta lấy ngoại hiệu, không tốt lắm a. Sư tảo căn cứ người còn tính toán cùng Vân Ương phản phản quan hệ, nào biết đâu rằng nàng quyết định sự tình là tuyệt đối không có vãn hồi đường sống. Chỉ nghe được nàng dùng cực lanh ngữ điệu nói, mặc kệ như thế nào, bọn họ có thể đánh các ngươi sư tảo cờ hiệu chạy tới tham một chân, đó chính là các ngươi ngầm đồng ý. Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi thực coi trọng các ngươi sư tảo danh hảo. Nếu đã lựa chọn mắt nhắm mắt mở không đi xử lý, muốn nhìn chúng ta rét thị chê cười, ta đây phương liền cam chịu các ngươi đã ngưng hẳn hợp tác quan hệ, hơn nữa ở đối chúng ta tuyên chiến. Không không không. Chúng ta tuyệt đối không có ý tứ này. Vị này thủ lĩnh đã ở trong lòng xé lạn đưa ra loại này kiến nghị một cái khác thủ lĩnh, nếu kịp thời ngăn trở, cũng sẽ không chọc phải rét thị cái này phương nam căn cứ đầu sỏ. Ta còn có mặt khác điện thoại tiến vào, chọn ngày tuyên chiến, thỉnh quý căn cứ chuẩn bị sẵn sàng. Không để ý tới đối phương nôn nóng, mặt vô biểu tình cắt đứt điện thoại sau, lại liên tục nhận được mấy cái lý do thoái thác không sai biệt lắm, nàng đều là thống nhất hồi phục. Nếu muốn làm sự tình, vậy trực tiếp nháo rất tốt. Nàng cũng không sợ kia mấy cái căn cứ sẽ liên hợp lại đây đối phó bọn họ, rốt cuộc. Lòng người khó dò. Ai cũng sẽ không biết ai có thể hay không ở sau lưng âm một phen, hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chỉ cần bọn họ chi gian không có giao thác. Không đúng, bọn họ chi gian không có khả năng giao thác tín nhiệm, như vậy bọn họ rét thị liền sẽ không có sở kiêng kỵ. tâm tình thực hảo. Tư Mặc từ nàng bên cạnh sờ soạn lại đây, trực tiếp đem người ôm ở trong lòng ngực, túi đầu ở trên cổ nàng cọ cọ, môi ngẫu nhiên bính một chút, chọc đến nàng vốn dĩ liền không tồi tâm tình trở nên càng tốt. Ngươi này có tính không là ở làm nũng. Rồi tay ôm lấy hắn eo, nửa híp mắt trừ hôn hôn hắn gương mặt, hôn độn ổn định. Ân, không sai biệt lắm, không có ảnh hưởng. Thích nàng như thế thân cận chính mình, Tư Mặc trong lòng giống như rót mật giống nhau, cắn cắn nàng môi, thử thăm dò hôn môi nàng, xem nàng không có cự tuyệt chính mình ý tứ, liền chậm rãi thâm nhập. Một hôn từ bỏ, hắn ấy mắt hàm chứa ý cười nhìn nàng, nói, những cái đó ra hỏa bắt đầu không an phận. Đúng vậy, khả năng chúng ta hòa bình cách làm quá ổn định, làm cho bọn họ cảm thấy khôi phục pháp trị xã hội bất lợi với bọn họ chuyên quyền, cho nên bắt đầu làm yêu đi. Vân Ương Đảo không đem việc này để ở trong lòng, Tần Tô sẽ an bài bọn họ đi làm cái gì, no. Vẫn là ngươi tự mình đi an bài một chút. Tần Tô năng lực nàng là tin tưởng, chỉ là chính mình nam nhân nếu không chịu ngồi yên nói, cũng tham dự cũng khá tốt. Lười. Tư Mặc một chữ liền đem trọng đại lượng công việc ném ở Tần Tô trên người, hắn như thế làm cũng là vì chính mình cùng Vân Ương rời đi sau, nơi này hảo có một cái có thể chủ sự người. Kia trước nghỉ ngơi tốt, ta tưởng những người đó sẽ ngồi không được, nhanh nhất ngày mai liền sẽ lại đây nói cái gọi là hợp tác rồi. Ngủ đi. Tư Mặc mới vừa tỉnh không bao lâu, nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn ôm nàng ngủ. Vân Ương đi trong không gian rửa mặt trải đầu một phen. Làm linh khí hướng rất thân thể mỏi mệt sau, liền ra tới xúc tiến Tư Mặc trong lòng ngực bình yên đi vào giấc ngủ. Mà Tư Mặc còn lại là nhìn chằm chằm nàng ngủ nhan nhìn một hồi lâu, mới cảm thấy mỹ mãn nhắm lại mắt. Ngày hôm sau sáng sớm, mới vừa đi ra khỏi phòng, liền nhìn đến Chu Cầm cau mày, thực ghét bỏ nhìn ăn vạ bên người nàng không đi Tần Vũ Thần. Không đợi Vân Ương hỏi ra lời nói tới, Tần Vũ Thần liền chủ động nói, Vân đội, phòng họp có mấy người đang chờ ngươi. Ta cùng Cầm Cầm lại đây thỉnh ngươi qua đi chủ trì một chút. Đều nói không cần kêu ta Cầm Cầm. Chu Cầm rất muốn một quyền đánh qua đi, nhưng nghĩ Vân Ương bọn họ còn ở, lăng là cho nhịn xuống. Tần Vũ Thần xem nàng không có động thủ đánh chính mình, thật cao hứng tiếp tục cấp Vân Ương hội báo tình huống. Mấy người kia trời còn chưa sáng liền mở ra phi cơ ngừng ở bên ngoài, ta còn tưởng rằng là tới làm sự tình, nhưng nhìn bọn họ giơ cờ hàng, kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận. Cùng với nhận lấy bọn họ thành ý sau, khiến cho bọn họ ở phòng họp đợi, làm như vậy hẳn là không có gì vấn đề đi. Ngươi làm được thực hảo. Vân Ương nhìn Tần Vũ Thần liếc mắt một cái, sau đó đối Chu Cầm nói, Tần Tô đâu? Hắn giống như còn có mặt khác việc cần hoàn thành. Chu Cầm nghĩ không ra lý do cấp Tần Tô thoái thác, chỉ có thể căng ra đầu nói như thế một câu. Tên kia là ở dùng chính mình hành động kháng nghị bọn họ lao đại bãi công đi. Vân Ương nơi nào sẽ không biết Tần Tô ý tứ, nhìn bọn họ bột hảo lên cũng không báo cái bình an, chỉ lo cùng nàng ở bên nhau, khẳng định là có tiểu cảm xúc. Bị Vân Ương điểm danh Tư Mặc giống cái giống như người không có việc gì nắm tay nàng, đứng ở nàng bên người, phảng phất nàng trong miệng bãi công cái kia lao đại không phải hắn giống nhau. Chu Cầm cười cười, cũng không có bị vạch trần xấu hổ, hỏi, Vân đội hiện tại muốn đi phòng học sao? Vẫn là tiếp tục làm mấy người kia chờ một lát. Hiện tại qua đi đi.